dị duyên giao cổ vì huyên ương. Hoàng hề từ ta tê, đến kéo nghiệt đuôi vinh bị phi. Hai cánh đều khởi phiên bay cao. Nay đàn sáo tiếng đàn nhớ tới, bốc cháy lên mọi người trong lòng lửa nóng, giống như lâm vào kia mãnh liệt cầu hái bên trong. Hư tiếng tiêu uổng phí dựng lên, cùng tiếng đàn tương triền tương hợp, lại là cùng đầu khúc, dây dưa không khai, cùng kia tiếng đàn mãnh liệt buôn phóng bất đồng, nó huyền chuyển thâm tình, dường như có nhàn nhạt u buồn tràn ngập không khai. Cầm tiêu hợp đấu, quân vinh giác lông mi nhẹ nhàng run lên, tầm mắt lại như cũ không có rời đi mục thanh lê trên người. Đây là nàng đưa với hắn lễ vật, hắn như thế nào có thể phân thần. Nàng sơ cấp, hắn cầu tiêu có hết thể đều nhận lấy. Có thể vào giờ phút này như cũ không bị trước mắt sở mê cũng duy độc mấy người mà thôi, trên đài quân vô cùng chính là thứ nhất. Này nói tiếng cười thật sự xuất hiện đến đột nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ra chỗ tối đứng thẳng hân trường thân ảnh. Hắn thân xuyên một bộ màu xanh băng áo choàng, tóc đen chỉ có một chi băng ngọc châm tử thúc, từng đợt rũ trên vai. Hắn liền tựa băng chạm ngọc khắp người, không tì vết ngón tay thon dài cầm ngọc tiêu, nhan sắc nhạt nhẽo môi mỏng để ở tiêu thượng, đôi mắt nửa rũ, nhìn trên đài mục thanh lê. Ánh mắt thâm trầm dường như ấp ủ cái gì nồng đậm cảm tình, lại tràn ngập một tầng tán không ra u buồn làm nhân tâm đổ. Hắn là trời sinh thanh quý công tử, hắn quý không cần cố tình đó là từ khung phát ra mà ra làm người cảm nhận được. Quân vô cung biến sắc, thân thể hơi cứng đờ dựng lên nửa phần, lại sinh sôi đốn trở về, ở trên long ỷ đứng ngồi không yên. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Mục thanh lê. Quân vô cung ánh mắt không ngừng ở đột nhiên xuất hiện phương đông mặc cùng mục thanh lê trên người đánh giá, môi mỏng nhấp chặt. Đáy mắt ấp ủ mà qua tức giận cùng bực bội. Quả nhiên là Mục Thanh Lê. Bọn họ lúc này sở hợp tấu này đầu khúc, hắn đều chưa từng có nghe nói qua, nhưng mà bọn họ lại hợp tấu ở bên nhau. Nhớ trước đây hắn mỗi lần xuất hiện ở hắn trước mặt, đều có Mục Thanh Lê ở thời điểm, hơn nữa lần trước hắn thế nhưng hướng hắn yêu cầu La Kình Thiên ở Đông Tống hết thệ tình báo. Lúc ấy nó liền có phỏng đoán hắn cùng Mục Thanh Lê có chút quan hệ, nhưng mà sau lại hắn trực tiếp rời đi, cũng không có phát sinh cái gì. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới hắn 2 năm lúc sau thế nhưng lại lần nữa đi vào Đông Tống, hơn nữa vẫn là dưới tình huống như thế xuất hiện, hơn nữa hắn lúc này tiếng tiêu thâm tình, hoàn toàn xác định hắn lúc trước phỏng đoán. Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê. Nếu là Mục Thanh Lê cùng này công tử cũng có quan hệ nói, đến xem này công tử yêu thích, như vậy với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đại hoa hại, thiên đại tai họa. Quân vô cung niết ở tay vịn bàn tay mơ hồ có thể thấy được gân xanh nổi lên, trên mặt hắn tuy rằng bình tĩnh. Nhưng là đấy lòng lại là không ngừng ấp ủ khổng lồ cảm xúc. Hắn không nghĩ tới, dĩ vãng ở trong mắt hắn không tính quân cờ Mục Thanh Lê ngược lại biến thành như thế lớn nhất biến số. Yến Hàm Yên đem hắn này đó rất nhỏ dị trạng xem ở trong mắt, rất là không rõ lại nhìn xem Phương Đông Mặc, khe như mày. Vị công tử này là ai? Thế nhưng làm hoàng thượng như thế thất thố. Phía dưới quyền quý trung, một loạt tấn vương quân vinh xanh trong tay rượu không biết nâng lên bao lâu, đó là từ sân khấu trung nữ tử khởi vũ thời điểm cũng đã dơ không có buông đi bãi. Này một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng tiêu giống như rốt cuộc đem hắn tâm thần cấp kéo lại, ngón tay cũng là một đốn, trong tay chén rượu rượu gợn sóng đốn khởi. Rũ xuống đôi mắt, yên lặng đem chén rượu thả lại trên bàn, lúc này mới quay đầu nhìn về phía tiếng tiêu dựng lên phương hướng. Vừa thấy Phương Đông Mặc, quân vinh xanh trên mặt cũng là hiện lên kinh ngạc, vì hắn đã đến kinh ngạc, càng vì hắn giao khán đài trung khởi vũ mục thanh lêm mà thổi như thế khuynh tình phức tạp tiếng tiêu mà kinh ngạc. Quân vinh đến cùng là nhìn thoáng qua Phương Đông Mặc, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn bất phàm tới. Ẩn ẩn nhớ rõ dường như ở nơi nào gặp qua lại tựa không có gặp qua, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Lắc đầu cười nhạo một tiếng, không nhớ rõ liền không nhớ rõ, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Dương mắt lại xem Mục Thanh Lê, đáy mắt sáng rọi càng thêm ám trầm, có loại dã thú sắc bén chiếm hữu. Nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu là không bị người biết đến. Dường như mỗi lần cho rằng lý giải nàng, nàng liền sẽ biểu hiện càng nhiều, làm người mê muội làm người trầm luân. Chính là này thổi tiêu chọc thế công tử. Chỉ sợ cũng là trầm luân người chi nhất. Quân Vinh đến lắc đầu bật cười, nâng chén uống một ngụm thanh thấu lại nóng rực rượu mạnh, này rượu dường như liệt thượng trong lòng. Trận này thua, bác giao cầm thua. Hắn lại là còn không có bắt đầu liền cũng thua. Mục Thanh Lê khiêu vũ khi nhìn Quân Vinh giác ánh mắt, Quân Vinh giác ngồi ở dưới đài lẳng lặng chuyên chú nàng ánh mắt, hai người kia căn bản là không có cách nào tham nhập trong đó. Nhưng là chiến trường phía trên, có thua có thắng, người chưa chết, tự nhiên còn có thể lại đấu. Quân Vinh đến khẩu ly không chén rượu, gợi lên khỏe môi, nhìn trên đài Mục Thanh Lê, ánh mắt bên trong chớp động thưởng thức kinh diễm cùng không chút nào che giấu đoạt lấy hứng thú. Cầm tiêu tuyệt diệu phối hợp như cũ ở quanh quẩn, thẳng đến cuối cùng một khắc, tiếng đàn trước ngăn, tiếng tiêu yên lặng kết thúc. Phương Đông Mặc lông mi vừa nhấc, phức tạp nhìn trên đài đứng thẳng sặc sỡ lụa trắng thượng Mục Thanh Lê. Bang! Đàn cổ bị Mục Thanh Lê chống rông ném kêu bên sườn trên sạp, dưới chân Mạn Vũ ở lụa trắng thượng cuối cùng rơi xuống bên trái bốn chữ Phượng Hoàng triều bái. Bay vọt phiêu mà, năm ngón tay dính mực tàu, lại nhảy lên lụa trắng, thân mình lộn một vòng thân thủ viết xuống một đầu thơ tử, cuối cùng một bút tự rơi xuống, nàng mới quay cuồng không tiếng động đứng thẳng lụa trắng thượng xoay người đối mặt toàn trường quyền quý. Lúc này nàng tóc sớm đã rối tung xuống dưới, thật dài khoác ở sau đầu, thiển hồng dây cột tóc rũ ở tóc đen như cẩm tóc đẹp trung, một bộ thiển hồng y yề, thật dài sặc sỡ hồng lăng, và áo kim cúc, ủng thượng hắc hồng thuốc nhuộm. Nàng ngửa đầu yên lặng nhìn chăm chú vào dưới đài quân vinh giác, màu đỏ trường lăng tựa ở dùng hết cuối cùng sức lực múa may, nàng giống như hồng vũ từ lụa trắng bay xuống dưới, hướng về phía trước hắn phương hướng hành tẩu, mỗi một bước đều tựa ở dùng linh hồn tới chuyên chú, thẳng đến chín bước. Nàng đối hắn ngửa đầu xinh xắn xinh đẹp cười, phó tấn cả đời tươi cười, sau đó thân thể xuống phía dưới phủ đi. Này nhất bái, chấn đến toàn trường mọi người trong lòng run rẩy. Nàng giống như nàng sau lưng bị Xuân Hạ Thu Đông bốn người sần phô dựng lên lụa trắng thượng sở họa Phượng Hoàng, cuối cùng niết bàn, vì hắn mà chìm nổi, dùng toàn bộ linh hồn tới thành kính cung bái. Phượng Hoàng chiếu bái. Phương Đông Mặc nắm ngọc tiêu bàn tay đột nhiên buộc chặt, trong lòng giờ khắc này đột nhiên kịch liệt run rẩy, đau đến chua xót. Phượng Hoàng chiếu bái, này một vũ cần dùng hết tâm thần mà nhảy. Mỗi một bước đều vì trong lòng suy nghĩ người đưa ra một phân tình ý cùng chúc phúc. Cổ văn ghi lại chung, này điệu nhảy vì cả đời chúc phúc. Nhảy xong này vũ liền nhưng làm nghĩ thầm người kéo dài tuổi thọ, phúc thọ thiên thành. Phương Đông Mặc một tay gắt gao che lại ngực, nhíu mày nhấp môi nhìn Mục Thanh Lê, thấp giọng lẩm bẩm, một vũ Phượng Hoàng triều bái, một khúc Phượng cầu hoàng. Ngươi thật sự khuynh tâm với hắn. Yên tĩnh không tiếng động, gia yến toàn trường toàn bừng tỉnh quên mình. Một đạo bạch tí phiên phi mà qua, quân vinh giác thân ảnh dừng ở sân khấu thượng, nhẹ nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn không hiểu, không hiểu này vũ rốt cuộc có ý tứ gì, càng không hiểu này nhất bái lại hoặc là có cái gì hàm nghĩa. Nhưng là này đó đều không quan trọng, chỉ cần chính là nàng liền ở trong lòng ngực hắn. Mục Thanh Lê thở hồng hộc, cái chán đều là mồ hôi, liền cả người vô lực dựa vào trong lòng ngực hắn, ở bên thai hắn nhẹ nhàng cười nói, tặng cho ngươi, thần tiên ca ca, thích sao? Thần tiên ca ca, thích sao? Thích sao? Quân Vinh Giác ôm nàng tay buộc chặt lại thương không đến nàng một phân một hào, thậm chí có run rẩy. Nhắm hai mắt, thấp thấp đáp, thích, thực thế. Mục Thanh Lê nghe ra hắn trong thanh âm một chút khàn khàn, tiếng lòng một xúc, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Nhìn đến hắn trắng non cảm, đạm phấn môi, còn có một đôi khép hở mắt, lông mi run rẩy. Đẹp như yêu nghiệt. Thấp thấp cười, Mục Thanh Lê ngẩng đầu liền một ngụm gặm cắn ở hắn trên cằm, tức khắc liền thấy hắn mở. Đôi tay vừa động liền câu lấy hắn cổ, nghĩa vô phản cố hôn lên hắn môi. Quân Vinh Giác đáy mắt như nước, đầu ngón tay run rẩy, cùng nàng hôn môi. Trên đài hai người thân mật, dưới đài mấy người hao tổn tinh thần. Bác Giao cầm sắc mặt uổng phí xanh trắng, nàng không tin, nàng không thể tin được. Nàng dĩ vãng kiêu ngạo hết thảy, hiện giờ liền ở chỗ này, hết thảy đều trở nên ảm đạm thất sắc, toàn bộ bị Mục Thanh Lê đạp lên dưới chân. Nàng kiêu ngạo, nàng tài hoa, nàng tự tôn, thua hoàn toàn. Bước chân không cấm lảo đảo một bước, kinh giác sau lại đó là chính mình ghế dựa, này một bước làm nàng đột nhiên ngã xuống. Hành đến Bác Hạo Dương một tay đỡ lấy, trợ giúp nàng không tiếng động ngồi trở lại tại chỗ, trầm giọng nói, sợ cái gì, Hoàng huynh sẽ không làm ngươi có việc. Nhìn này một vũ, hắn cũng biết Bác Giao Cầm thua cái hoàn toàn, chẳng sợ như thế, hắn cũng sẽ không làm Bác Giao Cầm thật sự đã chịu thương tổn. Bác Giao Cầm không ngừng là nàng cá nhân, này cũng quan hệ đến hắn Bắc Quốc thể diện. Bác Giao Cầm nghe được hắn nói, trong lòng tức khắc yên ổn xuống dưới không ít. Đối hắn gật gật đầu, bình tĩnh nói, ta biết, Hoàng huynh. Ánh mắt bốn chuyển, nhìn Mục Thanh Lê ánh mắt lại là càng thêm không cam lòng cùng thù hận. Lúc này, trên đài Mục Thanh Lê cũng cùng Quân Vinh Giác mồm miệng tách ra, thân thể còn có chút vô lực dựa vào hắn trong ngực. Liếc mắt một cái đầu hướng phía dưới Bác Giao Cầm, vừa vặn đem nàng ánh mắt xem đến rõ ràng, câu môi cười, ra tiếng nói, Bác Giao Cầm, có phải hay không nên đổi so hẹn? Nghe thế câu nói, Bác Giao Cầm thân thể hơi hơi run lên, sắc mặt phát cương, nhất thời không có ngôn ngữ. Phiên là hắn bên người Bác Hạo Dương mỉm cười đáp, Thái tử Phi, này thắng thua còn không có định luận, hiện giờ nói cái gì thực hiện so ước làm như có chút sớm. Hắn ánh mắt ở nàng trên người đánh giá, ẩn sâu lửa nóng. Kia khuynh thành một vũ, liền tính là hắn cũng nhịn không được tâm động. Bực này mỹ nhân nếu là có thể về chính mình sở hữu. Hắn lời này vừa ra, không đơn thuần chỉ là Mục Thanh Lê sắc mặt xuất hiện trầm trọng, tiến hội mặt khác quyền quý cũng là như thế. Như thế thắng thua còn không có định luận. Không khỏi quá mức cưỡng từ đoạt lý. Mục Thanh Lê trầm trọng nhìn hắn, khinh thường cười nói, như vậy ngươi là tưởng nói ta thua, vẫn là tưởng nói thế hòa, này so ước liền tính. Xong hết mọi chuyện. Bác Hạo Dương sắc mặt chợt lóe mà qua xấu hổ. Mục Thanh Lê đích xác nói trúng rồi tâm tư của hắn, nói là Bắc Giao cầm thắng, đích sắc quá mức gượng ép. Hắn vốn chính là tưởng nói thế hòa, làm này so ước cứ như vậy kết thúc. Cười gượng một tiếng, Bắc Hạo Dương cường từ nói, Thái tử phi nói gì vậy, này thắng thua tự nhiên là muốn các vị cùng tới nghiệm chứng, sao có thể nghe ta bản thân chi ngôn. Như thế liền đem Thái tử phi cùng hoàng muội sở làm một làm đối lập, liền từ hoàng thượng cùng hoàng hậu tới bình định thắng thua vẫn là thế hòa như thế nào. Hắn nhìn về phía trên quân vô cung cùng Yến Hàm Yên, đem thế hòa hai chữ cắn đến lực trọng. Lấy quân vô cung tâm trí tự nhiên là có thể minh bạch hắn ý tứ, trận này luận võ vốn là mặc kệ ai thua ai thắng đều không thể thật sự bị thương ai, mọi người trong lòng biết rõ ràng rốt cuộc là ai thắng thua cũng đã cũng đủ. Nay cũng bản lĩnh Yến Hàm Yên tâm tư, lúc này Bắc Hạo Dương này vừa nói, nàng tự nhiên đoan trang tao nhã đối bên cạnh quân vô cung mỉm cười nói, nếu bác thái tử nói như thế, hoàng thượng, chúng ta liền làm một hồi bình phán như thế nào. Quân vô cung nhìn thoáng qua chỗ tối phương đông mặc, thấy hắn dường như cũng không có nhiều ít dị động, liền theo Yến Hàm Yên nói, gật đầu nói, như thế, liền y thì hoàng hậu lời nói. Hai người này vừa làm thái, tất cả mọi người biết trận này so đấu chỉ sợ thật sự liền phải lấy thế hòa kết thúc. Bác Giao Cầm trong lòng biết này bất quá là bên ngoài dối trá mà thôi. Nàng có từng có như vậy giả ý trốn tranh thắng thua quá, đơn giản là dị vãng nàng trước nay liền không có thua quá. Hiện giờ nàng không muốn bại bởi Mục Thanh Lê, càng sợ hãi này mất mà tìm lại khuôn mặt bị hủy, cho nên cho dù là dối trá, nàng cũng chỉ có thể như thế. Mục Thanh Lê mắt lạnh nhìn này hết thảy, đáy mắt châm trọc khinh thường. Quả nhiên, nhất làm đối lập lúc sau, Yến Hàm Yên ung dung hoa quý cười nói, Cầm Kỳ thư hòa vũ, Lê Nhi cùng Cầm Nhi đều là bất phàm. Cầm Chi nhất nói, hai người không phân cao thấp. Này cờ bổn cung cùng hoàng thượng nhất thời đều khó có thể giải ra, liền cũng coi như là bình. Đến nỗi thi họa, Cầm Nhi một đầu vịnh thu thật sự sâu sắc, hơn một chút. Này họa Lê Nhi một bộ phượng hoàng triều bái đại khí hào hùng thắng được. Còn nữa vũ, Cầm Nhi một khúc Bắc Quốc Quốc Vũ Nguyệt Thần Khuynh Quốc Khuynh Thành, Lê Nhi một khúc Hồng Lăng đồng dạng lực lượng ngang nhau, thật sự khó phân trên dưới. Như thế, này so ước thật sự bình. Phần 69. Bình. Không hề ngoài ý muốn nghe thấy cái này kết quả. Mọi người trong lòng hư than, chung quy là kết quả này. Không có người phản bác, chỉ có uống rượu hư than, trong lòng biết rõ ràng mà thôi. Bình. Rõ ràng chính là ta thắng, dựa vào cái gì muốn bình. Lúc này, mọi người lại nghe đến một tiếng bá đạo cuồng vọng thanh âm vang lên, chỉ thấy đúng là trên đài ở quân vinh giác trong lòng ngực Mục Thanh Lê theo như lời. Nàng thốt ra lời này ra, mọi người hô hấp lại lần nữa cứng lại. Cái này vô pháp vô thiên chủ nhân hay là lại muốn làm cái gì? Yến Hàm Yên sắc mặt đồng dạng trầm xuống, này Mục Thanh Lê thật là không biết tốt xấu, e sợ cho thiên hạ không loạn điêu ngoa. Trong lòng biết nàng có sau lưng cường ngạnh chỗ dựa, nhất không sợ làm chính là loại này vô pháp vô thiên sự tình, hoàn toàn làm theo bản tính. Việc này thật đúng là tranh không được, ai kêu vốn dĩ thật sự hẳn là nàng thắng, chỉ có hảo ngôn dẫn đường, hy vọng nàng minh bạch trong đó nguyên do. Nghĩ, Yến Hàm Yên sắc mặt khôi phục ôn nhã từ ái, cười nói, Lê Nhi, ngươi sao có thể nói như thế? Hay là bổn cung cùng hoàng thượng còn sẽ lộng giả không thành? Mục Thanh Lê này nếu là thật sự trả lời là, như vậy đó là phản quân chi uy, này cũng không phải là việc nhỏ. Mục Thanh Lê hừ cười, giống như căn bản là không có nghe được nàng ý tứ trong lời nói, híp mắt ngửa đầu nói, có phải hay không lộng giả ta không đi so đo, bất quá nếu nàng cùng ta đấu, liền mơ tưởng như vậy cứ như vậy chết giả. Nếu muốn đấu, đấu đến cuối cùng làm nàng cứ như vậy chạy thoát. Không có khả năng. Bác Giao Cầm không phải nói chỉ có nàng xứng đôi giác sao. Thế nhưng làm cho giác trước mặt đem hắn coi như hoàng gia ích lợi giống nhau đàm luận phân lượng. Nàng hôm nay khiến cho người trong thiên hạ đều biết, muốn ở nàng trước mặt cướp đoạt hậu quả. Lời nói vừa mới rơi xuống, Mục Thanh Lê chút nào không màng Yến Hàm Yên cùng quân vô cung lãnh trầm hạ tới khuôn mặt, búng tay chi gian đạo đạo tự nhiên bắn về phía dưới Bác Giao Cầm trên người. Này một lóng tay bắn trúng nàng huyệt vị, làm vừa mới muốn né tránh Bác Giao Cầm tức khắc thân thể tê dần, theo phía sau ghế dựa ngã trên mặt đất. Đầu xuống phía dưới, hai chân hướng về phía trước, bộ dáng chật vật lại bất nhã. Xì một tiếng cười nhạo từ Bác Giao Cầm ngã xuống liền từ trong đám người vang lên. Bác Giao Cầm cả người thi triển không ra sức lực, chỉ có khuôn mặt xanh mét một mảnh, nhịn không được lớn tiếng chửi bậy, Mục Thanh Lê. Ngươi, nhận đánh cuộc chịu thua, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Mục Thanh Lê cười nhạo, từ Bác Giao Cầm này đó biểu hiện cũng đã nhìn ra tới nàng muốn quy nợ, nghĩ đến đảo Mỹ. Phiên tay lại chuẩn bị đánh ra tự nhiên. Nhưng mà một con hơi lạnh bàn tay lại đem tay nàng trưởng bao vây lại. Mục Thanh Lê ngẩn ra, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía quân Vinh Giác. Quân Vinh Giác đối nàng cười nhạt, ôm nàng liền trực tiếp từ cao cao sân khấu thượng tung bay mà xuống, đem nàng đặt ở phía dưới hắn nguyên bản ghế trên. Hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, không chút do dự dùng chính mình tịnh bạch tay háo vì nàng nhẹ nhàng trà lau cái chán mồ hôi, thiển thanh cười nói, mệt mỏi, trước nghỉ ngơi. Mục Thanh Lê nghe vậy tiếng lòng run lên, ngay sau đó liền nở nụ cười, gật đầu nói, hảo. Phượng Hoàng Triều bái phí không ngừng là sức lực, càng là tâm thần. Trận này Vũ nhảy xuống, lấy nàng hiện tại thể năng đích xác mỏi mệt, nếu không phải như vậy nàng cũng sẽ không từ vừa mới liền vẫn luôn dựa vào trong lòng ngực hắn, hoàn toàn không có một chút động tĩnh. Nhưng mà hắn lại cẩn thận đem này hết thể xem ở trong mắt, minh bạch ở trong lòng. Quân Vinh giắc ngón tay nhẹ nhàng trải vớt lại nàng cái chán tóc đẹp, giúp nàng vãn ở bên thai sau. Tái khởi thân, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Bắc Hạo Dương cùng Bắc Giao Cầm hai người, thần sắc đã không hề nửa phần đạm nhu chi sắc. Một bước, đi hướng vừa mới bị Bắc Hạo Dương nâng dậy Bắc Giao Cầm trước mặt. Hắn biểu tình đạm mạc, hắn ánh mắt đầu lạnh, lạnh đến dường như ở hắn trước mắt đều không phải là một người, mà là không hề tức giận vật. Bắc Giao Cầm trên người huyệt vị còn không có cởi bỏ, chỉ có trơ mắt nhìn Quân Vinh giác đứng ở trước mắt, ngực đột nhiên dâng lên một trận sợ hãi, sắc mặt tức khắc xanh trắng lên, run rẩy môi nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Toàn trường quyền quý đều gắt gao nhìn Quân Vinh giác, vị này thiên nhân giống nhau thái tử. Hắn tính tình còn có hành vi đều làm người đoán không ra, nếu không có Mục Thanh Lê ở, hắn liền tựa ngăn cách với thế nhân, độc thành nhất thế giới. Nhưng mà lúc này hắn đối Mục Thanh Lê ôn nhu bị mọi người xem ở trong mắt, lại đứng ở Bắc Giao Cầm trước mặt đạm bạc cũng bị mọi người xem ở trong mắt. Hắn muốn làm cái gì? Quân Vô Cung bàn tay khẩn bắt lấy tay vị, sắc mặt đã một mảnh sắc mặt giận dữ, đồng dạng lãnh muốn nói, thái tử, ngươi đây là làm gì, còn không quay về. Quân Vinh giác dường như đối hai người nói đều là không nghe thấy, một lóng tay gian, một đạo tự nhiên xẹt qua Bắc Giao Cầm khuôn mặt. A, Bắc Giao Cầm hoảng sợ kêu. Thanh âm bén nhọn phá âm. Trong lòng hoảng sợ lại so với đau càng thêm mãnh liệt. Nàng tưởng duỗi tay đỡ lấy mặt, nhưng là toàn thân tê mỏi vô lực, chỉ có hoảng sợ tê tê, Hoàng huynh. Hoàng huynh. Hoàng huynh cứu mạng A. Bác Hạo Dương lúc này cũng rốt cuộc bị này một tiếng kêu to bồi thường thần. Hắn đột nhiên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Quân Vinh giác đạm mặt mặt. Thái tử, thân là một quốc gia thái tử, hắn rốt cuộc có biết hay không hắn lúc này như vậy hành vi sẽ mang đến cái gì hậu quả. Cổ tay hắn mạc danh run rẩy một chút. Trong lòng đống nhiên nhớ tới lúc trước kia hạ triều hết sức đối hắn chặn lại, sau bị Tần Vương báo cho. Hắn, đối Đông Tống thật sự cái gì đều không để bụng. Đông Tống Thái tử. Ngươi dám. Hắn đó là lãnh lệ kêu to, liền một trưởng huy hướng Quân Vinh giác. Bang. Quân Vinh giác trở tay vung lên hướng hắn đánh đi ra ngoài. Phúc Bác Hạo Dương sắc mặt kinh hãi, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược đi ra ngoài, đem mặt sau một trận bàn ghế sốc đảo. Toàn bộ yến hội loạn thành một đoàn. Chỉ có mấy người tĩnh tọa chỗ cũ, yên lặng nhìn này hết thảy. Thái tử, còn không ngừng tay. Quân Vô Cung giận dữ phóng người lên. Cho tới nay Quân Vinh giác biểu hiện đều bình đạm, nhưng mà hôm nay quá mức lớn mật, rối loạn hắn hết thảy. Quân Vinh giác quay đầu đạm mạc liếc hắn một cái, trong tay cũng đã mấy đạo tự nhiên huy hướng về phía trên mặt đất Bắc Giao Cầm khuôn mặt thượng. Tức khắc, chỉ nghe được một trận tê tâm liệt phế hoảng sợ thét chói tai dựng lên, Bắc Giao Cầm mặt hoàn toàn bị hủy. Nhìn kia huyết nhục mơ hồ vết thương, sở hữu ở đây nữ tử toàn bộ đều trái tim băng giá lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Quân Vinh giác, liền tính là nam tử đồng dạng là sắc mặt không chừng. Ai sẽ nghĩ đến, cho tới nay không lộ sơn không lộ thủy, nhìn như trích tiên thái tử thế nhưng sẽ làm ra như thế tàn nhẫn huyết tinh sự tình. Quân Vinh giác thần sắc lặng im, một phen hủy người khuôn mặt sự tình ở hắn làm tới giống như phất tay tới hoa, nhàn đỉnh câu cá. Ánh mắt chưa động, tay háo rộng tinh trạng, cùng thịnh nộ Quân Vô Cung nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói. Ta nói rồi, nhục nàng đó là nhục ta. Quân Vô Cung biểu tình cứng lại, vì hắn này lần đầu tiên cùng chính mình giằng co. Quân Vinh giác trong mắt tựa bịt kín một tầng hư ảo như sương mù hàn, đó là nửa đêm nguyệt, nhu mà nguyệt hoa sáng tỏ, hàn mà nhưng lạnh người cốt thủy. Dục thương nàng giả, cùng là thương ta. Cuốn nhị chương 63 ngươi vốn không phải thế giới này người. Quân Vinh giác trong mắt tựa bịt kín một tầng hư ảo như sương mù hàn, đó là nửa đêm nguyệt, nhu mà nguyệt hoa sáng tỏ, hàn mà nhưng triệt người cốt thủy. Dục thương nàng giả, cùng là thương ta. Dục thương nàng giả, cùng là thương ta. Lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh. Thiên hạ cực truyền Đông Tống thái tử sủng thê, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng sợ hóa, không chấp nhận được người khác động một phân tay, nghe không được người khác một tiếng đục. Nghe nói lời này người nhiều có không tin. Đương kim trên đời, nữ tử bất quá một phụ, không quan trọng gì, đặc biệt là hoàng gia con cháu, nơi nào có thể như thế sủng ái một người. Nhưng mà cho tới nay, Quân Vinh giác cùng Mục Thanh Lê hai người đích xác ít có tham gia cái gì bình thường yến hội, hoặc là tùy ý ở trên đường phố du tẩu, mọi người cùng bọn họ gặp nhau số lần tự nhiên có. Mỗi lần có thể nhìn thấy bọn họ cùng nhau xuất hiện giống nhau đều là không thể không xuất hiện trong yến hội. Trước nay đều là Mục Thanh Lê gặp rắc rối hồ nháo, Quân Vinh Giác vẫn luôn chỉ là ở phía sau lẳng lặng quan khán, mặc cho ai đều có thể cảm giác được hắn dung túng, chỉ là giống nhau đều sẽ không ra tay giúp trợ nàng. Lúc này đây, hắn như cũ phong đạm vân khinh, rồi lại ẩn hàm cường thế bức người. Cũng như lúc trước trăng tròn thành hôn khi nói ra kia thanh nhục nàng chính là nhục ta khi, lại một lần hướng mọi người chứng minh, hắn đều không phải là người lương thiện, không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. Người quân vô cung đôi mắt không ngừng chớp động hung quang, bàn tay nắm chặt. Hắn chưa từng có nghĩ đến quá, hắn thế nhưng có một ngày cùng chính mình rằng co, hơn nữa vẫn là như thế một bộ đạm bạc lạnh lẽo bộ dáng. Quân Vinh Giác đạm mạc thu mắt, một bước đi trở về Mục Thanh Lê bên người, cầm tay nàng trưởng, nhợt nhạt mỉm cười. Mục Thanh Lê cũng ngửa đầu đối hắn híp mắt, đôi mắt xinh đẹp cười rộ lên, bàn tay cùng hắn nắm chặt ở bên nhau, mười ngón liên tục. Hai người dáng vẻ này thật sự làm người thở dài, đơn từ hai người dáng vẻ này xem ra, nơi nào nhìn ra được tới bọn họ đối đại những người khác khi lạnh nhạt cùng tàn nhẫn. Yến hội chung phát sinh chuyện như vậy, nay dạ yến cũng không có cách nào tiếp tục đi xuống. Quân Vô Cung phất tay trầm giọng bực bội phân phó, còn không đem Bắc Thái tử cùng Giao Cầm công chúa dẫn đi từ ngự y để trị liệu. Bắc Hạo Dương bị hạ nhân đỡ, nghe vậy ngửa đầu phẫn nộ kêu lên, Hoàng thượng, Đông Tống Thái tử làm ra như thế việc, ngươi hay là như thế liền tưởng không giải quyết được gì. Quân Vô Cung trong mắt lánh quang chớp động, này thù Bắc Thái tử cùng Quân Vinh Giác tuyệt đối là kết hạ tới, nhưng là muốn nháo đến quốc gia thượng chỉ sợ không đủ. Hắn vừa mới muốn mở miệng, cũng đã bị một đạo nữ tử cười nhạo thanh cấp đoạt trước. Mục Thanh Lê mắt lạnh nhìn Bắc Hạo Dương, không chút nào sợ hãi cười nhạo nói, đừng quên. Đây là Bắc Giao Cầm chính mình đáp ứng xuống dưới so ước, Giác chỉ là thực hiện nàng muốn chơi xấu trướng mà thôi. Mà ngươi, là ngươi trước hướng Giác ra tay, kỹ không bằng người, còn ở nơi này lại nhảy dài dòng, làm người ghê tởm. Nàng lời này nói có đạo lý, chẳng những là nói cho Bắc Hạo Dương nói, càng là nói cho Quân Vô Cung nghe. Nếu là Quân Vô Cung thật sự bởi vì chuyện này trừng phạt Quân Vinh Giác nói, nàng như thế nào cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Bắc Hạo Dương sắc mặt biến thành màu đen, hắn đương nhiên biết chuyện này lại nói tiếp, đạo lý vẫn là đứng ở Mục Thanh Lê bọn họ kia phương. Chỉ là hiện tại bị thương chính là bọn họ, muốn bọn họ như vậy rời đi thật sự không cam lòng. Thái tử Phi nói đùa. Nay cục rõ ràng chính là thế hòa, gì có so ước nói đến. Hắn chính là cắn chuẩn này thế hòa vừa nói. Mục Thanh Lê mắt lạnh lẽo nhìn hắn, cũng không nói lời nào, việc này rốt cuộc vẫn là Quân Vô Cung nói tính. Bác Giao Cầm lúc này huyệt đạo cũng rốt cuộc cởi bỏ, nàng đôi tay run rẩy phủng khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi, hết thể đau đều so ra kém nàng lúc này trong lòng hận. Mục Thanh Lê! Mục Thanh Lê! Ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, thân bại danh liệt. Quân Vô Cung ánh mắt ở Bác Hạo Dương cùng Quân Vinh Giác đám người qua lại đánh giá, cuối cùng mỉm cười chiều Bác Hạo Dương nói, Bác Thái Tử, ngươi cùng Giao Cầm công chúa thương thế vẫn là trước kia trị liệu hảo. Chấm chắc chắn tấn có khả năng chưa khỏi Giao Cầm công chúa thương thế, đến nỗi chuyện khác, chấm sẽ tự xử lý. Nói xong, hắn liền làm lơ Bác Hạo Dương xanh mét phẫn hận thần sắc, đứng dậy phất tay háo rời đi, này dạ yến liền đến đây là dừng lại bãi, các vị đều lui bãi. Hắn bóng dáng gắng ngượng, thần sắc có thể thấy được không tốt, đáy mắt đều là trầm nộ. Vừa đi rời đi, dư quang nhìn phương đông mặc phương hướng liếc mắt một cái. Hoàng hậu Yến Hàm Yên cũng tự nhiên đứng dậy cùng hắn cùng nhau rời đi. Trong nháy mắt, toàn bộ yến hội đều như thế tàn khuyết xong việc, bản lĩnh chuẩn bị tốt sung sướng tiết mục cũng không giải quyết được gì. Phúc! Bác Hạo Dương khó thở công tâm, một búng máu lại phun ra, thân thể liên tiếp lui vài bước. Hắn phía sau hạ nhân vội vàng đỡ lấy đầu vai hắn, lo lắng nói, Thái tử điện hạ. Bác Hạo Dương bực bội đem hắn ném ra, một tay đỡ lấy bên cạnh ghế dựa, một đôi nhiệm huyết hạnh mục chờ bên cạnh Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê hai người, lạnh giọng tàn nhẫn nói, đừng đắc ý, chuyện này không có khả năng như thế đơn giản chi. Mục Thanh Lê khinh thường nghiêng mục, không chút nào yếu thế đáp lại nói, ta rửa mắt mong chờ. Bác Hạo Dương đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt ở trên người nàng không ngừng đánh giá, cuối cùng ý vị không rõ cười nhạo. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền có điều cảm đột nhiên lui về phía sau một bước, gương mặt nên là bị vẽ ra một đạo vết máu. Hắn phía sau hạ nhân lại lần nữa đỡ lấy hắn lảo đảo thân thể, lúc này đây hắn cũng không có đẩy ra, chỉ có một tay cọ qua gương mặt đau đớn, trừng mắt Mục Thanh Lê, cuối cùng đột nhiên quay đầu, nghẹn ngào nói, đi. Hạ nhân tức khắc đỡ lấy bị thương hắn rời đi, Bác Giao Cầm đồng dạng ở hai người nâng hạ đi theo rời đi, rời đi khi nàng đó là chỉ cúi đầu, ai cũng thấy không rõ nàng biểu tình. Hai người rời đi, chính thức tuyên cáo này trận này dạ yến tàn khuyết xong việc. Mặt sau quyền quý một đám các có chút suy nghĩ rời đi. Mục Thắng lúc này trước phất tay phân phó Lam Tú Ngọc đám người rời đi, sau đó hướng phía trước Mục Thanh Lê hai người phương hướng bước nhanh tiến đến. Xuân Hạ Thu Đông bốn người cũng sớm về tới nàng phía sau. Hai bài cửu công chúa Quân Phi Vũ đồng dạng nhanh chóng lôi kéo Lạc Du tay chạy tiến lên đây. Một bên Quân Vinh xanh nhìn, bước chân lực động, cuối cùng im lặng thu hồi, ánh mắt đầu hướng cách đó không xa Phương Đông Mặc. Mục Thanh Lê lúc này đã bị quân binh giác vây quanh trong ngực trung, nhìn trước mắt xuất hiện mấy người, giơ lên khỏe miệng liền cười nói, xem các ngươi bộ dáng như thế nào so với ta chính mình còn lo lắng. Phần 70. Mục Thắng bất đắc dĩ lắc đầu, những năm gần đây hắn cũng coi như hiểu biết Mục Thanh Lê loại này nhàn tản tính tình, vốn là đến khẩu khuyên bảo cùng giáo huấn đều bị nuốt trở vào, nhìn nàng một đôi linh động thanh tịnh con ngươi, lại nhìn bên người nàng đem nàng mềm nhẹ hộ trong ngực trung quân vinh giác. Cuối cùng thoải mái cười, đại trưởng vuốt ve thượng nàng đầu, ôn hòa cười nói, đừng quên, mặc kệ có chuyện gì cha đều đứng ở ngươi bên này. Mục Thanh Lê trong lòng vì những lời này nhẹ nhàng run rẩy. Mục Thắng cùng La Kình Thiên giống nhau đối nàng sủng ái cùng tín nhiệm, mặc kệ khi nào đều chưa từng có biến hóa, cho dù là lúc này rõ ràng là đắc tội một quốc gia thái tử công chúa. Gật gật đầu, Mục Thanh Lê tùy ý hắn vẫn là đối đãi hải tử giống nhau vớt ve đỉnh đầu động tác, ngoan ngoan gật đầu cười nói, ta biết đến, cha. Mục Thắng cười ân một tiếng, ngay sau đó thu tay, lại nhìn về phía nàng bên cạnh quân vinh giác, thần sắc hóa thành trang trọng nghiêm túc, đối với hắn thế nhưng liền không người hành lễ, nói, ta tại đây đa tạ thái tử đối Lê Nhi yêu quý. Thân thể còn không có bái đi xuống, đã bị quân vinh giác một bàn tay kéo lên, hắn cũng liền theo đứng thẳng, ngửa đầu nghiêm túc đối hắn tiếp tục nói, lao phu khẩn cầu thái tử có thể vẫn luôn như thế đối đãi Lê Nhi, đừng làm nàng bị ủy khuất. Hắn cùng quân vinh giác tiếp xúc cũng không nhiều, hai người cũng không có nhiều lời quá nói cái gì. Nhưng mà hôm nay chuyện này chung quy là làm hắn hoàn toàn thừa nhận cái này con rể, thậm chí như thế nghiêm túc ngôn ngữ đem Mục Thanh Lê cả đời giao cho hắn trong tay. Quân vinh giác nhẹ nhàng gật đầu, vây quanh Mục Thanh Lê nắm lấy tay nàng lược buộc chặt. Mục Thanh Lê ha hả cười, đồng dạng nắm thật chặt hắn bàn tay, đó là bọn họ thường có đáp lại. Có hắn điểm này đầu, Mục Thắng cũng hoàn toàn yên tâm, mắt thấy sắc trời không còn sớm, thái tử phủ cùng Bình Khang hầu phủ vốn là bất đồng lộ, liền trước luôn nói, ta đi trước, các ngươi cẩn thận. Mục Thanh Lê gật đầu, cười nói, cha cũng là. Mắt thấy cùng Mục Thắng xoay người, bóng dáng nho nhã, liền dường như kia văn thải phong lưu tài tử, thật sự không giống bình thường khôn khéo giả thương. Quân phi vũ này sẽ cũng thật vất vả khôi phục một chút sắc mặt, trộm nhìn thoáng qua quân vinh giác sau đó ngay lập tức thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên là hôm nay quân vinh giác hành động đem nàng cấp dọa sợ. Đứng ở Mục Thanh Lê một bên, thật cẩn thận nói, Thanh Lê tỷ tỷ, vừa mới kia Bắc Quốc thái tử cùng Giao Cầm công chúa bộ dáng thật đáng sợ, bọn họ có thể hay không đối phó ngươi à? Mục Thanh Lê lúc này cũng lôi kéo quân vinh giác chậm rãi trở về đi, nghe xong nàng lời nói, khẽ cười nói, đối phó ta là khẳng định. A, quân phi vũ kinh hãi, kinh hoàng thất thố kêu lên, kia làm sao bây giờ a? Nếu không xin lỗi. Chính là. Xin lỗi cũng vô dụng đi. Nói xong lời cuối cùng nàng thanh âm càng ngày càng yếu, cũng biết chính mình nói khẳng định là không được. Ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Lê chút nào bất biến thần sắc, không khỏi nghi hoặc hỏi, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi như thế nào giống như một chút đều không sợ a? Sợ. Mục Thanh Lê một tay nhẹ nhàng điểm một chút nàng thiên chân khuôn mặt, cười nói, chỉ sợ cũng là phải bị đối phó, không sợ cũng là phải bị đối phó. Người khác rõ ràng phải đối phó ngươi, ngươi liền tính thoái nhượng cũng vô dụng, ngược lại càng trợ người khác ngọn lửa. Như vậy còn không bằng trực diện cùng bọn họ đấu, đấu đến bọn họ không dám lại đối phó ngươi, hoặc là không còn có năng lực đối phó ngươi. Quân phi vũ cái hiểu cái không gật đầu, trong lòng cũng biết Mục Thanh Lê thật là không sợ, nghe ra nàng lời nói sợ cũng vô dụng ý tứ. Mấy người chậm rãi đi, cách đó không xa Phương Đông Mặc yên lặng nhìn, khâu ở trong lòng thượng tay rơi xuống, chỉ còn lại kia một mảnh nhân ngân. Nàng không có để ý hắn, chẳng sợ hắn cùng nàng hợp tấu một khúc Phượng Cầu Hoàng, lại không được nàng chú ý, rõ ràng bọn họ mới là bất đồng. Không phải sao? Công tử. Phong Nghi hoặc nhìn Phương Đông Mặc, lại xem Mục Thanh Lê đám người càng ngày càng xa thân ảnh, trầm mặc một cái chớp mắt vẫn là hỏi ra tới, công tử không phải vì thấy Mục Thanh Lê mà đến sao? Vì sao? Hiện tại không phải thời điểm. Phương Đông Mặc thanh âm nhân cảm xúc mà có chút khàn khàn. Hiện tại không phải thời điểm, hắn lúc này tâm tình, vô pháp cùng nàng bình tĩnh nói chuyện. Phong vừa nghe ngôn khẽ to mày. Cái này Mục Thanh Lê đối công tử ảnh hưởng quá sâu. Phía trước một người chính hướng bên này đi tới, hắn một bộ xuyên màu lam nhạt thêu tùng áo choàng, hào hoa phong nhã, ôn nhuận nhĩ nhã, nhặt nhẽo hổ phách đá quý con ngươi thiển mị hàm chứa hữu hảo ý cười. Thẳng đến Phương Đông Mặc trước mặt dừng lại, cười nói, "Là ngươi, lại gặp mặt." Phương Đông Mặc nhìn hắn một cái, lãnh đạm gật đầu, hiển nhiên hai năm đi qua, đối quân Vinh Xanh người này vẫn là có ấn tượng. Quân Vinh Xanh cũng không để ý hắn lãnh đạm, nhìn chung quanh bốn phía, có chút bất đắc dĩ cười nói, "Giả yến như thế kết cục thật sự không thú vị." Mới vừa nghe ngươi cùng thái tử phi một khúc thật sự tiếng trời, nhưng có hứng thú cùng ta cùng lại tìm một chỗ địa phương uống rượu tâm tình một phen. Hắn không hỏi thân phận của hắn, hắn vì sao mà đến, ngữ khí tự nhiên ôn hòa, làm người sẽ không có nửa phần không khỏe. Đã sớm nghe nói Đông Tống quân vương Quân Vinh Xanh là cái hỉ giao bằng hữu người, tính cách cũng là Đông Tống tốt nhất, xem ra quả nhiên là như thế không tồi. Phong Một ở một bên nhìn, yên lặng tưởng. Không cần. Phương Đông Mặc lắc đầu, đối hắn cũng không nhiều ít để ý, rũ mắt xoay người, chính lui tới khi Lộ Yên lặng rời đi. Hắn bóng dáng thẳng thắn, hành tẩu gian vô thanh vô tức, lại tràn ngập một cổ đạm không đi thần bí, dấu không đi u buồn, kia tựa ở trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ không tản ra kiếp. Quân Vinh Xanh mỉm cười nhìn hắn bóng dáng, lắc đầu không rõ. Hắn không muốn cùng hắn kết giao nói chuyện, hắn cũng hoàn toàn không cưỡng cầu ngược lại không đẹp. Bên kia, Mục Thanh Lê đám người vừa mới đi đến một chỗ gã lờ gì chỗ rẽ, đèn lồng cung tường bên cạnh chính dựa vào một người. Hắn người mặc huyền y cùng hắc ám tương dung, chung quanh câu cúc hoa lá xanh quay chung quanh, lửa đỏ đèn lồng mông lung, ánh trăng khuynh chiếu vào hắn trên người, làm hắn góc cạnh rõ ràng anh tuấn ngũ quan càng thêm khắc sâu. Hắn giống như dấu ở bóng ma hạ là dã thú, cùng dã mà nguy hiểm, cao thâm mà dã tính. Tân Vương Quân Vinh đến, cái này giống như hung thú nam nhân, cái này bá đạo lại trực tiếp nam nhân. Mục Thanh Lê chọn hạ mi, đối với Quân Vinh đến, nàng không tính là chán ghét, nhưng cũng không tính là thích. Bọn họ không phải một cái thế giới người, hắn từ lúc bắt đầu đối nàng khinh thường cùng đùa bỡn, nàng không để bụng, sau lại hắn đối nàng ngẫu nhiên chân tình biểu lộ cùng thưởng thức, nàng đồng dạng không để bụng. Chỉ là chỉ cần hắn không đối phó nàng, nàng cũng sẽ không đem hắn đương địch nhân. Quân Phi Vũ khẩn trương bắt lấy Lạc Du bàn tay, nàng đối Quân Vinh đến thực sùng bái, nhưng là cũng đồng dạng thực sợ hãi, kia một thân bá đạo hung khí thật sự làm nàng không dám ở trước mặt hắn có một chút vượt qua. Cảm giác được bọn họ tới gần, Quân Vinh đến bổn dựa vào cung tường thượng thân thể giật giật, sau đó quay đầu tới. Hắn mắt phải bởi vì kia một đạo vết sẹo mà có chút thói quen nhẹ mị, một đôi đen nhánh giống như vụ hai mắt lúc này tỏa định ở Mục Thanh Lê trên người, khóe miệng cắn câu gợi cảm tươi cười. Có chút lười biếng về phía trước đi rồi vài bước, tùy tính nói, đi thật chậm, ta ở chỗ này nhưng chờ có chút lúc. Hắn cao lớn thân hình liền này lười biếng nhìn như vô tình vài bước, chắn bọn họ trước mặt. Mục Thanh Lê nhướng mày nói, có chuyện gì? Ai nấy đều thấy được tới hắn chờ ở nơi này là vì chờ nàng. Quân Vinh đến ánh mắt ở Quân Vinh giác trên người nhìn quét một chút, lại dừng ở Mục Thanh Lê nhàn tản thần sắc khuôn mặt thượng, dương môi tán thưởng, ngươi vừa mới vũ thực mỹ. Mục Thanh Lê chớp chớp mắt, lười nhác để lộ ra một cái ý tứ, nếu là vì nói cái này, nàng liền không phục bồi. Quân Vinh đến đem nàng thần thái xem ở trong mắt, chậm rãi lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc lên, ta tưởng cùng ngươi đơn độc tâm sự. Không cần, muốn nói gì nói thẳng chính là. Mục Thanh Lê trực tiếp cự tuyệt, ở chỗ này đều là người một nhà. Hơn nữa Quân Vinh đến muốn nói gì, nàng cũng không thế nào để ý. Quân Vinh đến nhìn nàng trầm mặc một hồi, thấy nàng nâng bước giống như trăng chuẩn bị đi. Tay phải duỗi ra, ngăn cản nàng con đường, mắt phải vết xẻo theo hắn híp mắt nhỏ bé dao động hoạt động một chút, một tiếng ẩn hàm bất đắc dĩ cười nhạo, Mục Thanh Lê, ngươi thật đúng là một chút mặt mũi đều không cho ta. Mục Thanh Lê bước chân liền theo hắn bàn tay ngừng lại, đối hắn nói không tỏ ý kiến. Nếu là thật sự một chút mặt mũi đều không cho, thật sự hoàn toàn không mừng người, nàng cũng sẽ không cùng hắn nhiều lời nhiều như vậy, trực tiếp động thủ liền có thể chạy lấy người. Quân Vinh đến đôi mắt vừa nhấc, đảo qua Quân Vinh rắc không hề không kiên nhẫn thần sắc. Đen nhánh màu mắt sâu thẳm, tràn ngập thượng một cổ khôn kể ám trầm cảm xúc. Hắn liền như thế nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, khẽ cười nói, nhớ rõ ta lúc trước rời đi khi lời nói sao. Thấy Mục Thanh Lê không có phản ứng, hắn cũng không trách, nói thẳng nói, xuất chinh khi. Ta liền nói quá sẽ hảo hảo tưởng ngươi đã từng lời nói. Cho nên, kia gần 2 năm lãnh binh chém giết nhật tử, ta đều suy nghĩ ngươi, nói cuối cùng tưởng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tưởng. Mục Thanh Lê trước mắt. Vì hắn thần sắc thượng xuất hiện nghiêm túc cùng ẩn nhận bá đạo ôn nhu kinh ngạc. Hắn cùng nàng cũng không có nhiều ít tiếp xúc, muốn nói thật sự cảm tình, cũng không nên có bao nhiêu mới đúng. A Quân Vinh đến như là nhìn ra nàng kinh ngạc, khẽ cười nói, một tay vướt ve quá mắt phải thượng vết sẹo, nói thẳng không cố kỵ nói. Bình Thiên, ta trải qua quá 3 lần nguy hiểm, bị bổn doanh binh lính đánh lén, ở đường xá tao ngộ sát thủ, ở quân địch trung bị mũi tên bắn trúng ngực. Ta mắt thượng vết sẹo chính là bị bổn doanh binh lính gây thương tích, lúc ấy ta cái thứ nhất nghĩ đến lại là người kia chỉ trồn trắng cho ta má phải thượng vết sẹo, ta suy nghĩ nếu là lưu lại kỳ thật cũng không tồi. Mục Thanh Lê bĩu môi, thần sát thượng đã đánh tan kinh nghi, khôi phục ngày thường nhàn tản. Quân Vinh đến đấy mắt hiện lên bất đắc dĩ, lại có vài phần thoải mái. Này kết quả cũng ở hắn sở liệu trong vòng, chỉ là lời này hắn lại vẫn là tưởng nói. Địch quân kia một mũi tên không có muốn ta mệnh, lại cũng cho ta ở trên giường nằm hơn một tháng. Lúc ấy ta suy nghĩ, nếu là ta là ngươi sở ái, ấn ngươi nói, ngươi nhất định sẽ làm lơ chung quanh nguy hiểm, đơn thuần sẽ ở bên cạnh ta, chiếu cố ta, làm bạn ta đi. Hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú Mục Thanh Lê, rõ ràng nói chính là khẳng định, lại vẫn là giống như ở cầu nàng một đáp án. Mục Thanh Lê cảm nhận được bàn tay Trung Quân Vinh giác lược lạnh nhiệt độ cơ thể, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, không sai. Nếu là giác gặp được như vậy tình huống, nàng nhất định hủy ở hắn bên người. Quân Vinh giác giống như cảm nhận được nàng nói những lời này là cho dư hắn bảo đảm, trong mắt càng thêm ôn nhu, không tiếng động mỉm cười. Nhìn hai người hô động, Quân Vinh đến được đến đáp án, trong lòng đã là chua xót lại tựa nhẹ nhàng, lắc đầu nhìn Mục Thanh Lê tươi cười, bật cười nói, ngươi không biết, khi đó, ta đột nhiên khát cầu. Khát cầu như vậy tồn tại, khát cầu như vậy toàn tâm toàn ý, không tăng thêm bất luận cái gì ích lợi cảm tình, khát cầu có như vậy một người kiêu ngạo chính mình bên người. Mục Thanh Lê thấy rõ ràng hắn tự dễ ước, nhàn nhạt nói, này không sai. Mỗi người đáy lòng đều sẽ khát vọng có như vậy một người, chính là người đều là ích kỷ, đều hy vọng được đến rồi lại dễ dàng hoài nghi, nếu hoài nghi tự nhiên liền bỏ lỡ. Không sai. Nhưng là ta lại biết, ta làm không được. Quân Vinh đến nói xong câu đó, thật giống như rốt cuộc đem trong lòng hết thể áp lực đều nói hết ra tới, hắn thần sắc đảo qua vừa mới ảm đạm thất thần, khôi phục Tần Vương khinh thường hết thể bá đạo bản sắc. Khiếp mắt nhìn chằm chằm nàng tà ác câu môi, nói thẳng nói, ta từ xuất trinh liền biết Bắc Giao Cầm sẽ đến, hơn nữa sẽ xuất hiện một màn này. Ta dùng ra trinh chi danh tới tự hỏi ngươi đã nói, cũng là gia tăng chính mình thế lực, càng vì được đến một cái cơ hội, hướng Hoàng thượng đưa ra một cái yêu cầu cơ hội. Quân Vinh rắc nhàn nhạt nhìn phía hắn liếc mắt một cái. Trên triều đình, hắn chưa bao giờ sẽ ra tiếng sẽ không để ý, nhưng là hắn nói qua nói vẫn là nghe đến rành mạch. Quân Vinh đến sườn khai một bước, đáy mắt chớp động bá đạo nóng cháy, trận này ngươi cùng Bắc Giao Cầm so đấu, nếu là Bắc Giao Cầm thắng được, Quân Vinh rắc vì khổng lồ ích lợi cùng mỹ nhân mà từ bỏ ngươi nói, ta liền sẽ hướng Hoàng thượng đưa ra làm ngươi đạt được hòa ly cùng tái giá vương tôn hậu duệ quý tộc cơ hội. Hắn nhìn Quân Vinh rắc liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, tùy ý thở dài. Nếu là thật sự như vậy, ngươi theo như lời hắn đối với ngươi cái gọi là sạch sẽ cảm tình những lời này tự nhiên liền không công mà phá. Đáng tiếc. Thua, chung quy là thua. Mục Thanh Lê lãnh đạm xem hắn, ánh mắt thanh nếu lưu ly, đạm cười nói, ngươi đã sớm nghĩ đến sẽ thua, làm gì cố ý làm ra như vậy tiếc nuối biểu tình. Quân Vinh đến thần sắc hơi hơi cứng lại, đáy mắt hiện lên tức giận, hừ lạnh cười nói, chưa chắc. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Mục Thanh Lê cũng không vạch trần hắn ngụy trang, lôi kéo Quân Vinh giắt tay, từ hắn sườn khai con đường đi ra ngoài, nhàn nhạt cười ra tiếng, thật cao hứng ngươi xem đến minh bạch, chúng ta vốn dĩ liền không phải một cái thế giới. Quân Phi Vũ cũng vội vàng theo sau, trước khi đi kinh dị nhìn Quân Vinh đến liếc mắt một cái. Đối hắn vừa mới chưa từng có gặp qua một mặt mà cảm thấy kinh dị. Thần Vương ca ca cũng không phải rất xấu a. Nhìn mấy người bọn họ bóng dáng, Quân Vinh đến trên mặt lánh phúng tươi cười mới chậm rãi phai màu, hóa thành điểm điểm bất đắc dĩ. Phần 71. Không sai, bọn họ không phải cùng cái thế giới. Kia hai năm tưởng càng nhiều liền càng là rõ ràng, chẳng sợ hắn khát cầu cũng không có khả năng được đến như vậy cảm tình. Bởi vì chính hắn bản nhân liền làm không được. Hắn sớm đã thành thói quen cung đình ích lợi hắc ám, hắn có dạ tâm, có dạ vọng, cho nên hắn không có khả năng nhân nhượng một nữ nhân. Tựa như Bắc Giao Cầm thói quen hết thể lấy ích lợi tới tính toán được mất giống nhau, hắn đồng dạng cũng là như thế. Muốn, chỉ có thể đoạt, chỉ có đoạt. Vô pháp làm được Quân Vinh giác như vậy. Từ đối với ngươi có hứng thú khởi, cũng đã thua. Quân Vinh đến yên lặng cười nhạo. Để ý một người, liền để ý nàng ý tưởng. Liền tính thật sự đem nàng cướp được tay, đó là thắng hắn dã vọng lại cũng là thua bản chất. Thu hồi mắt, Quân Vinh đến đi nhanh đạp đi ra ngoài, bộ bộ sinh uy, giống như mãnh sư, y đi xỉu theo nện bước phiên triển, không kềm chế được cùng dã. Hắn là Tần Vương, một cái có phong độ đại tướng, quân vương chi uy người, hắn bản chất vĩnh viễn vô pháp thay đổi. Cũng không có khả năng vì một nữ tử thay đổi. Hoành đồ bá nghiệp ở trong lòng hắn nặng nhất, kia phân chưa từng có tình tố cũng chỉ có thể bị áp xuống. Thái tử phủ, Lê Viện. Liên Hạ chậm rãi đi vào trong đó, trong tay chính cầm một khối lam biên lụa trắng, nhìn đến sân nội một thân màu xanh lá tay háo bó váy, không người chính cấp buồn buồn cúc hoa tới nước Mục Thanh Lê. Bước nhanh đi tới, nhẹ giọng nói, tiểu thư, kia Phương Đông công tử lại phái người tới đưa tin. Mục Thanh Lê thần sắc bất biến, đem xài ấm nước đặt ở một bên. Từ trên eo kéo xuống túi gấm, tức khắc liền thấy hoa mắt, trên đầu vai một con vật nhỏ liền xuất hiện, đáng yêu chi chi chi tiếng kêu lấy lòng ở bên thai vang. Có ăn ngươi liền lập tức ra tới. Mục Thanh Lê phản thân ngồi ở một bên giường nệm thượng, từ túi gấm lấy ra một viên dược cây đậu ném vào tuyết trắng trồn nhì trong miệng. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Liên Hạ, nghiệm đi. Từ mấy ngày trước từ dạ yến lúc sau, này vẫn là Phương Đông Mặc lần đầu tiên truyền tin tới. Dạ yến phía trước nhưng thật ra đưa tới quá 3 lần. Chỉ là 3 lần nàng đều không có sẽ ước. Lần này nội dung chỉ sợ vẫn là giống nhau. Liên Hạ đem lụa trắng triển khai, chóp mũi có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt dược hương vị. Trong đầu không khỏi liền hiện ra Phương Đông mặc thanh quý trạm ngọc bộ dáng tới, túi đầu nhìn lụa trắng thượng chữ viết liền chậm rãi niệm ra tới, 3000 Vân Sơn, băng hẻm núi. Mục Thanh Lê, nhưng nhớ rõ đã từng nhân tình. Gì? Liên Hạ không khỏi một tiếng kinh nghi, không nghĩ tới lần này nội dung thế nhưng là như thế. Nhân tình? Nhân tình gì? Tiểu thư cùng hắn mới thấy qua vài lần mà thôi, nơi nào tới nhân tình? Nhưng mà, sụp thượng Mục Thanh Lê vốn là uy tuyết trắng tròn nhi thuốc viên ngón tay lại là một đốn, đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ. Nhớ ra rồi sao? Hắn quả nhiên là hắn, ký ức khôi phục. Hai chân rơi xuống đất, cuối cùng từ giường nệm đứng lên. Tiểu thư? Liên Hạ kinh nghi nhìn nàng. Hay là tiểu thư thật sự thiếu kia Phương Đông công tử nhân tình? Nếu là giác tới tìm ta, liền nói ta đi ra ngoài một hồi. Mục Thanh Lê quay đầu đối Đông Mai phân phó một tiếng, sau đó sửa sang lại một chút quần áo, đối Noãn Thu cùng Hàn Xuân hai người nói, kêu đường thủ chuẩn bị xe ngựa. Đúng vậy. Hàn Xuân đáp lời, hướng đường thủ chỗ ở mà đi. Noãn Thu còn lại là cùng Liên Hạ liếc nhau, đồng dạng nghi hoặc Mục Thanh Lê như thế nào sẽ đột nhiên bằng lòng gặp kia Phương Đông công tử, hơn nữa người nọ tỉnh cũng không biết là khi nào thiếu hạ. Noãn Thu đuổi kịp Mục Thanh Lê phía sau, nghi hoặc hỏi, tiểu thư, ngươi muốn đi gặp Phương Đông công tử? Mục Thanh Lê ân một tiếng. Noãn Thu ôn nhu lại hỏi, thư tín thượng không có viết thượng thời gian địa chỉ, đi nơi nào thấy? Mục Thanh Lê lắc đầu đạm nói, dị khách cư. Dị khách cư. Noãn Thu đáy mắt hiện lên hiểu ra chi sắc, sau đó không hề hỏi nhiều. Không phải, Hàn Xuân liền lại lần nữa trở về, đứng ở Mục Thanh Lê phía sau, hồi phục nói, tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Mục Thanh Lê gật đầu liền ra bên ngoài hành tẩu mà đi. Dương Thành trung ương nhất phồn hoa đường phố chỗ, trăng tròn ngày hội vừa mới qua đi không phải, trên đường còn khắp nơi có thể thấy được treo màu đỏ đèn lồng, con đường hai bên tiểu quán quán chủ thét to giao hàng, ba tánh đã mặc vào rắn chắc xiêm y thì hành tẩu lui tới, nhộn nhịp phồn hoa. Hiện giờ Dương Thành đệ nhất lâu dị khách cư đang cùng Xuân Phong các đối diện mà đứng, liếc mắt một cái nhìn lại, dị khách cư không giống người thường độc đáo trang trí liền so Xuân Phong các càng tốt hơn. Đặc biệt là trong đó rượu ngon món ngon càng làm cho dòng người liền quên phản. Bà Mã, bị em đút, điêu xe một đường chạy mà qua, đường thủ cầm trong tay roi ngựa, 19 tuổi thiếu niên lang, thân mình tương đối lúc trước cao lớn rất nhiều, khuôn mặt cũng tương đối lúc trước nhiều vài phần ngạnh lãng, mắt phượng môi đỏ, da thịt tinh tế, tóc đen thúc lên đỉnh đầu, một thanh trường kiếm đồng dạng đối ở sau lưng. Liếc mắt một cái nhìn lại liền tựa kia trong trốn giang hồ quặng cu é thiếu niên kiếm khách, lãnh duệ mà sắc bén. Một đường tới rồi dị khách cư. Đường thủ xoay người hạ đến xe ngựa một bên, hướng bên trong túi đầu nói, tiểu thư, dị khách cư tới rồi. Lúc này dị khách cư cửa thủ tiểu nhị vội vàng cung kính tiến lên vì đường thủ dắt lấy ngựa dây cương. Ân. Mục Thanh Lê lên tiếng, duỗi tay xốc lên màn xe, một bước liền đạp ra tới. Theo nàng phía sau ra tới đúng là Noãn Thu cùng Hàn Xuân. Đường thủ vẫn không nhúc nhích đứng, hơi buông xuống ánh mắt cũng chỉ nhìn đến kia màu xanh lá thêu hoa và áo, cùng màu trắng mềm đế giày. Theo Mục Thanh Lê nện bước một hàng một bước chi gian, và áo cũng theo nhộn nhạo, dường như hồ nước bọt sóng, phá lệ đẹp. Đường thủ. Noãn Thu cẩn thận phát hiện hắn thế nhưng phát ngốc đứng ở tại chỗ, không khỏi nhẹ giọng gọi một câu. Đường thủ tỉnh thần, ngẩng đầu chiều nàng nhìn thoáng qua, liền phát hiện Mục Thanh Lê đã đi vào dị khách cư nội có chút khoảng cách. Bình tĩnh đối Noãn Thu gật đầu xem như nói lời cảm tạ, liền khởi bước theo đi lên. Noãn Thu nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng, như kiếm giống nhau cương ngạnh phong hàn. Nhẹ nhàng lắc đầu cũng đuổi kịp Mục Thanh Lê bước chân, trong lòng thầm than. Đường thủ càng lớn ngược lại càng trầm mặc, làm đường ma ma cũng phá lệ lo lắng. Chỉ là các nàng bốn người lại đều mơ hồ nhìn ra được tới hắn đối Mục Thanh Lê bất đồng tình tố, chỉ là này tình tố thật sự không nên có, các nàng cũng chỉ có thể làm bộ không biết. Một đường đi đến dị khách cư chữ thiên số 2 phòng sân, chỉ thấy kia sân cửa đang đứng lập hai gã thị vệ, đúng là thường đi theo ở Phương Đông Mặc bên người Phong Một cùng Lôi Nhị. Nhìn thấy Mục Thanh Lê đám người từ nơi xa đi tới thân ảnh, thanh y ỉa như nước, tóc đen như thác nước, đầu vai tròn nhi tuyết trắng đáng yêu, nàng khuôn mặt ở dưới ánh mặt trời càng tựa non nà, tinh xảo tuyệt mỹ. Phong Một lòng than này Mục Thanh Lê đích sắc càng dài càng mỹ lệ, chỉ là công tử trước nay liền không phải chỉ xem mỹ lệ tối ra nông cạn người, liền không biết này Mục Thanh Lê rốt cuộc có cái gì đặc thù thế nhưng chọc đến công tử như vậy để ý. Mục tiểu thư. Phong Một đôi tới đến trước mặt Mục Thanh Lê gật đầu kỳ lễ. Sau đó ánh mắt đầu hướng nàng phía sau Hàn Xuân, Noãn Thu cùng đường thủ ba người, bình tĩnh nói, công tử chỉ thấy Mục tiểu thư một người, các ngươi không thể tiến vào. Mục Thanh Lê quay đầu đối phía sau ba người nói, các ngươi hiện tại nơi này chờ đi. Đúng vậy ba người đáp lời. Phong vừa thấy nàng như thế phối hợp, đáy mắt nhiều một phần thiện ý, xua tay nghiêng người liền nói, Mục tiểu thư, thỉnh. Mục Thanh Lê hướng trong sân đi đến. Hư tiếng tiêu thanh lũ huyền chuyển, thanh tuyền nước chảy, nhuận vũ không tiếng động, thấu tịnh không tì vết chảy vào tâm khảm, còn lại hơi hơi lạnh, lại yên lặng ưu. Mục Thanh Lê theo tiếng tiêu nơi phát ra phương hướng mà đi, từ vừa mới đi vào này sân cũng đã mơ hồ nghe thế quen thuộc tiếng tiêu, theo thâm nhập, này tiếng tiêu cũng càng ngày càng rõ ràng. Cũng làm nàng đấy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng thoải mái. Quả nhiên là thuộc sơn khúc mưa rơi. Trước mắt rộng mở thông suốt, chỉ thấy kia đứng ở hồ nước bên cạnh Hân Trường thân ảnh. Mặc kệ khi nào nhìn đến hắn, đều có thể cho người trước mắt kinh diễm. Hắn lúc này người mặc thêu cây cối thanh diệp màu xanh lục áo choàng, chạm ngọc sườn biên ở nước ao phản xạ ba quang hạ cũng in lại lân lân quần sáng, nửa rũ đôi mắt run rẩy yên tĩnh, tóc đen ở gió nhẹ hạ nhẹ nhàng phiêu động, quý nếu quân tử trúc, nhận bất khuất. Mục Thanh Lê bước chân không tiếng động đi lên trước tới, ngồi xuống ở một bên đã dọn xong điểm tâm rượu bàn ghế thượng, sắc mặt đạm tĩnh nhìn hắn thân ảnh. Hắn cũng thay đổi rất nhiều, dĩ vãng hắn chưa từng có này phân trong xương cốt chảy ra quý, càng chưa từng có này phân huyết nhục phát ra u buồn. Nhưng là hắn lại có rất nhiều thói quen không có biến, hắn yêu thích thổi tiêu kỹ thuật đã tới rồi tông sư trình độ. Hắn thổi tiêu ngón tay động tác cùng người thường bất đồng. Mộ Vũ Tuyển, ở nàng bị mang lên thuộc sơn phía trước đệ nhất thiên tài, nàng đã từng vẫn luôn đuổi theo đối thủ. Đến cuối cùng nàng đuổi theo, đạt được thuộc sơn đệ nhất, nhưng là này đệ nhất là võ học đệ nhất, mà hắn lại càng say mê dược học luyện đan. Mộ Vũ Tuyển là nàng ở thuộc sơn thượng duy nhất bằng hữu, bọn họ chi gian quan hệ là đang nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Thuộc sơn thượng, vạn sự đều là lấy nàng cùng hắn làm đối lập. Nàng cầm kỹ kinh người, hắn thổi tiêu quyết định, nàng giỏi ca múa, hắn ngâm thơ câu đối không kém cổ nhân, nàng võ học toàn tài, hắn y thuật quỷ tài. Bọn họ luôn là không phân cao thấp, bị thuộc sơn trên dưới đàm luận. Thuộc sơn dùng võ học là chủ, nàng vì công nhận đệ nhất, nhưng lại như cũ không màng ảnh hưởng hắn xuất sắc. Cho tới nay, thuộc sơn thậm chí cố ý đưa bọn họ thấu thành một đôi, ở đại bộ phận thuộc sơn người trong đều cho rằng bọn họ là nhất xứng đôi một đôi. Nàng đối hắn thưởng thức lại vô ái, hơn nữa sau lại duy nhất để ý sư muội chính miệng nói cho nàng yêu hắn lúc sau, nàng liền càng không có đối hắn có bất luận cái gì ý tưởng. Này duy nhất thiếu hạ người của hắn tình, cũng chỉ là bởi vì lúc trước sư muội bị thương cầu hắn trị liệu, mà làm nàng thiếu hạ. Sau lại rốt cuộc thế nào? Nàng xuống núi rèn luyện trong lúc, lại đột nhiên nghe sư muội nói qua hắn đáp lại nàng cảm tình. Nàng không biết sư muội nói chính là thật là giả, lúc ấy cũng bất quá có chút thất thần vì sư muội cao hứng liền không có mặt khác, như cũ quá nàng khắp nơi buôn ba lại nhàn tản nhật tử. Thẳng đến kia một ngày sư muội đột nhiên kêu nàng đi trước Bắc Kinh chi nhánh công ty, sau đó cả tòa lâu bàn nổ mạnh. Chuyện xưa như mây khói, nàng ở chỗ này thực hảo, vốn dĩ đối hắn xuất hiện tuy rằng có kinh ngạc nhưng là cũng không quá nhiều để ý, chỉ là hiện tại hắn khôi phục ký ức, hơn nữa dùng nhân tình tới nói sự, như thế nào đều là lao bằng hữu, nên thấy vẫn là muốn gặp. Tiếng tiêu ngừng, một khúc mưa rơi chung. Phương Đông mặc đầu hơi hơi về phía sau chật một tia, môi ly ngọc tiêu, lông mi run rẩy, chậm rãi mở. Băng tinh giống nhau con ngươi nội còn có một tia không có tan đi sâu thẳm, hắn hơi hơi hít một hơi, quay đầu hướng nàng xem ra. Mục Thanh Lê đối hắn nhàn nhạt mỉm cười, vài phần đạm tĩnh, vài phần ý cười, vài phần quặn cũng é, còn có vài phần tự nhiên mà vậy mờ ảo xa cách. Phương Đông mặc nắm ngọc tiêu tay căng thẳng. Chính là như vậy ánh mắt, như vậy tươi cười. Trong đầu vốn dĩ mơ hồ hình ảnh dường như liền bởi vì này hai mắt đồng mà rõ ràng. Hắn về phía trước đi vài bước, đi vào nàng đối diện, nhìn nàng hơi hơi nhấp môi, là ngươi, Mục Thanh Lê. Sẽ không sai. Không ngừng xuất hiện ở cảnh trong mơ hình ảnh, kia mỗi đêm đều làm hắn tâm thần hấp dẫn, đau triệt nội tâm bừng tỉnh người chính là nàng sẽ không sai. Mục Thanh Lê nao nao, hắn lời này nghe tới giống như lúc này mới hoàn toàn xác định giống nhau. Chớp hạ mắt, đáy mắt kia phân lúc trước cảm xúc cũng biến mất không thấy, câu môi cười nói, ta là Mục Thanh Lê không sai. Phương Đông mặc lông mi không thể phát hiện run rẩy, kia băng tinh giống nhau hai tròng mắt u buồn nồng đậm, dường như ở ấp ủ cái gì, người xem đau lòng. Cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Dường như thế nào đều xem không đủ giống nhau. Mục Thanh Lê kinh ngạc một cái trước mắt, mày không khỏi nhẹ nhàng liếc hạ. Hắn này ánh mắt không khỏi quá trực tiếp, liền tính là nàng cũng không có khả năng không hiểu. Chính là nhớ trước đây nàng cùng hắn hoàn toàn là bằng hữu, hắn mỗi lần đối mặt nàng cũng là bình đạm thực, sau lại càng cùng sư muội ở cùng nhau, vì cái gì hiện tại muốn như vậy nhìn nàng. Ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Mục Thanh Lê bình đạm hỏi. Phương Đông mặc bị nàng bình đạm biểu tình sở xúc, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Dụ mắt liễm mi, liền ở nàng đối diện ngồi xuống, nhiên lại lần nữa nâng lên ánh mắt khi, cũng đã là cũng như bình thường bình tĩnh, chỉ là kia tán không đi u buồn giạt rào tràn ngập. Hắn rôi tay cầm lấy ấm trà vì hai người đổ một chén nước, động tác thành thạo mà tự nhiên, đái bông, mới chậm rãi mở miệng, ta tử có ký ức khởi liền chỉ đã làm một loại ngộng. Mục Thanh Lê ân một tiếng, không có dư thừa ngắt lời, bưng hắn đảo nước trà đặt ở bên môi nhấp một ngụm. Phương Đông Mặc nhìn gần ngay trước mắt nàng, tâm cảnh lại là tán không ra chua sót, kia phân vui sướng tâm tình vừa mới bốc lên cũng đã bị hiện thực hết thể chèn ép đến chấm đế. Vì sao? Hắn tới rồi lúc này mới kinh giác, mới rốt cuộc nhớ rõ càng nhiều một ít. Ta mơ thấy ta trở thành một người khác, là một cô nhi, từ nhỏ bị một cái thuộc sơn địa phương thu làm đệ tử. Hắn khẩu khí một đốn, nhấp môi nói, giờ, ta kháng cự này cảnh trong mơ, thậm chí sợ hai nó, lúc sau nó liền không còn có xuất hiện. Thẳng đến 16 tuổi tuổi khi mới lại lần nữa mộng khởi, khi đó ta không có lại kháng cự, mà là bàng quan. Phần 72. Trong mộng hết thể đều là mơ hồ, thẳng đến ở cảnh trong mơ ta 16 tuổi khi, thuộc sơn tới trong đó một cái 8 tuổi cô nhi. Phương Đông Mặc ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Lê, thấu triệt bình tĩnh thanh âm có rất nhỏ run, nàng tên là Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê nâng lên trong mắt, không chút nào trốn tránh cùng hắn đối diện. Liền tại đây đối diện chung, Phương Đông Mặc yên lặng trình bày, sau lại ta cảnh trong mơ toàn bộ đều quay chung quanh nàng chuyển động, nàng trưởng thành, nàng tài hoa, nàng vừa khóc cười, đều có thể đủ đem ta bừng tỉnh. Mục Thanh Lê hơi hơi nhấp môi, trực diện hắn đáy mắt ôn nhu mà ảm đạm ánh mắt, đạm nói, phải không? Phương Đông Mặc lại thu hạ mi, dường như bị nàng ánh mắt đâm bị thương. Mỗi ngày mỗi đêm cảnh trong mơ, ta từ từ thói quen, ta thậm chí cảm thấy ta chính là kia cảnh trong mơ thuộc sơn nam tử, ta trời sinh thói quen cùng trong ngộng nam tử thói quen như thế giống nhau. Ta biết theo thời gian trôi qua, ta sớm muộn gì sẽ tìm được đáp án. Mục Thanh Lê buông chén trà, đắc, hiện tại tìm được rồi. Phương Đông Mặc lắc đầu, ngẩng đầu xem nàng, có cũng không có. Mục Thanh Lê mày một trọn, không cần ngôn ngữ liền biểu đạt ra ý tứ. Này lại là có ý tứ gì? Phương Đông Mặc sóng mắt nhảy dựng, nàng như vậy tươi sống thần thái, liền dường như ở bổ sung hắn cảnh trong mơ mơ hồ, đem trong đó một chút trở nên chân thật rõ ràng. Hắn ngón tay phủng ở ly duyên thượng, tinh tế cọ sát, nói, Mục Thanh Lê, ta tìm được rồi ngươi, ngươi là của ta cảnh trong mơ mục đích. Mà làm cái gì muốn tìm ngươi đáp án, ta đoán được, lại như cũ không hoàn toàn. Mục Thanh Lê lúc này cuối cùng nghe minh bạch, hắn cũng không có hoàn toàn khôi phục ký ức. Hắn lời nói không ngừng nói trong ngộng nam tử, lại không có nói ra Mộ Vũ Tuyền tên này. Phương Đông Mặc nhấp môi nhẹ nhàng nói, ngươi, biết sở hữu, nói cho ta nhưng hảo. Mục Thanh Lê mỉm cười, ngươi dựa vào cái gì nhận định ta biết sở hữu. Phương Đông Mặc trầm mặc một hồi, nhìn chăm chú vào nàng cười mặt. Uổng Phi nói, lúc trước ngươi nói dược phòng là trà đá thương nhân sở làm, kia trà đá thương nhân vốn chính là ngươi một cái khác thân phận, hai năm gian, ngươi khắp nơi gây dựng sự nghiệp, này dị khách cư chính là ngươi sản nghiệp chí nhất. Này đó cổ quái kỳ điểm có ở cảnh trong mơ thế giới bóng dáng. Ngươi ở trăng tròn ngày, sở nhảy phượng hoàng triều bái vì trong ngộng thuộc sơn sách cổ sở hữu, ngươi sở đạn chi khúc tên là phượng cầu hoàng, ngươi sở tụng chi thơ đều là thế giới trong ngộng mà học, cũng liền chứng minh ngươi thật sự chính là ta ở cảnh trong mơ cái kia Mục Thanh Lê, ở cảnh trong mơ hết thảy đều là chân thật. Ngươi hắn lời nói hơi hơi một đốn, khẩu khí tiết nhưng mà thâm trầm. Vốn không phải thế giới này người. Ngươi, vốn không phải thế giới này người. Cuốn nhị chương 64 Bắc Giao cầm điên cuồng. Ngươi, vốn không phải thế giới này người. Lời này từ hắn trong miệng thổ lộ ra tới, như vậy thật mà thật. Ánh nắng tươi đẹp, gió thu lạnh run. Hồ nước trung thượng có từng đạo nho nhỏ gợn sóng nộn nhạo, con cá ngẫu nhiên lộ ra mặt nước phiên động thân mình, thủy quang lân lân. Bên cạnh ao bàn gỗ đối diện hai người trầm mặc yên tĩnh xuống dưới. Mục Thanh Lê cười khẽ ra tiếng, nàng vốn không phải thế giới này người, này không sai, nhưng là hiện tại đúng rồi. Ở chỗ này nàng bá chiếm người khác thân thể, cũng có vướng bận hết thảy. Liên tính ta không phải, lại có thể nói cho ngươi cái gì? Mục Thanh Lê nhàn nhạt nói. Lại có thể nói cho ngươi cái gì? Phương Đông Mặc lông mi run lên, đáy mắt do dự uổng phí nồng đậm. Có thể nói cho hắn cái gì? Hắn lại muốn biết cái gì? Phương Đông Mặc đạm môi lược trương lại hợp, trầm mặc. Trong ngộng, hắn trở thành một người khác, cảm thụ được kia mơ hồ hình ảnh chung nàng nhất tần nhất tiếu, kia một khắc đáy lòng cảm xúc đều theo nàng mà xúc động. Như vậy khắc sâu lại hao tổn tinh thần, luôn là có loại thấm vào cốt tủy trung đau cùng hối hận. Hắn lại không biết hắn vì cái gì mà hối, vì cái gì mà hận, hận chính mình. Mục Thanh Lê cũng không tính toán bồi hắn tự hỏi, trên bàn nước trà đã lạnh, đứng dậy liền nói, nếu là không có chuyện khác, ta đi rồi. Từ từ, Phương Đông Mặc cọ sát ngón tay hơi hơi một đốn, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhăn hao tổn tinh thần mà mê mang thiền ngân, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng nói, có không nói cho ta, ngươi cùng ta vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mục Thanh Lê Du Mi cùng hắn đối diện, sắc mặt đạm nhiên, bình đạm nói, ta đã chết, lại tỉnh lại liền đến nơi này. Đến nỗi ngươi, ta không biết. Nói xong, xoay người không có nửa phần dừng lại hướng ra phía ngoài đi đến. Đã chết. Mặt sau Phương Đông mặc lưng cứng đờ, cái loại này thâm nhập cốt tủy đau đớn tê mỏi toàn thân, đầu từng đợt châm thứ đau. Đã chết. Nàng đã chết. Trong mộng nàng chết đi. Cái này ý niệm vừa mới bị chân thật tự thuật ra tới, Phương Đông mặc đột nhiên cảm thấy này hết thể căn nguyên đều tới đến nơi này. Tình trong tay chén trà đừng nghiết rách nát, hắn đôi tay ôm đầu nhẹ nhàng run rẩy. Trong đầu giống như không ngừng hiện lên từng đạo đoạn ngắn, nhưng là rồi lại hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có thể cảm thụ kia cuối cùng hối hận cùng tuyệt vọng. Mục Thanh Lê. Thanh Lê. Thanh Lê. Trong đầu kia từng tiếng tuyệt vọng kêu to, hắn chôn nhập phía dưới khuôn mặt tái nhợt, đáy mắt u buồn dường như nồng đậm đến muốn tích ra thủy tới. Công tử. Phong một kinh hoàng thanh âm truyền đến, hắn nhanh chóng đỡ lấy Phương Đông Mặc bả vai, tự nhiên truyền vào hắn trong cơ thể, bình phục trong thân thể hắn táo bạo, liên thanh lo lắng nói, công tử. Ngươi không có việc gì đi. Phương Đông Mặc giơ tay bãi bãi, ý bảo không có việc gì làm hắn đi xuống. Phong chau mày, chỉ có yên lặng lui đi ra ngoài. Mục Thanh Lê, nàng kia rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng làm công tử như thế. Bắc Vân Cung. Ngự y ỉa ra ra vào vào, toàn bộ cung điện xương phòng nội đều tràn ngập một cổ trung dược hương vị, không tính là khó nghe, cũng coi như không tốt nhất nghe. Lúc này, một bộ thiển hoàng áo choàng Bắc Hạo Dương đứng ở một bên. Mắt lạnh nhìn trước mắt run run rẩy rẩy ngự y ở bên cạnh hắn đúng là nằm ở giường nệm thượng Bắc Giao Cầm, chỉ thấy nàng hiện giờ đầy mặt đều banh màu trắng băng vải nội có thể thấy được màu đen thuốc mỡ, đã nhìn không thấy thể diện. Nàng ngón tay gắt gao nắm chặt giường nệm thượng cầm lụa, thân thể cũng là nhẹ nhàng run rẩy. Ở nàng trước mặt chính nửa cong eo trung niên ngự y, hắn cầm trong tay kéo chính cắt khai trên mặt nàng băng vải một góc, sau đó đưa cho bên cạnh niên thiếu cung nhân. Ngón tay chậm rãi vạch trần Bắc Giao Cầm bao đầy khuôn mặt màu trắng băng vải. Từng vòng rơi xuống. Theo băng vải bị hoàn toàn cởi xuống tới, liền thấy nàng lúc này trên mặt tất cả đều là hắc màu xanh lục thuốc mỡ, còn có trên mặt ngang dọc đan sen nô lên, hơn nữa nàng lúc này mở một đôi mắt. Đôi mắt tràn ngập tơ máu cùng căm hận, còn có sợ hãi cùng chờ đợi, đặc biệt là đáng sợ. Thủy. Ngự y ỉa vừa thấy đến kia thuốc mỡ nô lên liền trong lòng thầm than, chiếu bên người trợ thủ phân phó. Cung nhân vội vàng đem thủy cùng cẩm lụa bưng tới. Ngự y ỉa đem trong nước cẩm lụa niết đến nửa làm. Sau đó chậm rãi giúp Bắc Giao Cầm trà lau trên mặt đã khô khốc thuốc mỡ, một chút lộ ra nàng thủy nộn ra thịt, cũng lộ ra kia huyết nhục tung hoành vết sẹo. Ngự y ghi ngón tay trà lau đến phá lệ cẩn thận, sợ có thể đau nàng một tia nửa hào, đặc biệt là sát đến nàng vết thương liền phá lệ thật cẩn thận, thậm chí ngón tay đều nhẹ nhàng run rẩy, đơn giản là Bắc Giao Cầm cặp kia nâng lên tới sắc bén nhìn hắn đôi mắt. Thằng đến sát xong, chẳng sợ người chung quanh sớm đã có sở chuẩn bị, vẫn là có mấy người nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Sau đó chạy nhanh sợ hãi cúi đầu, sợ bị Bắc Giao Cầm phát giác. Bắc Giao Cầm nghe kia vài tiếng tiếng hút khí, sắc mặt uổng phí liền chợt lóe mà qua dữ tợn. Quay đầu chờ đợi nhìn về phía Bắc Hạo Dương, ngón tay gắt gao túm hắn góc áo, nhẹ giọng khẩn trương hỏi, "Hoàng huynh, như thế nào?" Bắc Hạo Dương chịu đựng đáy lòng ghê tởm, mày vẫn là không khỏi nhíu lại, đem tay nàng nắm giữ ở lòng bàn tay chung, lắc đầu trấn an nói, "Không có việc gì, sẽ tốt." Bắc Giao Cầm thần sắc đột nhiên biến đổi, hung hăng ném ra hắn bàn tay, mạnh mẽ đấm tại thân hạ giường nệm thượng, cùng loạn tê tê, người tới. Gương. Cho ta đem gương lấy tới. A. Một người cung nữ kêu sợ hãi lui về phía sau một bước, cả người liền lảo đảo ngã trên mặt đất. Nàng nhìn Bắc Giao Cầm nhìn qua ánh mắt, mạnh là quỳ quỳ dạp trên mặt đất, mạnh mẽ dập đầu, công chúa tha mạng. Công chúa tha mạng, nô tỳ biết sai rồi. Cầu công chúa tha mạng. Kéo xuống đi. Cho ta kéo xuống đi chém. Bắc Giao Cầm giữ tợn kêu lên. Thậm chí không đợi người tới, nàng đã nắm lên bên cạnh trên bàn chén trà, lực lượng lớn nhất tạp trung cung nữ đầu. Lách cách. Chén trà rách nát, cung nữ đồng dạng vỡ đầu chảy máu, sắc mặt trắng bệnh ngã xuống, chết đến không thể càng chết. Ở đây tất cả mọi người không cầm trái tim băng giá hơi hơi lui về phía sau một bước, Bắc Hạo Dương hừ lạnh một tiếng cũng không có ngăn trở. Nơi này là Đông Tống Hoàng Cung, chết cung nữ cũng là Đông Tống cung nữ, đã chết cũng là xứng đáng. Lúc này, một người cung nữ đã là đem gương bưng tới. Dung Minh đứng ở Bắc Giao Cầm trước mặt nói, công chúa, gương tới. Bưng lên tới. Bắc Giao Cầm lạnh giọng nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cung nữ. Cung nữ không dám có lầm, duỗi tay liền đem gương bưng lên, đối diện Bắc Giao Cầm trước mặt, cung nữ đầu thấp, làm như sợ thấy nàng lúc này biểu tình. Bắc Giao Cầm đôi mắt đột nhiên trừng lớn, chớp động tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chỉ thấy trong gương nữ tử như vậy xa lạ, trên mặt ngang dọc đan sen nha vết sẹo ghê tởm đến giống như quay quanh ở trên mặt con rết. Đặc biệt là nguyên bản má phải má thượng sặc sỡ hình xăm bị như thế vết sẹo dao hợp hạ, càng là làm người ghê tởm đến giống như độc vật. Bác Giao Cầm run rẩy ngón tay vớt ve mặt trên má thượng vết sẹo, miệng không ngừng run run, thẳng đến ngón tay rốt cuộc đụng phải gò má, kia thô giáp xúc cảm làm nàng cả người dường như đụng tới thế gian nhất ghê tởm sự vật. A a a. Bác Giao cầm cuồng loạn tê tê, đột nhiên dùng tay áo đem gương lách cách ném tới một bên trên mặt đất vỡ thành một mảnh. Nàng đôi tay bắt lấy khuôn mặt, thu hận ánh mắt nhìn quét chung quanh mọi người trên mặt, điên cuồng tê tê, giết. Toàn bộ cho ta giết. Ngươi. Nàng ngón tay chỉ hướng vừa mới giơ gương cung nữ, ở cung nữ hoảng sợ trắng bệnh sắc mặt hạ, ác độc kêu to, đem mặt cho ta hủy hoại. Nhanh lên. Cho ta hủy hoại. Hủy hoại. A. Ô ô ô. Cứu mạng. Cứu mạng A. Cung nữ sợ tới mức nước mắt trào ra hốc mắt, liền chạy mang bỏ ra bên ngoài chạy trốn, nhưng mà còn không có chạy đến cửa, đã bị Bác Giao cầm một đạo trưởng phong đánh trúng, cả người liền ở ngạch cửa châu ngã xuống. Liền chết hai người, ở đây mọi người cũng không dám nữa tiếp tục đãi đi xuống, một đám hoảng sợ kêu to ra bên ngoài chạy trốn. Chết! Đều cho ta đi tìm chết! Bác Giao cầm điên khùng kêu to, từng đạo trưởng phong đánh tiếp, hơn nữa nàng gò má thượng đáng sợ vết sẹo, thật sự làm người kinh sợ. Cho rằng nhặt được ban ngày lệ quỷ. Đủ rồi. Bác Hạo Dương một tiếng bực bội giống giận ra tới. Bác Giao cầm thần sắc cứng lại, sau đó đầu vai kịch liệt run rẩy. Nàng quay đầu nhìn về phía Bác Hạo Dương, mãn nhãn nước mắt, bắt lấy giường nệm thượng cẩm lụa chăn cơ hồ chảo phá, yếu ớt khóc thút thít, "Hoàng, Hoàng huynh." Bác Hạo Dương đôi mắt hiện lên đau lòng lại bực bội, nhìn nàng bị nước mắt chảy qua xấu xí khuôn mặt, lắc đầu nhẹ giọng nói, "Không có việc gì, sẽ tốt. Sẽ hảo." Như thế nào sẽ hảo? Bác Giao cầm kịch liệt lắc đầu, lớn tiếng tê hô, Hoàng huynh, Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê, ta muốn nàng chết. Hoàng huynh ngươi giúp ta. Ngươi nhất định phải giúp ta a. Hảo, Hoàng huynh giúp ngươi. Bác Hạo Dương gật đầu, vỗ tay nàng trưởng trấn an. Bác Giao cầm giữ tợn trừng mắt, trung ma kêu lên, hiện tại đi, hiện tại liền đi. Hoàng huynh, ngươi hiện tại liền đi, giúp ta giết nàng. Bác Hạo Dương mày nhăn lại, bực bội phủi tay, rốt cuộc không chịu nổi tính tình. Nghiêm khắc giao hơn nói, đủ rồi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại còn thể thống gì. Liên tính muốn báo thù cũng không phải như thế, ngươi mặt không có, hay là liền tâm trí cũng không có sao. Mặt không có, hay là liền tâm trí cũng không có sao. Bác Giao cầm giống như sét đánh, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, sau đó lại không ngừng biến hóa dữ tợn cùng thù hận, nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ càng ngày càng đáng sợ. Bác Hạo Dương không cấm trong lòng cũng có một tia phát mau cùng chán ghét. Đem nàng trộm vào chính mình cánh tay thượng tay trang giống như vô tình kéo ra, ôn hòa ra tiếng nói, Giao cầm, vạn sự đều phải dựa đầu góc. Nay thù, Hoàng huynh sẽ cho ngươi báo, bất quá ngươi cũng đến bình tĩnh lại, hảo hảo ngẫm lại. Bác Giao cầm ngón tay run rẩy, trợn mắt nhìn Bác Hạo Dương, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu, không nói gì. Bác Hạo Dương bị nàng xem đến thật sự phiền chán, đặc biệt là nàng kia một trương xấu xí mặt, nhiều xem một cái đều cảm thấy không thoải mái. Không cấm liền nhíu mày nói, làm sao vậy? Không nghe được Hoàng huynh nói sao? Bác Giao cầm bàn tay đột nhiên buộc chặt, bén nhọn móng tay đều lâm vào trong lòng bàn tay. Nàng thẳng tắp nhìn Bác Hạo Dương, trong mắt dường như ấp ủ một loại hủy diệt tính tối tăm, bình đạm khẩu khí yên lặng hỏi, Hoàng huynh, ngươi thật là đau ta sao? Bác Hạo Dương nghe vậy mày càng là căng thẳng, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi lúc này hỏi cái này chút dâu ria sự tình làm cái gì? Dâu ria sự tình. Bác Giao cầm chỉ cảm thấy tâm thần đang bị cái gì không ngừng gặm thực cắn nuốt, chung quanh vô tận hắc ám. Nàng vẫn luôn nhận chi hết thể đều trở nên giả dối, buộc nàng đi bước một tới gần huyền nhai. Máu tươi từ nàng khe hở ngón tay chạy xuống tới, lúc này nàng cơ hồ điên cuồng, nhưng là lại ngoài ý muốn bình tĩnh lại. Phần 73. Bác Giao cầm chậm rãi ngẩng đầu, tiếu rượu cười rộ lên, thấp thấp cười nói, Hoàng huynh, ta không có việc gì. Không biết Hoàng huynh có cái gì ý kiến hay. Nàng này cười, tác động toàn bộ mặt bộ vết sẹo đều hoạt động, không hề có gì vãng này cười mê người phong tư, ngược lại càng thêm xấu xí. Bác Hạo Dương mày lược tùng một ít, lại trước sau không có bình phục, gật đầu hài hước cười nói, tự nhiên là có. Bác Giao cầm móng tay càng hướng trong lòng bàn tay hãm một phần, tia tử khe hở ngón tay chảy ra máu liền giống như nàng hiện tại tâm tình. Giữ tận cười, ngửa đầu đối Bác Hạo Dương nói, Hoàng huynh nói xem, chỉ cần có thể vì tiểu muội báo thủ, tiểu muội nhất định phối hợp. Nàng trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng là đáy mắt tất cả đều là đen nhánh âm lãnh, cho nên mặt trái cảm xúc vần đục, toàn vì âm lãnh. Bác Hạo Dương cũng nhận thấy được nàng một chút khác thường, lại không có nhiều ít để ý những mày, trong mắt toàn là tính kế, rũ mắt đối nàng cười nói, trong tay ta có trong trốn giang hồ vô sắc vô vị hợp hoàn tán. Bác Giao cầm trong mắt co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Hoàng huynh ý tứ là. Bác Hạo Dương híp mắt cười lạnh, chậm rãi cười đáp, hợp hoàn tán nhập thể không hề hay biết, đến lúc đó ngươi chỉ cần mang đi quân vinh giác, hắn nhậm ngươi đùa bỡn. Bác Giao cầm trong mắt chợt lóe mà qua ánh sáng, đột nhiên hỏi, kia Mục Thanh Lê đâu? Nàng. Bác Hạo Dương trong mắt di động hứng thú lửa nóng, khỏe miệng ý cười cũng càng nhiều một phần tà khí, nàng, ta sẽ tự giải quyết, bảo đảm làm ngươi báo thủ rửa hận. Bác Giao cầm trên mặt mỉm cười, ánh mắt lại lánh nếu xương lạnh. Ngay cả hắn cũng bị Mục Thanh Lê sở mê hoặc. Thật sự cho rằng nàng nghe không ra hắn ý tứ. Thì tính sao, nếu là có thể làm Mục Thanh Lê thân bại danh liệt, thống khổ cả đời, này lại tính cái gì? Bác Giao cầm câu môi âm hàn nở nụ cười, đối bác Hạo Dương nói, có Hoàng Huynh những lời này, Giao cầm liền an tâm rồi, chỉ là nàng trong lòng ý niệm lưu chuyển, theo tiếng hỏi, chỉ là như thế nào mới có thể đủ làm cho bọn họ uống lên này hợp hoa tán. Bác Hạo Dương định liệu trước nói, đầu mùa đông săn thú, ta chờ rời đi ngày, bọn họ như thế nào có thể không tới tham yến. Bác Giao cầm nghe vậy gật đầu, ngửa đầu đối hắn dường như vui mừng cười nói, Hoàng Huynh quả nhiên hảo sách lược. Này cười rơi vào bác Hạo Dương trong mắt lại rất là phát mau, đối này trương đáng ghê tởm khuôn mặt nhất không nổi một chút hảo tâm tình. Trong óc hiện lên Mục Thanh Lê kêu bạch ngọc thảm đỏ sân khấu thượng một vụ khuynh thành phong tư, trong lòng tức khắc ngứa đến khó nhịn, nếu là như vậy nàng có thể ở chính mình trên người thừa hoan. Bác Hạo Dương nghĩ không khỏi liền câu môi tả khí cười rộ lên. Thái tử phi thân phận, nàng điêu ngoa tính tình, này hết thể ngược lại trở thành hắn càng thêm hưng phấn suối nguồn. Càng là khó được đồ vật một khi được đến đó là làm người phá lệ vui mừng. Nghĩ đến phụ hoàng trong lòng vẫn luôn khó quên nữ tử, cái kia bị mẫu hậu vẫn luôn ghen ghét trong lòng nữ tử, đó là Mục Thanh Lê mẫu thân. Như vậy hiện giờ hắn đem Mục Thanh Lê như thế nào nói, đảo cũng coi như là giúp mẫu hậu ra một hơi bãi. Hắn thần thái đều bị Bác Giao cầm xem ở trong mắt, đáy lòng phẫn nộ cùng hắc ám cũng càng thêm dày đặc. Nàng thật gờ, cho tới nay cho rằng Hoàng Huynh lại như thế nào yêu thương nàng. Buồn cười. Thẳng đến giờ khắc này mới thấy được rõ ràng. Không sai, hoàng gia nơi nào có chân thật cảm tình, buồn cười nàng luôn luôn thấy được rõ ràng chung quanh, lại không có thấy rõ chính mình bên người. Hoàng huynh như thế, như vậy phụ hoàng cùng mẫu hậu đâu? Bọn họ yêu thương lại hay không là thật? Phụ hoàng tâm thuộc người là Mục Thanh Lê mẫu thân La không tì vết, căn bản là không yêu mẫu hậu. Như vậy hắn lại sao lại thật sự yêu thương chính mình? Yên lặng tưởng, bác Giao cầm nhấp chặt môi dưới, buông xuống đôi mắt giấu đi hết thể cảm xúc. Bác Hạo Dương lúc này cũng hoàn hồn, quay đầu kỳ quái nhìn thoáng qua trầm mặc nàng, nghĩ thầm, chỉ sợ nàng cũng suy nghĩ như thế nào đối đãi Quân Vinh Giác. Nghĩ Quân Vinh Giác kia trương trích tiên thiên tư, liền tính là nam tử cũng nhịn không được tán thưởng, nếu là bị lúc này như thế đáng ghê tởm dung mạo Giao cầm đùa bỡn. Bác Hạo Dương không cấm hài hước gợi lên khoe miệng, như thế trong lòng có một phân cho hả giận. Quay đầu độc bác Giao cầm nói, hảo, ngươi trước tiên ở này nghỉ ngơi, không thể lại tùy ý phát giận. Này rốt cuộc là Đông Tống. Nhao lớn không có chỗ tốt. Dừng một chút, lại tùy ý quét nàng khuôn mặt liếc mắt một cái, lại làm một tiếng trấn an, này vết xẻo so với phía trước chút thời gian hảo rất nhiều, hảo hảo làm ngự y thì trị liệu tất nhiên là có hy vọng tốt. Liên tính Đông Tống ngự y y vô pháp, đại về nước, phụ hoàng mẫu hậu cũng chắc chắn cho ngươi mời đến tốt nhất ngự y y cứu trị, ngươi thả an tâm. An tâm? Như thế nào an tâm? Bác Giao cầm ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười nói, ta biết đến, Hoàng huynh. Ân. Bác Hạo Dương đối nàng như thế thả lỏng cũng coi như vừa lòng, duỗi tay ôn hòa sờ soạn một chút nàng đỉnh đầu, sau đó đi ra ngoài. Bác Giao cầm thân thể cứng đờ, thẳng đến toàn bộ tẩm cung trung chỉ còn lại có nàng một người, nàng mới toàn thân bắt đầu run rẩy, chậm rãi mở ra bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay sớm đã xuất hiện bốn đạo móng tay vết máu. Một tay chậm rãi xúc thượng Bác Hạo Dương vuốt ve quá đỉnh đầu, thân thể run đến càng thêm lợi hại. Ha ha a tiếng cười lại như là khóc, làm người nghe được sởn tóc gáy. Đầu mùa đông thời tiết lạnh lẽo. Bác Thái tử phát thư mời Đông Tống quyền quý Nam Sơn săn thú, lấy làm mấy ngày sau tiệc tiễn đưa. Từng chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa hành quá núi rừng con đường, trung ương một chỗ xe ngựa, một con trắng non xanh miết bàn tay xốc lên màn xe, vừa lúc lộ ra Mục Thanh Lê trắng non như hoa quỳnh tiếu mặt, nàng giữa mày có một phân lười biếng, đối bên cạnh hành tẩu Noãn Thu ra tiếng nói, "Noãn Thu, dắt con ngựa tới." "Đúng vậy." Noãn Thu gật đầu rời đi, biết được Mục Thanh Lê ngồi một đường xe ngựa, chỉ sợ xương cốt lên men. Tưởng cưỡi ngựa giãn ra một hồi. Không cần thiết một hồi, nàng liền tiến đến một con màu nâu tuấn mã, "Tiểu thư, mã tới." Mục Thanh Lê gật đầu, một khắc chỉ bạch ngọc nón nà thon dài bàn tay đồng dạng rũa ra tới, vì nàng phủ thêm một kiện lông mềm áo choàng. Quân Vinh dắt trước nàng đi ra, tiếp nhận Loan Thu đưa qua ngựa dây cương, xoay người liền thượng màu nâu tuấn mã, một tay kia duỗi hướng trên xe ngựa Mục Thanh Lê, cười nhạt dễ dàng ở dưới ánh mặt trời lấp lánh sinh vượng, "Tới." Mục Thanh Lê nhướng mày mỉm cười, duỗi tay giữ chặt hắn tay. Theo hắn nhu hòa lực đạo liền lên ngựa thất, đang ở hắn trước người, bị hắn hai tay vừa vặn hộ trong ngực chung. Gió lạnh từ từ, Mục Thanh Lê liền cả người không thi nửa phần sức lực dựa vào trong lòng ngực hắn, ngựa trên dưới sốc nảy, đương hảo giãn ra nàng ở trong xe ngựa toàn thân chua xót. Chóp mũi ngửi được trên người hắn nhợt nhạt lanh hương, liền không cấm câu môi. Quân Vinh Giác nhẹ nhàng đem trên người nàng áo choàng mũ che một ít, ngăn trở thổi tới phản gió lạnh. Túi đầu cũng chỉ nhưng thấy một mảnh lông tơ hạ trắng non như tuyết da thịt cùng kia đỉnh tiểu tiểu mũi, đỏ bừng ướt át kiều môi, đáng yêu nhỏ xinh đến làm người mềm lòng. Thấp thấp cười ra tiếng, xem nàng cái miệng nhỏ hoạt động một chút, duỗi tay liền nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay điểm một chút. Nhưng ngón tay thượng nhu nhuận xúc cảm làm hắn trong lòng một đốn, lúc này mới kinh giác chính mình làm cái gì. Mục Thanh Lê một ngửa đầu liền nhìn đến hắn hơi hơi ngây người, đáy mắt hiện lên rảo hoạt, há mồm liền đem hắn còn ở nàng cánh môi bên cạnh không đến một tấc bạch ngọc ngón tay hàm tiến trong miệng, hư ý dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Ân. Quân Vinh Giác ngón tay rút ra cũng không phải, không rút ra cũng không phải, chỉ có như vậy nhìn nàng, đáy mắt không khỏi nhiễm nhẹ nhẹ thâm cùng sủng lịch, thiển thanh cười nói, "A ngon." Rõ ràng là thực bình thường hỏi chuyện, Mục Thanh Lê lại cảm thấy hắn ngón tay dường như một tia điện lưu truyền vào trong cơ thể, trên mặt không khỏi có một tia khô nóng, híp mắt cười nói, "A ngon." Khi nói chuyện, vẫn là đem hắn ngón tay dùng đầu lưỡi đỉnh ra tới, nhìn mặt trên vết nước, không khỏi một tia hối hận chính mình làm, duỗi tay liền chuẩn bị giúp hắn lau khô. Ai biết Quân Vinh Giác lại thu hồi tay, nhìn ngón tay thượng vết nước, thiển híp con ngươi. Sau đó ở nàng kinh ngạc dưới ánh mắt, bỏ vào chính mình trong miệng hơi hơi thêm một ngụm, hắn đôi mắt hơi rũ, thấp chỗ đến đôi mắt độ cùng câu hồn nhất phách, đặc biệt là lúc này hắn hành vi. Mục Thanh Lê nhịn không được trong lòng chấn động, sắc mặt hoàn toàn lửa nóng một cái trước mắt. Quân Vinh Giác mỉm cười buông ra ngón tay, đối nàng rũ mắt mỉm cười, ân, ngọt. Hắn tươi cười tràn đầy trong trẻo, Mục Thanh Lê gò má đỏ bừng còn không có đánh tan, thu hồi mắt liền dựa vào trong lòng ngực hắn, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, yêu nghiệt. Hai người hành động bị những người khác xem ở trong mắt, cũng không cấm vì Quân Vinh Giác kia chưa từng có quá hành vi mà giật mình. Nếu không có nhớ rõ Quân Vinh Giác ở trong yến hội kia phong đạm vân khinh tàn nhẫn thủ đoạn, bọn họ chỉ sợ vĩnh viễn không thể tưởng được như vậy một người thế nhưng còn có như vậy một mặt. Hoặc là nên nói, như vậy một mặt mới là Quân Vinh Giác đối mặt ngoại giới một mặt, lúc này bộ dáng cũng duy độc ở Mục Thanh Lê trước mặt mới có. Hai người cưỡi ngựa không nhanh không chậm, liền ở trung ương phạm vi, phương Đông Thái Dương hoàn toàn thượng không. Mọi người cũng nhìn đến phía trước phương Nam săn thú nơi sân bóng dáng. Nam Sơn săn thú chỗ sớm tại bọn họ tiến đến khi đã sai người đáp tạo lều trại, bày biện bàn ghế mỹ thực. Một người thân xuyên hồng nhạt la y thị nữ qua lại đi lại, rất xa nhìn đến bọn họ đã đến, vội vàng tiến lên đây xin đợi. Cuốn nhị chương 65 say rượu. Dẫn đầu Bắc Hạo Dương trước một bước xoay người xuống ngựa, đối mọi người cười nói, Nam Sơn đã đến, hiện giờ sắc trời thượng sớm, ta chờ trước làm nghỉ ngơi, đi thêm ngọt nhạc. Đem trong tay ngựa dây cương giao từ đi theo hạ nhân, hắn liền đi đến bên cạnh đẹp đẽ quý giá ngựa bên cạnh, ôn hòa nói, Giao Cầm, Nam Sơn tới rồi. Bác Giao Cầm thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền ra tới, Hoàng huynh, ta có chút không khỏe, liền trực tiếp ngồi trên xe ngựa đi bãi. Biết được nàng là không nghĩ ra tới gặp người, Bác Hạo Dương nhớ tới mấy ngày liền tới nhìn đến nàng kia trương giữ tợn khuôn mặt, không khỏi cũng cảm thấy này nếu là ra tới ngược lại đổ ăn uống. Sắc mặt hoàn toàn một bộ huynh trưởng tư thái, mỉm cười nói, một khi đã như vậy, liền ấn ngươi nói làm đi. Đối xa phu xua xua tay. Kia xe ngựa hiểu ý cung kính gật đầu, tiếp tục giá xe ngựa hướng về phía trước chạy mà đi. Những người khác lúc này cũng từng người xuống xe ngựa cùng ngựa. Lần này tiến đến người phần lớn vì Đông Tống Hoàng gia con cháu cùng các vị đại thần ruột thịt con cái, ít có một ít con vợ lẽ nữ tử còn lại là bị một ít nam tử mang đến mỹ nhân cơ thiếp, cùng đi ngọt nhạc. Thiên với phía sau một chiếc ngựa xe nội, nhìn một thân minh lan nhan sắc thiện hành động võ phục, tròn tròn trứng ngưỡng mặt, trận mắt như miêu, thần thái hiên ngang Lưu Ngọc Yến tử giữa đi ra. Theo nàng mặt sau còn có một nữ tử. Này nữ tử thân xuyên màu xanh nhạt tố nha váy, trên mặt lược thi phấn trang, eo nếu ước tố, vai như lao tước, tinh tế như liễu, làm người xem chi tâm sinh thương tiếc. Nàng ngẩng đầu lên, đối đi xuống xe ngựa Lưu Ngọc Yến nhẹ giọng cười nói, Yến nhi, từ từ ta a. Lưu Ngọc Yến nhíu nhíu mày, lại cũng đích xác dừng lại bước chân, đối chính đi xuống dưới tới Mục Tử Vi bất mãn nói, ngươi một hai phải theo tới, hiện tại trang điểm thành nữ tử này, như thế nào săn thu a? Lúc trước nàng thích nhất liền Mục Tử Vi, cảm thấy nàng là cái gì cũng tốt, thiện lương lại thanh nhã, lại giống cái nhà bên muội muội giống nhau không hề tính tình, đối người có lễ phép, làm người suy nghĩ, cho nên là nơi trốn cột lấy nàng. Nhưng mà từ Trấn Quốc tướng quân yến hội chung phát hiện nàng cùng An Vương kia chuyện, các nàng quan hệ liền bắt đầu xa cách. Lưu Minh Hiên cũng khuyên nàng không cần cùng nàng lui tới, vốn dĩ nàng thật là tính toán cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Chỉ là hai người vốn dĩ đều là Tống Thụy học sinh, thường xuyên gặp mặt. Mục Tử Vi lại chân thành với nàng xin lỗi, đối nàng cũng cùng lúc trước giống nhau, hơn nữa hai người lại đều chán ghét Mục Thanh Lê, cho nên rốt cuộc vẫn là không có hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Lần này săn thú, vốn là lấy Mục Tử Vi thứ nữ thân phận không có tư cách tiến đến, nhưng là Mục Tử Vi khẩn cầu nàng, nàng cũng nhất thời mềm lòng khiến cho nàng theo tới. Mục Tử Vi vừa mới xuống dưới xe ngựa, nghe xong nàng lời nói, ngượng ngùng cười cười, nhẹ giọng cười nói, ta chưa từng có đã tới Nam Sơn, cũng không có thú quá săn, liền nghĩ đến nhìn xem. Lưu Vân Yến xem nàng đấy mắt ảm đạm cùng không hề tính tình bộ dáng, nhất thời cũng tuyên bố ra hỏa tới. Nhưng là nhìn nàng quần áo, trong lòng không khỏi hiện lên biến ưu, nhớ tới nàng đã từng hành vi, không cấm liền nhíu mày dặn dò một câu, ngươi muốn xem liền xem đi, chỉ là ngàn vạn không cần chọc phiền toái. Mục Tử Vi mím môi, thần sắc ai thiết nói, ta có thể chọc cái gì phiền toái. Lưu Ngọc Yến cũng thật sự đoán không ra nàng này rốt cuộc là trang vẫn là như thế nào, đáy lòng liền càng thêm bực bội, nhất thời có chút hối hận, nhất thời mềm lòng liền thật sự mang nàng tới. Xua xua tay, liền nói, đi thôi, dù sao chính ngươi trong lòng rõ ràng. Mục Tử Vi không nói gì đi theo nàng mặt sau, rũ đôi mắt chớp động phẫn hận. Lúc trước Lưu Ngọc Yến ở tay nàng chung muốn nàng làm cái gì liền làm cái đó, hiện giờ lại đối nàng như thế châm trọng, thật sự đáng giận. Nếu không phải nàng muốn thừa dịp này cơ hội nhìn thấy Tấn Vương, nơi nào còn yêu cầu nàng mang chính mình tới đây. Nghĩ đến Tấn Vương quân vinh xanh. Mục Tử Vi ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại, chỉ mơ hồ có thể thấy được đến hắn một mặt mơ hồ bóng dáng, tấm lưng kia đĩnh bạt cao dài, làm nàng cả trái tim thần đều chịu không nổi rung động. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền biết chính mình rốt cuộc vô pháp quên, nếu là có thể được Tấn Vương yêu thương, liền tính làm nàng làm thiếp nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Phần 74. Lưu Ngọc Yến lúc này cũng chính cảm thấy chính mình vừa mới nói có chút quá mức đông cứng, quay đầu lại đang chuẩn bị chiều Mục Tử Vi nói tốt hơn lời nói, nhưng mà liền nhìn đến nàng mở to ngông lung ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Vốn dĩ đến khẩu lời hay cũng không khỏi liền nuốt đi vào, theo nàng ánh mắt nhìn lại, đúng là một chúng vương gia thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, nói, Mục Tử Vi, ngươi nên sẽ không làm ta mang ngươi tới, chính là vì thấy An Vương đi. Ở đám kia vương gia chung, An Vương quân Vinh Lâm cũng vừa lúc ở trong đó. Cũng khó trách Lưu Ngọc Yến sẽ nghĩ như vậy. Lưu Ngọc Yến càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, không khỏi giận từ tâm khởi, không cao hứng bĩu môi nói, Mục Tử Vi, Mục Thanh. Thái tử phi chính là thành toàn các ngươi, như thế nào? Nhưng thật ra An Vương hiện tại cũng không thế nào phản ứng ngươi. Cho nên nói, nàng không phải sẽ không nói đả thương người nói, mà là lúc trước nay đều sẽ không đối Mục Tử Vi nói. Hiện giờ nghĩ đến Mục Tử Vi lúc trước ngụy trang, trong miệng châm chọc liền không khỏi ra tới. Mục Tử Vi ngón tay gắt gao bắt lấy, lắc đầu thấp giọng nói, Yến Nhi, ta không có. Quân Vinh Lâm. Liền cái kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Nếu không phải hắn, nàng nơi nào sẽ rơi vào như thế đồng ruộng. Lại nói tiếp, nàng bởi vì trong lòng phẫn hận đích sắc không có lại đi tìm qua hắn, mà hắn cũng tựa hồ cũng không có tới tìm nàng. Lúc trước bọn họ hai người vừa mới lấy thư từ lui tới, hiện giờ hai năm qua đi, lại là không có lại từng có. Mục Tử Vi lãnh phúng nhấp môi. Không có lui tới nhưng thật ra càng tốt, nàng cũng không muốn cùng hắn lại có bao nhiêu dây dưa. Hừ. Lưu Ngọc Yến hừ lạnh một tiếng, cũng lười đến nói thêm chuyện này. Các nàng chính đi phía trước đi, một đạo thân ảnh đột nhiên liền từ các nàng bên cạnh chạy qua đi, vừa chạy vừa kêu, Thanh Lê tỷ tỷ, Thanh Lê tỷ tỷ. Vừa nghe cái này kêu thanh, hai người liền biết đúng là cho tới nay truyền ở Mục Thanh Lê bên người chớ cửu công chúa Quân Phi Vũ. Mục Tử Vi nghĩ thầm này Quân Phi Vũ thật là đến Mục Thanh Lê thích. Dường như liền nhân Mục Thanh Lê, thân phận của nàng địa vị ngược lại cao rất nhiều. Nghĩ các nàng một đám, Mục Tử Vi trong lòng phẫn hận, vừa định duỗi chân qua đi vướng nàng, nửa đường lại sinh sôi nhịn xuống. Lúc này không phải cùng này đó tiện nhân nhóm tranh đấu thời điểm, sớm muộn gì các nàng đều là muốn chiêu báo ứng. Trong lòng như thế nghĩ, Mục Tử Vi liền cúi đầu, chậm rãi đi. Quân Phi Vũ là cũng không có phát hiện nàng dị trạng, chính lôi kéo Lạc Du tay nhanh chóng đi phía trước chạy vội. Hai má đỏ bừng. Đáy mắt đều là thiên chân vui sướng. Phía trước đang cùng Quân Vinh rắc bàn tay mềm hành tẩu Mục Thanh Lê nghe vậy quay đầu lại về phía sau nhìn lại, này vừa thấy không ngừng là thấy được Quân Phi Vũ, cũng nhìn đến Lưu Ngọc Yến cùng Mục Tử Vi hai người. Trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, cũng không có so đo. Đối đã đi vào trước mặt Quân Phi Vũ hài hước cười nói, bao lớn rồi, còn mỗi ngày chạy, không sợ té ngã. Quân Phi Vũ võ học thiên phú không được, hơn nữa chịu không nổi nhiều ít khổ. Cho nên tới rồi hiện giờ 14 tuổi tắc cũng bất quá cùng người thường không sai biệt lắm. Quân Phi Vũ le lưới, nghịch ngậm lôi kéo Lạc Du tay, ngửa đầu vui sướng nói, có Lạc Du, hắn sẽ không làm ta té ngã. Nhìn ra được tới, nàng thật là thực vui vẻ. Mục Thanh Lê nhìn thoáng qua ở bên người nàng Lạc Du. Hai mắt tới hắn dung mạo cũng không có nhiều ít biến hóa, nhưng là củ hấu tương đối trước kia muốn rõ ràng một ít, càng nhiều một phân thuộc về nam tử tuấn tú, nếu không phải hắn thật sự sinh đến mỹ lệ. Hơn nữa nữ tử một thân trang điểm cùng hắn ra vẻ nữ tử biểu tình, chỉ sợ sẽ bị người nhận ra nam nhi thân. Mục Thanh Lê nhìn, cảm thấy bọn họ tựa hồ có hảo chút thời gian không có thấy, này đánh giá vài lần xuống dưới, ngược lại làm Lạc Du thân thể có chút rất nhỏ cứng đờ, ẩn ẩn liếc nhìn nàng một cái, ngay cả vội rũ xuống ánh mắt. Hắn cứng đờ lại là bị cùng hắn nắm tay trưởng quân Phi Vũ cảm giác được, không khỏi liền chiều Mục Thanh Lê khẩn trương nói, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi như vậy nhìn Lạc Du làm cái gì a? Mục Thanh Lê nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười nói, không có gì, chỉ là cảm giác cùng hắn giống như thật lâu không gặp. Lạc Du nghe vậy, ngẩng đầu lại là nhìn nàng một cái, thân thể khẽ run lên liền khôi phục bình thường. Quân Phi Vũ nhìn nhìn hắn, lại khẩn trương nhìn Mục Thanh Lê, thấp giọng nói, nơi nào, Lạc Du là Thanh Lê tỷ tỷ tỷ nữ, thường xuyên hội kiến a. Mục Thanh Lê ha hả cười, nhìn nàng hài hước cười cười, nguyên lai hắn là ta tỷ nữ a, ta đều mau quên mất, tưởng Phi Vũ bên người cùng nữ đâu. Ai đều nghe được ra tới nàng trong lời nói mặt lỗi lạc, Quân Phi Vũ gò má đỏ lên, bực xấu hổ kêu lên, Thanh Lê tỷ tỷ. Hảo. Mục Thanh Lê cũng không tính toán đậu nàng, lắc đầu đối bên cạnh Quân Vinh Giác mỉm cười, liền đi phía trước đi, ta lại chưa nói không thể, khẩn trương làm cái gì. Quân Phi Vũ thẹn thùng cười cười, biết Mục Thanh Lê lời này ý tứ là nói nếu là nàng thật sự muốn Lạc Du đương chính mình bên người cung nữ, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Quân Phi Vũ không cấm nhìn về phía bên người Lạc Du, vừa đi vừa thấp giọng nói, Lạc Du, Thanh Lê tỷ tỷ đáp ứng đi. Lạc Du lại là rũ mắt cùng nàng mỉm cười, không có trả lời. Hắn đối nàng lời nói vĩnh viễn đều là như vậy ôn nhu lại làm người ta nói không ra dư thừa nói tới, hắn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, hắn miệng cười càng là giống như đào hoa nở rộ, phồn hoa vô cùng, làm người trầm luân trong đó. Quân Phi Vũ trong lòng lại có một phân mất mát, mỗi lần chỉ cần để chuyện này, hắn luôn là không cho nàng đáp án. Trước kia nàng cảm thấy hắn là vì báo ân, chính là này ân tình không nhất định phải như vậy báo đáp a, Thanh Lê tỷ tỷ đều nói có thể, vì cái gì hắn luôn là không muốn cấp cái chuẩn xác đáp án đâu. Săn thú nghĩ muốn cái gì, ta cho ngươi đánh. Trên đỉnh đầu truyền đến Lạc Du mỉm cười thanh âm, đừng với nam nữ chi gian chủ tính, từ tính lại ôn thanh, mỗi lần làm nàng nghe được thích vô cùng, làm nàng không khỏi nghĩ đến hắn không người khi ngẫu nhiên đối nàng dùng nam tử tiếng nói chuyện khi khàn khàn dụ hoặc. Quân Phi Vũ ngửa đầu, mãn nhãn hương phấn cao hứng, trong lòng điểm nào hạ xuống cũng không biết biến mất tới nơi nào đi. Ta nghĩ muốn cái gì, Lạc Du đều giúp ta đánh sao. Ân. Lạc Du không chút do dự gật đầu. Hảo A, ta đây muốn con thỏ, muốn tồn tại. Quân Phi Vũ sẽ không đưa ra quá mức yêu cầu, hơn nữa nàng liền thích con thỏ. Chỉ cần là Lạc Du cho nàng đánh nàng đều thích, càng thêm thích. Hảo. Lạc Du gật đầu, cười nói, nhất định cho ngươi đánh tới. Quân Phi Vũ tức khắc tươi cười như hoa, vô cùng thỏa mãn. Nhìn nàng như vậy miệng cười, Lạc Du lại tối sầm con ngươi, ở nàng nhìn không tới góc độ, đáy mắt hiện lên dãy rủa cùng tối tăm. Nam Sơn Thượng săn thú bên ngoài. Nơi này dựa theo thư mời nhân số sớm đáp hảo từng người lều trại nơi, mỗi chỗ đều có cháy lò cẩm chăn bông tử, cũng không sợ sẽ nhân tại giã ngoại mà thụ hàn. Mọi người thượng đâm ra, cũng hiện từng người ở cung nữ dẫn dắt đi xuống hướng từng người lều trại, sai người đem chính mình sở cần chi vật đều xử lý hảo để vào chướng doanh trung. Thẳng đến Thái Dương rơi xuống Tây Sơn, chân trời hiện lên một tầng minh diễm dáng màu, lúc này ở một tiếng truyền thống hạ, từng người mới ra chướng doanh đi vào giã yên trung. Trung ương chỗ một đống nửa người cao thước hỏa ở hừng hực thiêu đốt, chung quanh là còn có từng đống tiểu trụ ngọn lửa mạo đằng. Ở trong đêm đen, ngọn lửa như yêu, nhanh nhẹn mãnh liệt. Mọi người ngồi ở sạp phía trước, nhưng thật ra bị này thước hỏa sở dẫn, bất giác có bao nhiêu lãnh, duy độc khổ những cái đó bình thường cơ thiếp, tự nhiên không tốt, tự nhiên chống lạnh phương diện không kịp. Theo một đám rơi xuống bàn, Bắc Hạo Dương liền ở phía trước chủ vị thượng. Hắn rôi tay bạch bạch hai tiếng. Liền thấy sáu gã thân xuyên giản dị hầu hạ tuổi thanh xuân nữ tử đạp vũ bộ đi vào trung ương đống lửa chỗ. Các nàng mỗi người ăn mặc một kiện màu đỏ tươi tiểu áo khoác, chỉ bao bọc lấy trắng non cổ phía dưới cùng trước ngực no đủ, lộ ra trắng non cánh tay cùng eo thon nhỏ thân, hạ thân đó là ăn mặc đều là màu đỏ tươi váy dài, dưới chân chưa ăn mặc dài. Cổ chân cùng trên cổ tay đều mang theo rất nhiều vàng bạc vật phẩm trang sức, nhiều là lục lạc, theo các nàng nhảy lên mà len ken rung động. Các nàng tiếu mặt như hoa, thần sắc hàm chứa vui sướng cười, vũ bộ tràn ngập lực đạo, liền giống như thảo nguyên thượng đốm lộc, thiên chân vui sướng, tràn ngập sinh cơ. Chẳng sợ các nàng ăn mặc mát lạnh, tại đây đầu mùa đông nhật tử như thế khởi vũ, lại làm người không cảm giác được chút nào lạnh lẽo, ngược lại nhịn không được lửa nóng lên. Có người nhịn không được duỗi tay chụp hảo, tán thưởng nói, Bắc Thái tử thật sự danh tác, này sáu người chỉ sợ chính là Bắc Thái tử nạp vào môn hạ sáu linh cơ bãi. Nghe nói các nàng dáng múa diệu linh, là đều địa phương khác chưa từng có ý nhị. Bắc Hạo Dương cười nói, đúng là các nàng. Đại ta rời đi ngày đã gần đến, đặc làm các nàng vì các vị một vũ. Hắn ánh mắt không giấu vết nhìn về phía đối diện không xa ngồi Mục Thanh Lê, lại thấy nàng nhìn này sáu nữ tử vũ đạo tử cũng có hứng thú, nhưng là thần sắc chi gian còn có một mặt giống thật mà là giả quen thuộc cảm. Quen thuộc? Hay là này Mục Thanh Lê liền như vậy vũ cũng sẽ nhảy? Bác Hạo Dương nghĩ, trong mắt không khỏi hưng phấn càng hơn, này vũ nhược là bị nàng nhảy ra, càng là có một phen nói không hết phong vị bãi. Lúc này, một đạo tinh tế thân ảnh chính hướng bên này đi tới. Nàng thân xuyên màu tím váy dài, trường tụ mương biên đường mềm mại màu tím nhạt lông tơ. Nàng dáng người quyến rũ mỹ lệ, phập phồng quyến rũ, làm người xem chi nhất mắt liền nhịn không được lửa nóng, nhưng nàng khuôn mặt lại bị một mặt màu đen mũ sa cấp che đậy đi, làm người đáng tiếc, rồi lại trong lòng tức khắc minh nhiên. Này nữ tử, chỉ sợ đó là Bắc Tam công chúa, Bắc Giao Cẩm. Vốn định này hiến hội nàng sẽ không tham gia, không nghĩ tới nàng thế nhưng vẫn là tới. Nàng đến lúc này, tức khắc làm mọi người tâm tư lên, vốn dĩ dần dần náo nhiệt lên yến hội không khỏi liền chậm rãi tiêu thanh âm. Bác Giao Cầm đi tới Bác Hạo Dương bên người, cung nữ tâm tư chặt chẽ vì nàng đoàn đệm mềm làm nàng ngồi xuống. Dương nệm đủ khoan, hai người ngồi ở cùng nhau cũng không sẽ chen chúc. Bác Hạo Dương nhìn nàng, cũng có một tia kỳ quái, lại không có biểu hiện ra ngoài, cười nói, Giao Cầm, ngươi tới vừa lúc, cũng liền chỉ kém ngươi. Bác Giao Cầm mỉm cười như nước thanh âm từ mũ sa mặt sau truyền đến ra tới. Ngồi xe ngửa khi có chút không khỏe, đã tới chậm, còn thỉnh các vị xin đừng trách mới là. Nói nàng một tay chấp khởi một chén rượu thủy, đối mọi người cười nói, như thế, Giao Cầm liền trước tự phạt một ly làm bồi tội. Nàng một tay hơi hơi vén lên mũ sa, ở mọi người hoàn toàn nhìn không thấy nàng dung mạo dưới tình huống, đem rượu uống xong. Tay buông khi, không cái ly cũng đặt mọi người trước mắt, thả lại trên sạp. Thấy nàng như thế bình tĩnh mà chi thư đạt lý bộ dáng, mọi người trong lòng không cấm thở dài. Như thế mỹ nhân. Thế nhưng bị hủy dung mạo, thật sự đáng tiếc đáng tiếc. Cảnh Vương trước hết cười nói, Giao Cầm công chúa thật là khách khí, ngươi thân có không phải, có thể tiến đến đã là cho ta chờ mặt mũi, há còn làm ngươi phản rượu. Này một ly, thính ta kính ngươi. Dứt lời, hắn ngửa đầu liền đem trước mặt rượu ngon uống nhập khẩu chung. Cũng không phải là, cũng coi như ta kính. Một bên Minh Vương cũng nói, ngửa đầu uống rượu. Này liên tiếp nhị đi, gần hơn phân nửa người đều uống xong rượu, này đến hội bất chi bất giác cũng liền khôi phục nhiệt độ. Mọi người nói chuyện phiếm thổi phồng, chỗ nào cũng có. Bác Giao Cầm vẫn luôn an tĩnh đãi ngồi, khuôn mặt toàn ở mũ sa mặt sau, ai cũng không biết nàng hiện giờ là cỡ nào biểu tình, lại là sẽ nhìn ai. Mục Thanh Lê nhàn nhã dựa vào quân vinh giác trên người, nhìn thốc hỏa quay chung quanh khiêu vũ sáu gã nữ tử, này vũ cùng dân tộc vũ có hiệu quả như nhau chi rượu, liền tính phục sức cũng như thế. Uống rượu mua vui, bọn họ bên cạnh ít có người sẽ đến, chỉ có quân phi vũ mà thôi. Một ly ly dị khách cư trung độ tới rượu nhập bụng. Mục Thanh Lê gò má nhiệt lượng cũng không cấm có chút cao, vây quanh quân vinh rắc vòng eo, ngửa đầu xem hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bộ dáng đột nhiên cảm thấy có chút đáng giận. Chỉ là hắn ngẫu nhiên hoảng loạn thẹn thùng bộ dáng, nàng lại là có chút không muốn cho người khác nhìn đến. Mục Thanh Lê chính lại cầm lấy một chén rượu, một con hơi lạnh bàn tay lại đem nàng mềm nhẹ đè lại, đúng là quân vinh rắc. Nàng híp híp mắt, hơi hơi rổ khẩu, hỏi, làm sao vậy? Quân vinh rắc ra một tiếng cười khẽ, rũ mắt yên lặng nhìn nàng, ôn nhu nói. Uống nhiều quá, còn không có say. Mục Thanh Lê cũng biết chính mình uống đến có chút nhiều. Nay rượu là nàng phối phương, cũng biết trong đó tác dụng chậm. Chính là còn không có say chết mà thôi, hơn nữa ở trong lòng ngực hắn, nàng cũng không cấm có chút muốn chơi sẽ nhảm chán mà làm lũng cảm giác. Hắn nhìn như mảnh dài thân hình, thực tế lại rộng lớn, đem nàng cả người ôm vào trong lòng ngực đều là có thể. Quân vinh giác đáy mắt ý cười càng đậm, trong lòng thật là thích nàng loại này bộ dáng. Chỉ là chung quanh nhìn đến nàng bực này bộ dáng người lại không ngừng hắn một người mà thôi. Một tay ôm lấy nàng vòng eo, làm nàng khuôn mặt bị thân hình hắn che khuất, một tay buông ra nàng nắm lấy chén rượu tay, nhẹ nhàng ấn nàng giữa mày, trấn an nói, say minh đầu cũng đau, như thế nào săn thú. Mục Thanh Lê bị hắn ấn đến thoải mái, đáy mắt hiện lên lười biếng mông lung. Nàng tuy là có chút uống cao, lại không phải sẽ mượn này vô cớ gây rối người. Gõ gõ môi, đem kia ly rượu cử ở hắn bên môi, thanh âm mang theo vài phần cố ý làm nũng. Kia thần tiên ca ca, ngươi giúp ta uống lên được không? Phần 75. Quân vinh giác há mồm nhấp nàng cử lại đây cái ly, ấn nàng uống qua địa phương, liền theo nàng tay nghiêng, đem kia thanh thấu lại cay độc rượu uống lên đi xuống. Mục Thanh Lê đem chén rượu bông, ánh mắt mê ly nhìn hắn phấn môi uống rượu sau mang theo một tia thủy nhuận, trong đầu đột nhiên liền nhớ tới vừa mới lập tức hắn hành vi, trong lòng liền bốc cháy lên một tầng lửa nóng, bốc lên một cổ xúc động. Mục Thanh Lê không cấm lắc đầu, thật là uống nhiều quá, này rượu thật không phải thứ tốt. Thần tiên ca ca, ta mệt mỏi, ôm ta trở về đi. Mục Thanh Lê vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, đôi tay hoàn hắn cổ, ra tiếng phải đi. Quân vinh rắc rỗi tay đem trên người nàng áo choàng sửa sửa, vì nàng mang lên mũ, liền nhẹ nhàng đem nàng ôm lên, ở mọi người nhìn chăm chú hạ chậm rãi rời đi. Quân Phi Vũ cũng uống vài chén rượu, lúc này nàng sắc mặt đã sớm đỏ bừng lên, nhìn Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê bóng dáng, lôi kéo bên người Lạc Du liền không cấm lớn mật lại ngượng ngùng nhẹ giọng nói, "Lạc Du, vừa mới Thanh Lê tỷ tỷ cùng thái tử ca ca bộ dáng hảo, hảo thân mật a, bọn họ có thể hay không? Có thể hay không trở về làm cái gì?" Nàng đã cấp kê, đối nhân sự phương diện cũng có hiểu biết. Nếu không phải uống lên này vài chén rượu, cũng không dám như vậy nói thẳng hỏi ra tới. Lạc Du thân thể đột nhiên chấn động, bàn tay gắt gao bắt lên, nhất thời không có trả lời. Quân Phi Vũ không cấm kỳ quái, vừa mới tưởng hỏi lại, lại đột nhiên hoàn hồn chính mình nói gì đó. Không cấm xấu hổ đến sắc mặt càng thêm đỏ bừng, rũ xuống mắt liên tục lắc đầu làm chính mình thanh tỉnh một ít, cũng liền không có phát hiện Lạc Du dị trạng. Lại ngẩng đầu khi, liền thấy Lạc Du kia trương trời sinh hàm mỹ mắt, bị mê hoặc giống nhau ngón tay nhẹ nhàng run rẩy chạm đến đi lên, lẩm bẩm nói, "Lạc Du, ta thật sự rất thích ngươi." Lạc Du liếc mắt, nhẹ nhẹ nói, "Cửu công chúa, ngươi say." Thấy nàng sắc mặt sốt ruột, làm như muốn giải thích, đã là trước mở miệng nói, "Cửu công chúa là thích nô tỳ mặt đi, đãi cửu công chúa lớn, định là có thể tương đối nô tỳ đẹp." "Không tin, cửu công chúa có thể hỏi bên cạnh người." Hắn lời này nhắc nhở Quân Phi Vũ bên cạnh có người, nàng quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Lưu Ngọc Yến cùng Mục Tử Vi chính nhìn bên này khuôn mặt, mà Mục Tử Vi thượng có ngụy trang, Lưu Ngọc Yến lại không chút nào che giấu sắc mặt thượng quỷ dị, ánh mắt ở nàng cùng Lạc Du trên người đánh giá. Quân Phi Vũ tuy rằng có chút say, nhưng là còn có một tia thanh tỉnh, này vừa thấy tức khắc kinh giác chính mình phạm sai lầm, sốt ruột mãn nhãn không khỏi hiện ra nước mắt, sợ nàng thiếu chút nữa thúc đẩy đại sai mà chọc Lạc Du sinh khí. Nhất thời ấp úng không biết nói cái gì hảo. Lạc Du lúc này kéo lên tay nàng trưởng, thần sắc cung kính lại quan tâm nói, "Cửu công chúa, nô tỳ xem ngươi là say, nô tỳ mang ngươi trở về đi, nếu là bị tiểu thư biết nô tỳ không có chiếu cố hảo ngươi, sẽ trừng phạt nô tỳ." Quân Phi Vũ liên tục gật đầu, "Hảo, hảo." Đứng dậy quá cấp, thân thể tức khắc cùng trên người sạp đánh vào cùng nhau. "A!" Đau hô một tiếng, Quân Phi Vũ về phía sau đảo đi, nàng mãn nhãn hoảng sợ. Lại không có chờ đến đoán trước chung đau đớn, mà là rơi vào có quen thuộc hương vị ôm ấp chung, bên thai truyền đến Lạc Du quan tâm thanh âm, "Cửu công chúa, không có việc gì đi." "Ô, ô, ô." Không Quân Phi Vũ nước mắt nhịn không được liền xông ra, nắm chặt Lạc Du quần áo. Lạc Du không rõ nhìn nàng, không có té ngã vì cái gì muốn khóc. Rồi tay trấn an vô vô nàng lưng, nói, "Không có việc gì, nô tỳ lãnh công chúa trở về." Quân Phi Vũ ngoan ngoãn gật đầu, toàn bộ đầu đều chôn ở trong lòng ngực hắn nước nở. Nàng không phải đau cũng không phải thẹn thùng A, mà là cao hứng. Lạc Du, có Lạc Du thật tốt, Lạc Du sẽ bảo hộ nàng, vẫn luôn ở nàng bên người, thật sự thật là cao hứng, thật là cao hứng. Hai người rời đi, giường nệm đổ đầy đất hỗn độn, cung nữ tự nhiên tiến đến thu thập. Lưu Ngọc Yến phun một tiếng, âm thầm châm chọc nói, bên người nàng người chính là không bình thường. Nàng trong giọng nói nàng, nghe được người tự nhiên đều là minh bạch. Mục Tử Vi yên lặng không nói gì, mà lại như suy tư gì nhìn Quân Phi Vũ rời đi phương hướng. Cái kia nữ tử là bị kia tiện nhân từ thanh lâu mang về tới tỷ nữ bãi, hiện giờ dường như mỗi ngày đều là đi theo cửu công chúa bên người, hơn nữa cửu công chúa đối nàng hành vi thật sự quái dị. Tuy nói quái dị, nàng rồi lại nói không nên lời quái dị ở nơi nào. Không cấm cùng Lưu Ngọc Yến giống nhau châm chọc câu môi, sau đó thu mục nhìn tả phía trước Quân Vinh xanh vị trí. Nhìn hắn thân xuyên xanh đậm áo gấm, thiển sắc con ngươi ở hỏa trụ ấn chiếu hạ càng thêm rực rỡ lung linh, hàm chứa trời sinh ý cười, làm người như lâm xuân phong. Đặc biệt là kia tuyết trắng dung nhan, tuấn tú vô cùng, uống rượu tán gẫu tư thái đều là phong độ nhẹ nhàng. Nàng trong mắt mê ly, càng xem càng là thích, bàn tay đều không khỏi khẩn trương nắm ở cùng nhau. Nhưng nàng lại không có thấy, cách đó không xa một thân màu đỏ tía áo choàng Quân Vinh Lâm đồng dạng nhìn nàng vài lần, ở nhìn đến nàng nhìn xung quanh Quân Vinh xanh biểu tình, sắc mặt không cấm biến thành màu đen, phẫn nộ uống rượu. Ở bên cạnh hắn Lưu Minh Hiên đem hắn thần thái đều là xem đập vào mắt chung. Theo hắn ánh mắt nhìn vài lần ở nhà mình muội muội bên người Mục Tử Vi, đáy mắt cũng là hiện lên không mừng cùng khinh thường. Rõ ràng làm Ngọc Yến không cần cùng này Mục Tử Vi lui tới, nàng sao chính là không nghe lời. Rồi tay trấn an chụp một chút bên người Quân Vinh Lâm bả vai, lắc đầu khuyên đủ, kia chờ nữ tử hà tất còn vì nàng hao tổn tinh thần, tới, ta kính ngươi một ly. Quân Vinh Lâm nâng chén cùng hắn chạm vào ở bên nhau, lanh đạm nói, vì nàng hao tổn tinh thần. Buồn cười. Nói. Hắn đã là ngửa đầu một đầu uống cạn ly chung rượu. Hắn vẫn chưa hao tổn tinh thần, thậm chí trong lòng mơ hồ còn có một ít nhẹ nhàng cảm giác, liền dường như mất đi nàng cảm tình ngược lại nhẹ nhàng. Hắn như thế phẫn nộ, chẳng qua là vì chính mình lúc trước nhận người không rõ, thế nhưng bị nàng chơi đùa như thế. Không thể không nói, lúc trước, hắn thật là đối nàng có vài phần tình ý. Hắn vốn là cho rằng nàng là một người thiện lương mà tố nhã nữ tử, nàng sẽ không tranh sẽ không đoạt, chỉ hiểu được nhường nhịn, chính mình một người chịu ủy khuất, chọc người thương tiếc. Ai ngờ, hết thể thế nhưng đều là giả dối. Mục Thanh Lê đâu? Nàng lúc trước ở chính mình trước mặt mềm yếu lại hay không cũng là giả. Quân Vinh Lâm không cấm là yên lặng tưởng, nhớ tới lúc trước Mục Thanh Lê ở trước mặt hắn thẹn thùng nhát gan. Nàng luôn là ngượng ngùng lại sợ hãi đi theo hắn phía sau, chẳng sợ chính mình quay đầu lại bất mãn trừng mắt nàng. Nàng tuy rằng sợ hãi lại vẫn là sẽ nhịn không được cao hứng hưng phấn, nhỏ giọng chờ đợi kêu hắn Lâm ca ca. Khi đó hắn chỉ cảm thấy thật sự làm người chán ghét, cảm thấy nàng hết thảy đều là nguy trang, rõ ràng ở nhà vô cùng bá đạo, chỉ biết khi dễ Vi Nhi, lại ở hắn trước mặt như thế, làm nhân sinh ghét. Cho tới bây giờ, ngày xưa hết thảy hình như là cảnh trong mơ giống nhau, toàn bộ đều trở nên vô cùng hư ảo, tất cả mọi người thay đổi, ngay cả chính hắn đều dường như thay đổi rất nhiều. Một ly ly uống xong đi. Quân Vinh Lâm trong óc cũng càng ngày càng trầm, hưởng phí hử cười. Lưu Minh Hiên chỉ đương hắn là suy nghĩ Mục Tử Vi, cũng không quấy rầy hắn mượn rượu tới sầu, chỉ là lúc cần thiết dịu hắn một phen. Màu trắng hậu bố sở đáp lều trại, sở kiến cũng là cực hảo, cũng không sẽ gió lùa. Quân Vinh giác đem Mục Thanh Lê ôm vào lều trại chung, Loan Thu cùng Liên Hạ hai người cũng đã đem trong đó xử lý hảo, ngay từ đầu liền điểm thượng bếp lò lúc này đã sớm đã đem toàn bộ lều trại nội đều cấp hương ấm, lúc này lại cấp lò sưởi nội thêm thay đổi một phen ngọc than. Hai người liền đứng ở cửa, Loan Thu thấp giọng nói, nô tỳ cáo lui trước. Ân, ân. Ở Quân Vinh giác trong lòng ngực Mục Thanh Lê mơ hồ ứng hai tiếng. Loan Thu cùng Liên Hạ hai người liếc nhau, cũng xốc lên lều trại rèm cửa đi ra ngoài, sau đó cẩn thận kéo hảo, dùng thạch túi đè nặng, để tránh bị gió thổi khai. Hai người vừa ra đi, lều trại chung chỉ còn lại có hai người. Quân Vinh giác đem nàng ôm đặt ở trên giường, thấy nàng ngửa đầu chính híp mắt nhìn chính mình, tựa đang cười lại tựa mê ly. Cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, đều là rượu hương, say người tâm thần. Quân Vinh giác xem đến thích, duỗi tay giúp nàng đem trên người áo choàng dây thừng cởi bỏ, đem chi treo ở một bên, sau đó đi vào một bên đặt nước gấm vì nàng niết làm cầm khăn, lại đến nàng trước mặt mềm nhẹ giúp nàng trà lau khuôn mặt. Động tác mềm nhẹ mà quý trọng, dường như ở xoa một kiện dễ toái của quý giống nhau. Ha ha! Mục Thanh Lê hưởng thụ hắn phục vụ, không cấm híp mắt cười nói, thần tiên ca ca, ngươi giống như hiền thê lương mẫu a. Hôm nay nàng kêu hắn thần tiên ca ca số lần thật sự là nhiều, Quân Vinh giác chút nào không nhân nàng lời nói mà làm khí, đem sát hảo nàng khuôn mặt cẩm khăn thả lại chỗ cũ, sau đó giúp nàng cởi ra trên đầu cũng không tính phức tạp đồ trang sức, mỉm cười nói, say. Mục Thanh Lê nhìn hắn sủng nịch tươi cười, đôi tay duỗi ra ôm lấy hắn vòng eo, lẩm bẩm cười, nhưng còn không phải là say sao. Tựa say phi say, nàng biết nàng hiện tại tuy rằng có chút men say, nhưng là muốn nói say vẫn là không có. Chỉ là này men say vẫn là ảnh hưởng nàng đầu óc, đơn giản là ở hắn trước mặt, nàng không cần bất luận cái gì phòng bị. Ha ha! Quân Vinh giác bật cười, trong mắt hiện lên lưu quang. Nàng uống rượu đó là như vậy đáng yêu sao? Thần tiên ca ca, ngươi đang cười, ta thật sự say. Mục Thanh Lê sâu kín thở dài. Quân Vinh giác vừa muốn nói chuyện, đột nhiên liền cảm giác được trên eo tay nàng dùng một chút kính, lại là đem hắn kéo đến trên giường. Hắn cũng không làm phản kháng, đang muốn cười nàng. Cũng đã bị một đôi kiểu nộn mang rượu hương tiểu môi cấp hôn lấy. Ân. Quân Vinh giác kinh nghi nàng lần này hôn môi lửa nóng, liền này một tiếng nghi hoặc, cũng đã bị một đạo đinh hương cái lưỡi cấp xâm nhập miệng lưỡi bên trong. Bọn họ ngày thường hôn môi đều là nhợt nhạt nhạt nhạt, có khi ngẫu nhiên thâm nhập, lại trước nay không có như vậy quá. Quân Vinh giác đầu tiên là hơi hơi trọng giật mình, ngay sau đó liền cảm giác được nàng ở hắn trong miệng tùy ý, đầu lưỡi bị nàng gợi lên khi, giống như có một đoàn ngọn lửa bậc lửa hắn đan điền. Nhiệt độ cơ thể cũng không cấm trở nên ấm áp lên. Đó là một loại xa lạ lại tựa quen thuộc cảm giác, Quân Vinh giác đấy mắt hiện lên một tia lưu quang, dần dần u ám, bàn tay ôm trên người thân thể mềm mại, như vậy mềm mại, làm Trầm Luân căn bản vô pháp cự tuyệt. Mục Thanh Lê vốn là ở vào chủ động, đột nhiên liền cảm giác được hắn làm như học được cực nhanh, thế nhưng cùng nàng ngôi lưỡi dây dưa ở bên nhau, đầu óc có chút tối tăm, thân thể bổn nhân uống rượu mà khô nóng thân thể càng thêm giống như sủi lơ giống nhau. Nô. Trệ. Miệng lưỡi giao triển thanh âm ở an tĩnh lều trại nội phá lệ rõ ràng, hai người chung quanh chậm rãi tràn ngập thượng một cổ mỹ tình hơi thở. Này một hôn thâm nhập mà lửa nóng, bậc lửa hai người thân thể, thẳng đến nàng ngẩng đầu, hai tròng mắt giạt rào mê mang nhiễm nước trong, cánh môi sưng đỏ. Đối với hắn sâu kín cười, duỗi tay thế nhưng lôi kéo trên người hắn vạt áo, túi đầu hôn hắn sườn cổ, ở bên thai hắn thấp thấp lẩm bẩm, thần tiên ca ca. Quân Vinh giác thân thể uổng phí run lên, tùy ý nàng ở chính mình trên người hồ nháo. Kia cổ điểm mỹ làm hắn khát cầu mà Trầm Luân, đáy mắt màu sắc càng thêm u ám lên. Nhìn trên người nàng xiêm y liễu hỗn độn, mơ hồ thấy trong đó trắng nõn, hai má hơi hơi có một tia đỏ bừng, đáy mắt ôn nhu, lại không cách nào thoát đi. Nô đột nhiên, Quân Vinh rắc một tiếng kêu rên, đáy mắt hiện lên một mạt giật mình còn có hối hận, càng nhiều thì là bất đắc dĩ cùng càng thêm vô pháp khống chế sâu thảm dục sắc. Mà lúc này Mục Thanh Lê chính là một con tay nhỏ che lại hắn hạ thân lửa nóng, chính hôn trên người hắn da thịt, ngẩng đầu, đáy mắt thật sự giống như say rượu mờ mịt lại mông lung sắc thái, xinh xắn đôi hắn cười nói, thần tiên ca ca, ngươi ngạnh à. Nói, tay nhỏ giật giật. Quân Vinh rắc xong tấn lô thai nhiễm đỏ bừng, đáy mắt sâu thẳm nhìn Mục Thanh Lê, đó là thuộc về nam nhân lúc này ánh mắt, cho dù là chưa kinh nhân sự nam nhân toàn sẽ có ánh mắt. Sau đó liền ở như vậy dưới ánh mắt, Mục Thanh Lê lại tay đế bưng lỏng, thân thể ngã vào hắn bị nàng gặm cắn ra vài đạo vết đỏ bạch ngọc ngực thượng, nhắm mắt không hề tiếng động đã ngủ say. Quân Vinh rắc. Thần tiên. Ca ca ngực thượng, Mục Thanh Lê nỉ non ngọc ngữ. Quân Vinh rắc không nói gì lắc đầu, ngón tay mềm nhẹ phất nàng trên trán tóc đẹp, túi đầu nhẹ nhàng ở nàng trên trán một hôn, thấp giọng mỉm cười, tiểu yêu tinh. Rất nhỏ thở dài, bất đắc dĩ, vô tận sủng nịch. Nhẹ nhàng đem nàng ôm đặt ở trên giường, Quân Vinh rắc yên lặng nhìn chính mình thân thể biến hóa, rũ mắt thấp thấp thở dốc, một hồi lâu mới rốt cuộc bình phục xuống dưới. Lúc này mới vì đã ngủ say nàng cởi bỏ trên người hỗn độn và áo, lưu lại áo lót. Đồng dạng cởi chính mình áo ngoài, đó là cùng nàng ôm nhau mà nằm. Nguyệt thượng trung thiên, mọi người cũng đều từng người trở về lều trại nội. Phương Bắc một chỗ lều trại nội, bếp lò than bị bỏng trước, mép giường một chỗ giường nệm, chỉ thấy Bắc Hạo Dương đang ngồi ở trên giường rắn chắc mềm mại da lông thượng. Ở hắn trong lòng ngực đúng là Yến Trung khi khiêu vũ sáu nữ, lúc này sáu nữ chung một người bị hắn đùa bỡn trong tay, mặt khác năm người liền ở bên cạnh hắn hầu hạ. Lúc này, trong chướng rèm cửa bị một đạo trắng non tay ngọc xốc lên, đi vào tới đúng là mang một bộ mũ sa Bắc Giao Cẩm. Nàng này không hề tiếng động đột nhiên tiến vào, Bắc Hạo Dương không cấm hơi hơi nhíu hạ mày, trong tay vốn là trêu đùa nữ tử động tác vẫn là ngừng lại, ôn thanh hỏi, như thế nào đột nhiên tới? Phần 76. Bắc Giao Cẩm nghiêng đầu nhìn thoáng qua ở trong lòng ngực hắn cùng bên cạnh sáu gã tuổi thanh xuân nữ tử, đặc biệt là ở các nàng kiểu mỹ khuôn mặt thượng đánh một cái chuyển. Đột nhiên liền giơ tay đem trên đầu mũ sa xốc lên, tức khắc lộ ra kia một trường giống như che kín con rết dơ bẩn xấu dung, lúc này chính câu môi mắt lạnh nhìn sáu nữ, cười nói, tự nhiên là có việc tìm hoàng huynh tâm sự. A, nàng này khuôn mặt tại đây ban đêm trung đột nhiên xuất hiện, sáu nữ tức khắc không khỏi hoảng sợ kêu một tiếng, trong mắt khó có thể che giấu đáng sợ cùng chán ghét. Bác Giao cầm lại tựa một chút không tức giận, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ nhìn các nàng. Bác Hạo Dương nhịn không được bực bội xua xua tay, các ngươi trước đi ra ngoài. Là. Sáu gã vội vàng đáp lời hướng phía ngoài chạy đi, tựa hồ liền sợ cùng Bác Giao cầm nhiều ngốc một phút một giây. Bác Giao cầm cười ha hả nói, hoàng huynh, ta không thích các nàng. Ngày mai liền giúp ta giết các nàng được không? Khẩu khí vẫn là dĩ vãng làm nũng, chính là Bác Hạo Dương lại nhịn không được càng thêm bực bội. Không thể hiểu được. Một tiếng không mừng khiến cho hắn giết này sáu cái vưu vật. Không có trả lời nàng lời nói, Bác Hạo Dương ngược lại nói, nói đi, ngươi lại đây là muốn nói với ta cái gì? Bác Giao cầm đem hắn không kiên nhẫn không bỏ lỡ một chút ít xem ở trong mắt âm lãnh càng hơn. Nàng chính là cố ý vừa tiến đến liền đem mũ sa xốc lên, nàng chính là muốn hắn thấy rõ ràng nàng mặt, làm nàng thấy rõ ràng hắn biểu tình, làm nàng rõ ràng minh bạch hắn lạnh nhạt vô tình. Hoàng huynh. Bác Giao cầm đứng ở tại chỗ cũng không tới gần hắn, cũng không hề để vừa mới kia sáu nữ sự tình, tiếp hắn nói liền nói, ta muốn biết hoàng huynh khi nào ra tay. Bác Hạo Dương cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, như vậy tưởng Quân Vinh Giác. Bác Giao cầm biểu tình cứng lại, vừa mới trong yến hội Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê chi gian hố động nàng xem đến rõ ràng, cái loại này trước tâm hận ý không ngừng bốc lên, ngược lại làm nàng càng ngày càng bình tĩnh. Ha ha! Bác Giao cầm nhẹ nhàng cười. Dường như không có nghe được hắn lời nói chung một tia che giấu châm trọng, nhìn hắn đồng dạng cười nói, hoàng huynh còn không phải đồng dạng tưởng Mục Thanh Lê. Đương đương nàng không có thấy yến hội khi, hắn nhìn Mục Thanh Lê ở Quân Vinh rắc trong lòng ngực khi cực nóng. Câm miệng. Bác Hạo Dương bị nàng này dường như nhìn thấu hết thể lời nói kích đến giận dữ. Nhưng mà một giống lúc sau liền không cấm hối hận, mắt thấy bác Giao cầm dường như một chút đều không thèm để ý, kia một tia hối hận cũng liền tiêu tán, trong lòng có chút khinh thường, mặt hủy hoại hơn nữa lần này chuyện này. Nàng còn có cái gì tác dụng? Còn có thể vì Bắc Quốc giành cái gì ích lợi? Hà tất để ý nàng cảm thụ? Nghĩ, hắn thật sự không muốn nhiều xem nàng này trương khuôn mặt liếc mắt một cái, ôn thanh nói, hảo, Giao cầm, hoàng huynh không phải cố ý muốn hung ngươi, chỉ là ngươi vừa mới quá mức đã không có quy củ. Đến nỗi khi nào động thủ, đó là ngày mai săn thú lúc sau yến hội, đến lúc đó nếu là bọn họ không uống, liền còn muốn ủy khuất ngươi xin lỗi. Xin lỗi. Bác Giao cầm nhàn nhạt sờ mó ngón tay. Bác Hạo Dương cười nói, không sai, nếu là bọn họ không uống, chúng ta liền lấy xin lỗi vì tử, làm cho bọn họ không thể không uống. Bác Giao cầm đáy mắt lạnh nhạt nhìn hắn tự tin tính kế tươi cười càng, trên mặt cùng là cười nói, Hoàng huynh quả nhiên hảo tính kế. Bác Hạo Dương gật đầu, ngay sau đó nói, sắc trời không còn sớm, Giao cầm cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi bãi. Minh Bạch săn thú nhưng đừng quên canh giờ. Đây là đuổi nàng đi. Bác Giao cầm câu lấy cười gật đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Cuốn nhị chương 66 chấm dứt tân đoán. Hôm sau, thiên tình trong sáng, rất nhỏ gió lạnh lạnh run, sắc trời thượng minh. Từng con tuấn mã ở người hầu lôi kéo hạ đã sớm chuẩn bị tốt mã cụ cùng cung tiễn, chỉ thấy một đám lều trại nội đi ra quyền quý bao lớn đều mặc vào giỏi về săn thu phục sức, ở người hầu hầu hạ hạ chấp khởi cung tiễn xoay người lên ngựa. Lưu Ngọc Yến dậy sớm, một thân vừa người võ phục mặc ở trên người, trước đột sau kiểu, đặc biệt là nàng cao mi thiếu mắt, đặc biệt anh tư tác sảng, đứng thẳng dưới ánh mặt trời có vẻ rất là tươi đẹp động lòng người. Ở nàng bên cạnh đứng thẳng đúng là một thân thiển lan thêu hoa váy mục tử vi. Nàng hôm nay như cũ trang điểm nhu mỹ, liền cùng bị các vị quyền quý mang đến cơ thiếp giống nhau, kéo tinh mỹ tóc mai, hỏa tố nhã trang dung. Lưu Ngọc Yến sáng nay thượng lên liền nhìn đến nàng mở ra bao vây đều là son phấn, thấy nàng đối với gương hỏa trang dung, liền rất là bất mãn, đối nàng nói là vì xem Nam Sơn, vì xem săn thú lý do càng thêm không tin. Trong lòng đối nàng cũng càng nhiều một phần không thích, xem nàng đứng ở chính mình bên cạnh cũng không được tự nhiên. Lúc này, người hầu đem nàng tuấn mã dắt tới. Vì nàng đệ thượng cung tiễn, Lưu Ngọc Yến thuần thục đem cung tiễn tròng lên chính mình trên người, lấy quá người hầu trong tay ngựa dây cương, một tay trấn an tuấn mã tông mao, quay đầu đối Mục Tử Vi nhướng mày nói, Mục Tử Vi, đợi lát nữa chúng ta nhưng đều đi săn thú. Người không nghĩ thử xem. Mục Tử Vi đôi mắt hơi hơi sáng ngời, kinh hỉ nói, có thể chứ. Nàng tuy là tự nhiên không được, nhưng là cưới ngựa bắn tên vẫn là sẽ một ít, tuy nói săn thú còn nộn một ít, nhưng là nàng buồn ý liền không ở săn thú thượng. Chỉ là muốn cùng Tấn Vương gặp nhau mà thôi. Lưu Ngọc Yến nhướng mày cười, ngươi có mã sao? Mục Tử Vi thần sắc hơi hơi cứng lại, nơi này ngựa đều là đã chịu mời nhân tài chuẩn bị, nàng vốn là bị Lưu Ngọc Yến mang đến như thế nào sẽ có mã. Lưu Ngọc Yến thấy nàng bị đổ, trong lòng không khỏi hả giận, đảo mắt bốn phía, cười nói, nếu là một hai phải nói, xe ngựa thượng mã vẫn là không ít, nếu không thử xem. Không, không cần. Mục Tử Vi lắc đầu, trên xe ngựa mã không nói không có mã cụ. Hơn nữa tính tình dịu ngoan, gặp được con mồi nói không chừng ngược lại bị kinh hách, khi đó nàng không được chê cười. Trong lòng biết nói Lưu Ngọc Yến là cố ý tìm nàng không mau, Mục Tử Vi cũng sẽ không đem phẫn nộ biểu hiện ở trên mặt, tươi cười điểm điểm ủng hộ nói, ta còn là liền nơi này chờ Yến Nhi đại thắng trở về bãi, lấy Yến Nhi bản lĩnh, định là có thể săn thú đến rất nhiều con mồi. Kia đương nhiên, Lưu Ngọc Yến đối lời này thực hưởng thụ, xoay chuyển ánh mắt đột nhiên nhìn thấy phía trước lưỡng đạo hình bóng quen thuộc. Vội vàng một cái linh hoạt xoay người lên ngựa thất, trong miệng kiều hừ một tiếng giá, liền hướng bên kia cưỡi ngựa mà đi, biên tới gần biên vui mừng kêu lên, ca, ca. Kia hai người không phải người khác, đúng là Lưu Ngọc Yến thân huynh Lưu Minh Hiên cùng An Vương Quân Minh Lâm hai người. Vừa thấy Lưu Ngọc Yến đã đến, Lưu Minh Hiên cũng gợi lên khỏe môi, theo ánh mắt đầu hướng nàng mặt sau Mục Tử Vi. Một hồi Lưu Ngọc Yến liền đến trước mặt, hắn cười nói, như thế nào còn như vậy lỗ mãng. Lưu Ngọc Yến rầu hạ miệng, đối hắn giao hân không tỏ ý kiến. Theo ánh mắt nhìn về phía Quân Vinh Lâm, hừ hừ cười hai tiếng, cố ý nói, An Vương, ngươi lúc trước không phải thực thích mang Tử Vi cưỡi ngựa. Hiện giờ Tử Vi muốn săn thú lại không có ngựa đâu, ngươi muốn hay không đi xem nàng A. Quân Vinh Lâm nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Lưu Minh Hiên bất mãn nói, quản hảo ngươi muội muội. Nếu không phải xem ở Lưu Minh Hiên mặt mũi thượng, hắn nơi nào dung đến Lưu Ngọc Yến ở trước mặt cố ý khiêu khích. Chẳng sợ hắn không tranh quyền thế, nhưng là nói như thế nào cũng là một vị vương gia. Lưu Minh Hiên nhíu mày đối Lưu Ngọc Yến sẽ dạy nói, đừng không lớn không nhỏ, ngươi đem nàng mang đến, ta còn không có giáo huấn ngươi. Lưu Ngọc Yến bĩu bĩu môi giác, lại cũng không có nói thêm nữa. Nàng hiện tại cũng có chút hối hận đem Mục Tử Vi mang đến, nếu là Mục Tử Vi trọc sự tình gì, này trách nhiệm nàng cũng đến chịu trách nhiệm, ai kêu nàng là nàng mang đến đâu. Ca, đợi lát nữa chúng ta nhiều lần xem, ai săn thú thật tốt không tốt. Một cái chớp mắt liền đem không cao hứng sự tình quên mất, Lưu Ngọc Yến ngồi trên lưng ngựa. Một tay lôi kéo Lưu Minh Hiên góc áo liền nhướng mày cố ý khiêu khích. Lưu Minh Hiên nhịn không được cười lên một tiếng, chỉ bằng ngươi. Lưu Ngọc Yến buồn bực nói, thiếu xem thường người. Không cao hứng bỏ qua một bên vào đầu, đột nhiên ánh mắt liền vừa lúc thấy cái kia phương hướng mấy người thân ảnh, nói thầm nói, kia bác quốc giao cầm công chúa cũng thật lợi hại, mặt đều hủy hoại còn dám ra tới săn thú, hơn nữa nhìn đến ngủ. Thái tử phi đều giống như một chút không tức giận. Nàng lời này tuy rằng tiểu, nhưng là cũng bị Quân Vinh Lâm cùng Lưu Minh Hiên nghe thấy. hai người không khỏi liền đều nhìn cái kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó chính Mục Thanh Lê cùng quân Vinh Giác vừa mới từ lều trại ra tới, mà ở bọn họ cách đó không xa, mang theo một bộ màu đen mũ sa bắc dao cầm chính ngồi trên lưng ngựa, sau lưng con cung tiễn, hiển nhiên cũng là chuẩn bị tốt muốn đi săn thú. Nhưng mà chính như Lưu Ngọc Yến theo như lời, bác giao cầm rõ ràng thấy được Mục Thanh Lê hai người, nhưng là dường như một chút dị động cũng không có, chẳng sợ mũ sa che đậy đi nàng dung mạo biểu tình, nhưng là từ nàng tư thái vẫn là nhìn ra được tới. Lưu Minh Hiên yên lặng lắc đầu thở dài, thái tử đối Mục Thanh Lê thật sự săn sóc, sự tình gì đều là tự mình làm. Hắn nhìn đang ở vì Mục Thanh Lê thân thủ bộ cung tiễn quân Vinh Giác, kia tinh tế hành vi, mặc kệ khi nào nhìn đến đều có thể cảm nhận được trong đó cẩn thận tỉ mỉ quan ái. Hừ. Quân Vinh Lâm hừ lạnh một tiếng, hai chân gấp một chút bụng ngựa, liền hướng nơi xa chậm rãi rời đi. Lưu Minh Hiên nhìn thấy hắn như thế, cũng bất đắc dĩ mỉm cười một chút, theo hắn rời đi. Lưu Ngọc Yến thấy hai người đều đi rồi, vội vàng kêu một tiếng, từ từ ta. Cũng liền đi theo bọn họ bên cạnh. Đại Thái Dương đã hoàn toàn lên không, mọi người cũng đều chuẩn bị tốt kỵ cùng ngựa phía trên. Bác Hạo Dương đầu tàu gương mẫu, ngựa bước chân tại chỗ không ngừng đạp động, hắn cười nói, này săn thú vẫn là có tỉ thí mới càng có ý tứ. Đến lúc đó liền xem ai người săn thú nhiều nhất nhất hung mãnh, thắng được giả ta liền đem ta 6 linh cơ dâng ra tới như thế nào. Hắn lời này ra tới tức khắc dẫn tới không ít nam tử hưng phấn phụ họa, sau đó mấy người lại là không hề động tĩnh. Tần Vương Quân Vinh đến khinh thường câu môi, ai muốn bắt bị hắn dùng quá dày rách. Tần Vương Quân Vinh xanh nhàn nhạt mỉm cười, tươi cười chung không có nửa phần để ý. Mục Thanh Lê nhìn thoáng qua bên cạnh Quân Vinh Giác, người sau đối nàng nhàn nhạt mỉm cười. Trò chơi này tất nhiên là không có bọn họ phần. Một tiếng đồng la tiếng vang lên, mọi người liền từng người cưỡi ngựa vào Nam Sơn núi rừng nội. Nam Sơn núi rừng rộng lớn, ngựa bốn vó trên mặt đất bước ra từng đạo thiền hố. Mục Thanh Lê vừa mới vào nhất định phạm vi, bàn tay lôi kéo dây cương liền lệch khỏi quỹ đạo mọi người phương hướng, hướng về phương Nam mà đi, theo nàng phương hướng mà đi tự nhiên còn có quân Vinh Giác, quân Phi Vũ đang cùng Lạc Du cùng kỵ một con ngựa, vừa thấy Mục Thanh Lê lệch khỏi quỹ đạo nơi khác, cũng liền vội kêu to nói, Lạc Du, Thanh Lê tỷ tỷ bọn họ. Lạc Du sáng tỏ lôi kéo dây cương, liền đi theo bọn họ phía sau. Đồng dạng theo kịp lại là không ngừng bọn họ một con ngựa mà thôi. Nam Sơn cây cối tươi tốt, dã thú đông đảo, ngựa để bước thanh không ngừng vang lên. Một đạo rừng cây cối sàn sạt rung động, từ giữa một con màu nâu tuấn mã từ giữa nhảy mà thành, mặt trên ngồi đúng là một thân lục lam giao nhau võ phục Mục Thanh Lê, tóc dài phi dương, nàng thúc thiên hướng nam tử đơn giản tóc mai, trên mặt miệng cười minh diễm. Lại là một trận sàn sạt tiếng vang lên. Bất quá chậm nàng một bước màu đen tuấn mã cũng chạy như bay xuất hiện. Quân Vinh rắc một bộ màu trắng lam lụa quần áo dính một chút lá cây, hắn ánh mắt cũng không có nửa phần di động, liền nhìn Mục Thanh Lê thân ảnh. Ha ha! Mục Thanh Lê cười khẽ, chiều phía sau nhìn nhìn, theo tới người không ít. Tựa hồ là vì đáp lại nàng lời nói, tại hậu phương dần dần liền vang lên ngựa tiếng chân, không xa không gần, nhất thời cũng khó có thể tới gần. Mục Thanh Lê câu môi cười, xoay người liền từ ngựa nhảy dựng lên. Thân hình giữa không trung vừa chuyển liền rơi vào quân Vinh Giác trước người khóa ngồi đi lên, một đạo búng tay đánh về phía chính mình kia thất màu nâu tuấn mã. Liền nghe thấy ngựa hu, kêu to một tiếng, nhanh chóng chạy vội đi ra ngoài. Quân Vinh Giác bảo vệ thân thể của nàng, bật cười đạm nói, tưởng dẫn dắt rời đi bọn họ. Ân. Mục Thanh Lê híp mắt cười khẽ, ngửa đầu đối hắn cười nói, đi thôi. Quân Vinh Giác không nhiều lắm luôn mặt khác, hai chân kẹp bụng ngựa, ném động dây cương, màu đen tuấn mã liền từ một khác nói phương hướng chạy vội đi ra ngoài. Hai người vừa ly khai không lâu, cây cối sàn sạt thanh lần thứ hai kịch liệt vang lên, liền nhìn đến mấy con tuấn mã thân ảnh toàn xuất hiện. Trước hết xuất hiện đúng là cưỡi đều là màu đen tuấn mã quân Vinh đến, hắn người mặc huyền y liễu, cao lớn thân hình ở chỗ này càng hiện hung mãnh. Mắt thấy phía dưới vó ngựa dấu vết, hắn bàn tay đột nhiên lôi kéo dây cương, hu hắc mã móng trước đột nhiên nâng lên, một hồi mới đạp hồi mặt đất, không ngừng tại chỗ đạp động. Hừ. Quân Vinh đến hừ cười một tiếng, nhìn trên mặt đất hai nơi phương hướng vó ngựa dấu vết. Câu cười, chạy thật mau. Lúc này, lại là mấy người thân ảnh liên tục tiến đến, trong đó quân Phi Vũ liền thứ nhất, Lạc Du đồng dạng khống chế được ngựa ở chỗ này ngừng lại, quân Phi Vũ trợn mắt nhìn trước mắt chỉ còn lại có quân Vinh đến thân ảnh, không khỏi nghi hoặc hỏi, Thanh Lê tỷ tỷ cùng thái tử ca ca bọn họ đâu? Quân Vinh đến lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái, lại rất có hứng thú nhìn thoáng qua nàng phía sau Lạc Du, mơ hồ nhớ rõ người này dường như vốn là Mục Thanh Lê thị nữ, lại không biết khi nào bắt đầu vẫn luôn đi theo quân Phi Vũ bên người. Ngay cả săn thú cũng là che chở nàng. Phần 77. Mục Thanh Lê đối đai chính mình thị nữ từ ngày thường cơ hồ không rời thân sẽ biết, thế nhưng có thể đem chính mình thị nữ như thế giao cho quân Phi Vũ, có thể thấy được nàng xác đối quân Phi Vũ rất là để ý. Nhìn quân phi vũ kia trương thiên trần vô tả khuôn mặt, quân vinh đến thuận miệng ứng một câu, chia làm hai lộ chạy, trong đó một con ngựa tất nhiên không người. Quân phi vũ hiển nhiên là không nghĩ tới quân vinh đến thế nhưng sẽ trả lời chính mình nói, không khỏi kinh lăng chừng lớn con mắt nhìn hắn. Quân vinh đến nhìn nàng biểu tình, gợi lên một bên khỏe miệng, lôi kéo dây cương liền xoay người theo một phương hướng cưỡi ngựa rời đi, không lâu ở mọi người trong mắt cũng chỉ dư lại một đạo màu đen bóng dáng. Lạc Du quân phi vũ nhìn chung quanh đồng dạng theo tới vài vị vương gia, khẩn trương đến gần rồi Lạc Du vài phần. Lạc Du yên lặng nhìn trên mặt đất lưỡng đạo vó ngựa dấu vết, ánh mắt nhìn về phía bên trái, đúng là quân vinh rác rời đi phương hướng. Cuối cùng lôi kéo dây cương hướng một khắc đơn thuốc hướng mà đi, đối trước người quân phi vũ trấn an nói, cựu công chúa không phải muốn thỏ trắng sao. Nô tỳ đi cho ngươi tìm tới. Nhắc tới đến cái này, quân phi vũ tức khắc sắp sửa tìm kiếm Mục Thanh Lê cùng quân vinh rác tâm tư phai nhạt đi, liên tục gật đầu vui mừng nói, hảo a. Mắt thấy hai người đều rời đi, mặt khác theo tới mấy người đó là đi theo tần vương quân vinh đến phương hướng mà đi. Bọn họ vốn chính là vì đi theo quân vinh đến mà đến, mà không phải vì Mục Thanh Lê hai người. Nam Sơn núi rừng trung dã thú khắp nơi, hiện giờ tới gần trời đông giá rét, mọi người nhất cử tiến vào trong đó, tự nhiên cũng đem trong đó dã thú bừng tỉnh. Nay một đường đều là quân vinh rác cưỡi ngựa, mà Mục Thanh Lê săn thú, một đường xuống dưới cũng bất quá thú một đầu nai con. Bọn họ vốn là vô tâm tỉ thí, bất quá vì nhàn nhã ngọt nhạc, cũng không để ý đoạt được nhiều ít. Ân. Quân vinh rác nhẹ di một tiếng, tay kéo dây cương đem hắc mã trực tiếp sườn một phương hướng, trước mắt một đạo thật lớn bóng trắng hiện lên, chẳng sợ quân vinh rác kéo mã né tránh kịp thời, hắc mã cổ vẫn là bị kia một ngụm cấp cắn được nửa phần, tức khắc co rút nóng nảy lui về phía sau vài bước. Thứ gì? Mục Thanh Lê cũng kinh dị dương mắt nhìn lại, đột nhiên tập kích bọn họ dã thu tốc độ thế nhưng có thể cùng tiểu bạch có đến liều mạng. Chi chi chi đáng yêu tiếng kêu vang lên, vừa mới nghĩ đến tiểu bạch, liền nhìn đến nó tấm ảnh nhỏ từ mấy cái nhảy lên liền dừng ở Mục Thanh Lê trên đầu vai, một đôi đen nhánh mắt to nhìn về phía trước dã thú. Chỉ thấy đó là một đầu thuần trắng sắc lang, chiều cao gần 2 mễ, thế mà mềm dẻo thân hình chính lấy tùy thời chuẩn bị tiến công tư thái nằm ở trên mặt đất, hung ác ánh mắt thị huyết nhìn bọn hắn chằm chằm, miệng hạ màu trắng da lông thượng còn có thể nhìn thấy máu, đúng là kia một ngụm từ hắc mã trên người cắn ra tới. Ngao. Bạch lang hướng về phía hai người gầm rú, cái mũi ngửi không khí mùi máu tươi, hai mắt toàn bộ tràn ngập thượng thị huyết điên cuồng, chân sau vừa giẫm, hướng tới hắc mã cùng hai người vọt đi lên. Chi chi chi tuyết trắng trồn nhi nhẹ nhàng kêu, không sợ chút nào thế nhưng từ Mục Thanh Lê trên đầu vai nhảy xuống đi, trực tiếp nhảy lên bạch lang trên người. Mục Thanh Lê cũng không lo lắng tiểu bạch đang nguy, ăn như vậy nhiều đan dược, một đầu bình thường bạch lang tự nhiên không ở trước mắt. Dưới thân ngựa tuy rằng bị cắn thương, nhưng là thương thế ở quân vinh giác kia một chút né tránh cũng không có làm này quá nặng, tiếp tục chạy vội cũng không thành vấn đề. Khó được đụng tới thứ tốt. Mục Thanh Lê nhìn đang cùng tuyết trắng trồn nhi đấu ở bên nhau bạch lang, dơ lên đầu tới đối quân vinh giác tiếu mắt cười nói, thần tiên ca ca, ta thích nó ra lông. Quân vinh giác hơi hơi cười nhạt, duỗi tay liền lấy ra cung tiễn, từ săn thú bắt đầu lần đầu tiên. Thái dương đi xuống, một mảnh ánh nắng chiều. Nam Sơn trong doanh địa cây đuốc sáng ngời, từng cụm đống lửa bốc lên, chỉ thấy kia nơi xa rừng cây từng đạo thân ảnh đi ra, mỗi người đều đánh hoặc nhiều hoặc ít con mồi, hoàng hôn chiếu vào mọi người khuôn mặt thượng nhiễm một tầng đỏ tươi, xứng với này trên mặt kiêu ngạo sung sướng tươi cười, càng thêm vài phần vui mừng. Thẳng đến Thái Dương hoàn toàn gần như hoàn toàn xuống núi, mọi người cũng đều trở về doanh địa nội, không ít đều hướng chung quanh khen tặng thổi phồng từng người đoạt được, một mảnh ầm ĩ chi sắc. Bác Hạo Dương nhìn chung quanh bốn phía, tính toán một phen mọi người chi nhân tiện đã là phát hiện này sở săn nhiều nhất người lại là chính hắn, chung quanh mọi người cũng không cấm khen tặng đi lên. Bác Hạo Dương lắc đầu khiêm cười, trước sau không thấy Mục Thanh Lê cùng quân vinh giác hai người thân ảnh, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chiều chung quanh mọi người cười nói, này thái tử cùng thái tử phi còn chưa trở về, thắng được giả còn vô pháp định luận. Hắn này nhắc tới, mọi người cũng phát hiện quân vinh giác hai người thế nhưng như cũ không thấy bóng dáng, không cấm cũng nghi hoặc lên, thái tử cùng thái tử phi sao còn chưa trở về. Nam Sơn dã thú đông đảo, buổi tối chính là nguy hiểm. Đã trở lại. Là thái tử cùng thái tử phi đã trở lại. Lúc này một người kêu lên, mọi người quay đầu, quả nhiên liền thấy núi rừng chỗ chậm rãi hướng bên này mà đến rõ ràng thân ảnh, đúng là Mục Thanh Lê cùng quân vinh giác cùng kỵ một con ngựa đã trở lại. Chỉ thấy hai người lập tức chỉ có một đầu nai con liền không thấy mặt khác con ngồi, Cảnh Vương nghiêng đầu cùng Bắc Hạo Dương cười nói, Bắc thái tử, xem ra lần này săn thú sẽ, chính là ngươi đệ nhất không người năng động. Bắc Hạo Dương ha hả cười, cũng không có nhiều lời, ánh mắt lại là ở Mục Thanh Lê trên người lưu luyến, nằm trong tay chén rượu cũng chậm rãi đong đưa. Đã trở lại liền hảo. Hắc mã làm loan thu đám người dắt đi, Mục Thanh Lê sở cảm ánh mắt lưu chuyển quét về phía Bắc Hạo Dương liếc mắt một cái, đem hắn trong mắt cực nóng xem đến rõ ràng, tiểu môi khinh thường cười, tùy theo thu mắt xoay người xuống ngựa, đó là nắm quân vinh giác tay đi đến hai người sạp phía trước ngồi xuống. Thái tử cùng thái tử phi hai người chỉ săn này lộc. Đối diện, Bắc Hạo Dương nhìn hai người dừng ở, mỉm cười dò hỏi. Mục Thanh Lê đạm liếc hắn một cái, gật đầu làm trả lời. Kia đầu bạch lang đã là bị quân vinh giác sai người mang đi. Bắc Hạo Dương lắc đầu cười nói, hiện giờ nói đến, ta này sáu linh cơ chính là không có cách nào tặng người, các vị thủ hạ lưu tình, ta tại đây cảm tạ. Nói vô vô tay, sai người nói, còn không cho sáu linh cơ tiến đến hiến vũ. Là, người nọ tức khắc lĩnh mệnh mà đi. Không quá một lát, kia người hầu lần hai trở về, sắc mặt lại là trắng bệnh mà kinh sợ, nhìn nhìn mọi người, tiểu tâm đi đến Bắc Hạo Dương bên người, ở bên thai hắn không biết nói gì đó. Cái gì? Bắc Hạo Dương chụp bàn dựng lên, mãn nhãn lửa giận, ngay sau đó đột nhiên chuyển hướng bên cạnh hắn vẫn luôn an tĩnh không nói Bắc Giao Cẩm. Hắn này gầm lên giận dữ làm vốn dĩ ầm ĩ yến hội tức khắc bình tĩnh trở lại, Minh Vương tiểu tâm hỏi, Bắc Thái Tử, chính là đã xảy ra cái gì? Bắc Hạo Dương hít sâu một hơi, lắc đầu mỉm cười, không có việc gì. Hắn chậm rãi ngồi trở lại trên đệm mềm, thở dài nói, chỉ là ta kia sáu linh cơ chịu không nổi hàn, sinh bệnh ở doanh, sợ là không thể vì các vị hiến vũ. Xua xua tay, hắn nâng chén đối mặt mọi người, lại là bồi tội cười nói, chậm trễ, mong rằng các vị không lấy làm phiền lòng, ta phạt một chén lĩnh rượu. Nói, một đầu liền đem rượu mạnh uống lên hầu trung. Nơi nào lời nói? Bác thái tử khách khí. Kia sáu vị vưu vật, cần phải hảo hảo chiếu cố mới là. Mọi người một lời một câu, chút nào không thấy quái, từng người uống rượu thì nướng, liền đem này đột nhiên nhạc đệm cấp tiêu đi xuống. Nhàn rỗi hết sức, Bác Hạo Dương mắt lạnh nhìn về phía bên người Bác Giao Cẩm. Áp lực lửa giận nói, có phải hay không ngươi? Từ người hầu nơi đó biết được kia sáu linh cơ hôm nay làm chết ở lều trại chung, hơn nữa nghe nói là Bắc Giao Cầm đi hướng quá, lại vừa nhớ tới đêm qua Bắc Giao Cầm ở hắn doanh trướng chung theo như lời nói, đã không cần nghi vấn liền biết được là nàng làm. Bắc Giao Cầm nâng chén yên lặng dùng tay háo rộng che uống một chén rượu thủy, Châu Lạc Mâm Ngọc dễ nghe tiếng cười từ mũ xa chung truyền đến, Hoàng Huynh, Giao Cầm đêm qua nói không thích các nàng, nếu Hoàng Huynh không muốn động thủ. Giao Cầm liền chính mình động thủ. Bác Hạo Dương một đoàn lửa giận tụ tập đan điền, cắn răng nói, ngươi. Bác Giao Cầm mang theo mũ sa đầu nghiêng hướng hắn, lại là cười nói, Hoàng Huynh, bất quá là sáu cái cơ thiếp mà thôi, ngươi thế nhưng muốn cùng Giao Cầm thấy khí sao. Lời nói một đốn, nhỏ giọng chậm rãi nói, đừng quên, hôm nay mục đích. Bác Hạo Dương híp mắt nhìn chằm chằm nàng, dường như xuyên thấu qua kia tầng mũ sa muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Hư lạnh một tiếng. Chỉ có đem đấy lòng lửa giận điểm điểm áp lực đi xuống, trầm giọng nói, vi huynh tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là Giao Cầm, vi huynh như thế báo thù cho ngươi, ngươi thế nhưng sát vi huynh cơ thiếp, không khỏi quá mức. Kia sáu linh cơ tuy nói không phải tuyệt sắc, nhưng là thật là vưu vật không thể nghi ngờ, nếu không có như thế hắn cũng sẽ không mang theo trên người, như thế bị giết, hắn trung quy khó tiêu tức giận. Bác Giao Cầm mỉm cười không nói, giống như không có nghe được hắn nói. Giúp ta báo thù, vẫn là vì ngươi chính mình bản thân tư dục. Chính ngươi đấy lòng mình bạch bãi. Hai người đối thoại ở ầm ĩ yến hội trung ngoại người nghe không được một chút, mọi người cũng vẫn chưa đi để ý. Hưng hực liệt hòa hạ, một đầu đầu săn thú tới con mồi bị đặt ở mặt trên phiên nướng, không cần thiết một lát liền từng trận thịt hương vị truyền ra tới. Cung nữ cẩn thận vì mọi người dùng tiểu đao cắt lát thịt để vào bàn chung, vì này rót rượu. Quân phi vũ trong lòng ngực ôm một con tuyết trắng con thỏ, tới gần ở Mục Thanh Lê bên người, khuôn mặt nhỏ ở ánh lửa chiếu rọi xuống minh diễm khả nhân. Nàng ánh mắt thích nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê trên đầu vai chính tựa đánh ngủ gật nhi tuyết trắng trốn nhi, cười ha hả nói, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi xem, đây là Lạc Du cho ta đánh thỏ trắng, cùng ngươi trốn nhi giống nhau đáng yêu đi. Mục Thanh Lê cười khẽ, nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực con thỏ, nhướng mày nói, Lạc Du đánh. Đúng vậy. Quân phi vũ dơ kia thỏ trắng, vui sướng nói, chúng ta tìm đã lâu mới tìm được, Lạc Du thật là lợi hại đâu. Một mũi tên liền đem nó bắn tới. Một mũi tên liền đem con thỏ bắn tới. Mục Thanh Lê vốn là ý cười lười biếng trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, nhìn nàng phía sau đứng Lạc Du. Lạc Du thân thể hơi hơi cứng đờ, sau đó ngẩng đầu cười nhìn quân phi vũ, trong mắt không hề tạp sắc, nhẹ giọng nói, cựu công chúa khích lệ, nô tỳ cũng là may mắn mà thôi. Gì? Là may mắn sao? Quân phi vũ kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, nàng nhớ rõ lúc ấy, Lạc Du kéo cung bắn tên bộ dáng thật sự là mê người cực kỳ, thế nhưng chỉ là may mắn. Nhìn Lạc Du khuôn mặt, quân phi vũ chạy nhanh nói, liền tính là may mắn, Lạc Du cũng rất lợi hại đâu. Lạc Du chỉ là cười, lại không có nói thêm nữa cái gì. Mục Thanh Lê cũng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, cầm chiếc đũa kẹp trên sạp lát thịt bỏ vào trong miệng, tùy theo lại nhìn xem bên cạnh quân vinh giác, lại kẹp uy nhập hắn bên môi. Quân vinh giác đối này híp lại đôi mắt, há mồm theo nàng ủy thực. Sắc trời tiệm vãn, phần lớn người đều đã uống đến say không còn biết gì, càng sâu đến có lôi kéo bên người cơ thiếp trực tiếp ở yến trung hôn môi vớt ve. Mục Thanh Lê nhìn một hồi cũng liền mất đi hứng thú, nắm Quân Vinh giác tay hơi hơi dùng điểm sức lực, đối thượng hắn ánh mắt, trở về đi. Hảo. Quân Vinh giác một tay ôm lấy nàng vòng eo đứng dậy, đó là chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm lại truyền đến ra tới, Đông Tống Thái tử cùng Thái tử Phi đây là muốn đi đâu. Ngôn ngữ chi gian, Bác Hạo Dương giơ chén rượu chính hướng bên này đi tới, hắn ánh mắt ở hai người trên người lưu luyến một phen, cười nói, này đến chung, chỉ có hai người còn chưa cùng ta uống một chén, như thế rời đi không khỏi quá mức dồn dập bãi. Hắn sắc mặt thành khẩn, lời nói cũng có lễ, dường như đối đãi bằng hữu giống nhau. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Mục Thanh Lê châm chọc cười một chút, lôi kéo Quân Vinh giác liền phải rời đi. Từ từ, Bác Hạo Dương đã sớm nghĩ đến quá như vậy kết quả, một tay ngăn cản bọn họ đường đi. Này Mục Thanh Lê tính tình vốn chính là như thế không thể nói lý, chính là càng là như vậy, nghĩ đến lúc sau nàng liền phải ở hắn trên người khóc thút thít xin tha, ngược lại càng thêm làm người hưng phấn. Đông Tống Thái tử, Thái tử Phi chính là còn cùng ta cùng với Giao Cầm Thấy Khí. Muốn nói lên, kia sự tình thật là ta hai người có sai, như thế, ta cùng với Hoàng Muội liền phải rời đi, này thù như thế không bằng liền ở hôm nay kết như thế nào. Hắn lời này vừa ra, không ngừng Mục Thanh Lê có chút kinh dị. Đó là toàn yến còn thành tỉnh mấy người đồng dạng kinh dị. Này Bác Hạo Dương thấy thế nào đều không giống sẽ như thế thoái nhượng người. Giao Cầm. Bác Hạo Dương quay đầu nhìn về phía còn ở trên sạp Bác Giao Cầm, nghiêm khắc kêu lên, hảo bất quá tới. Bác Giao Cầm ngẩng đầu, cách mũ xa ánh mắt dường như ở Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh giác trên người lưu luyến một vòng, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng bên này đi tới. Nàng một bộ màu nguyệt bạch váy, dáng người quyến rũ lửa nóng, đầu đội màu đen mũ sa, đón ánh trăng đi tới. Ngược lại có khác một phen phong vị, nếu là không biết nàng khuôn mặt bị hủy giả, chỉ cho rằng sẽ là một người mỹ nhân nhi. Bác Giao Cầm đứng ở Bác Hạo Dương bên cạnh người, so sánh với Bác Hạo Dương nhìn như khẩn thiết, nàng thần sắc đều bị giấu ở mũ sa mặt sau, làm người vô pháp thấy rõ. Nhưng mà nàng thanh âm tất nhiên là không hề ngoài ý muốn truyền ra tới, Mục Thanh Lê, lúc này đây là ta thua, nhưng là tiếp theo còn chưa tất. Nàng cũng không nốc, nếu là thật sự xin lỗi, ngược lại làm người hoài nghi, chi bằng bình thường lấy đãi. Phần 78. Bác Hạo Dương đầu tiên là ngẩn ra, một cái chớp mắt cũng hiểu được nàng dụng tâm, trên mặt lại là làm bộ giả vờ tức giận nói, ngươi này nói chính là nói cái gì? Hừ. Bác Giao Cầm hừ lạnh một tiếng, trong đó khinh thường nhậm người nghe được ra tới, lại là không biết nàng là ở khinh thường Mục Thanh Lê vẫn là Bác Hạo Dương. Lúc này, một người cung nữ cũng bưng bốn cái ly rượu đi đến bốn người trung ương. Bác Hạo Dương ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Lê hai người, duỗi tay liền phải bưng trước mặt rượu vào hắn này phương rượu. Đối hai người cười nói, như thế, ta liền trước làm vì kính như thế nào. Chi chi Mục Thanh Lê trên đầu vai vốn dĩ tựa ở ngủ gật tuyết trắng tròn nhi đột nhiên làm như tinh thần, đột nhiên nhảy liền phải dừng ở cung nữ trên khay, rồi đầu liền hướng đối mặt Mục Thanh Lê bên này cái ly liền phải liếm láp. A, cung nữ một tiếng kinh hô, trong tay khay không khỏi run lên, thiếu chút nữa rớt đi xuống. Bác Hạo Dương vốn dĩ lấy cái ly tay cũng không khỏi dừng một chút, vội vàng sửa vì chụp vào trên khay tròn nhi. Nếu như bị vật nhỏ này uống lên dẫn phát rồi dược hiệu, vậy hết thể bại lộ. Tuyết trắng tròn nhi còn không có uống đến rượu, quay đầu liền chiều Bác Hạo Dương chi chi chi hung ác kêu vài tiếng. Cũng ở thời điểm này, Mục Thanh Lê đôi mắt lanh quang tức khắc chợt lóe mà qua, câu môi cười, ở Bác Hạo Dương trước một bước rỗi tay đem trên khay tuyết trắng tròn nhi chộp vào trong tay, đối Bác Hạo Dương cười nói, ngượng ngùng, tiểu bạch tham ăn. Không có việc gì. Bác Hạo Dương nhìn thoáng qua cung nữ khay chung chỉ là sái ra tới chút nào rượu. Lại lần nữa duỗi tay đem trước mặt chén rượu cầm lên, một ngụm coi như hai người trước mặt uống lên đi xuống, đem không cái ly đối với hai người, nói, như thế, nhị vị sẽ không muốn tiếp thu ta huynh muội hai người xin lỗi bãi. Mục Thanh Lê câu môi cười khẽ, không chút do dự đem chính mình trước mặt hai ly rượu cầm lại đây, một ly đưa cho Quân Vinh giác. Nhìn thoáng qua đối diện Bác Giao Cầm, nhướng mày lại nhìn lướt qua khay chung còn dư lại một chén rượu thủy, ngươi đâu? Bác Giao Cầm trong lòng hơi nghi hoặc Mục Thanh Lê sảng khoái. Lại là nghĩ không ra khác ngoài ý muốn tới. Rồi tay đem khay chung chén rượu cầm xuống dưới, đối nàng cười lạnh nói, như thế, cũng ly như thế nào. Hảo. Mục Thanh Lê nghiêng đầu cùng Quân Vinh giác nhẹ nhàng cười, nâng chén rượu liền cùng hắn chạm vào ở bên nhau, mắt lẽ nhìn Bác Hạo Dương cùng Bác Giao Cầm, làm cho bọn họ trước mặt, đem ly chung rượu một ngụm uống cạn. Quân Vinh giác đồng thời nhàn nhạt uống rượu, đem chén rượu để vào khay chung. Bác Giao Cầm một tay che ở trước mặt, đồng dạng đem rượu uống nhập hầu chung. Sau đó đem không ly đặt ở mọi người trước mặt. Ha ha ha. Bác Hạo Dương trong mắt tỏa sáng, đầy mặt sung sướng cười nói, hảo. Một chén rượu quá, ta chờ ân oán cũng tại đây chấm dứt. Cuốn nhị chương 67 đêm tập quân vinh giác. Ha ha ha. Bác Hạo Dương trong mắt tỏa sáng, đầy mặt sung sướng cười nói, hảo. Một chén rượu quá, ta chờ ân oán cũng tại đây chấm dứt. Một chén rượu quá, ta chờ ân oán cũng tại đây chấm dứt. Mục Thanh Lê cười nhạo, cách đó không xa Tần Vương quân vinh đến cũng ở khinh thường cười lạnh, liền tính là quân vinh lâm cũng hoài nghi bĩu môi. Chỉ có số ít say rượu quyền quý ở ồn ào. Mục Thanh Lê ánh mắt cười như không cười ở Bắc Hạo Dương cùng Bắc Giao Cầm hai người trên người đánh giá một chút, không chút nào để ý nói, chấm dứt sao. Chỉ mong là như thế này. Nói, lôi kéo quân vinh rắc liền trở về đi đường nhỏ đi ra ngoài. Tiểu Bạch hỉ độc, có thể làm nó nhịn không được muốn liếm lắp rượu, bên trong tất nhiên có thượng đẳng dược vật. Có thể bị Bắc Hạo Dương bọn họ lấy ra tới tự nhiên chỉ có độc dược. Mục Thanh Lê câu môi diễn cười. Ở vừa mới chảo trở về Tiểu Bạch khi, nàng liền thừa dịp mấy người lực chú ý không tập trung, hơn nữa Tiểu Bạch thể tích che đậy, đem 4 ly rượu thay đổi vị trí. Nếu Bác Hạo Dương như vậy không chút do dự cầm lấy chính mình trước mặt chén lĩnh rượu, mà Tiểu Bạch cũng là không chút do dự chạy về phía chính là chính mình trước mặt chén lĩnh rượu, như vậy tất nhiên thuyết minh Bác Hạo Dương hai người trước mặt chén rượu là không có độc, mà chính mình trước mặt cái ly tự nhiên chính là có độc. Chỉ là xem bọn họ bộ dáng cũng không có trước tiên độc phát, như vậy khẳng định không phải nhất thời chí mạng kịch độc. Kia rượu nàng cũng vô pháp nghe ra bất luận cái gì hương vị, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Vốn là không có tính toán uống, bất quá nếu bị Tiểu Bạch nhận ra tới, như vậy thế nào đều phải đáp lễ cho bọn hắn chính mình. Sẽ là cái gì độc đâu? Chẳng lẽ hắn không biết, trận này săn thú sẽ nếu là nàng cùng quân vinh giác xảy ra chuyện, như vậy tất cả mọi người sẽ đem đầu mâu chỉ hướng bọn họ hai người. Đến nỗi bọn họ xảy ra chuyện, có thể hay không có người đem đầu mâu chỉ hướng nàng cùng giác, kia cũng đến lấy chứng cứ, không chứng cứ cái gì đều vô dụng. Thức hỏa còn ở thiêu đốt, Đông Tống quyền quý mỗi người chậm rãi từng người trở lại chính mình lều trại chung, chỉ còn lại hạ nhân thủ vệ ở bốn phía. Mục Thanh Lê lều trại tương đối bên cạnh chỗ, Mục Thanh Lê vừa mới cùng quân vinh giác ngồi xuống không có bao lâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến quân phi vũ thanh âm, Thanh Lê tỷ tỷ, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi ngủ rồi sao? Theo tiếng kêu, lều trại rèm cửa bị xốc lên, vừa lúc chui vào tới quân phi vũ kia trường tiểu tiếu khuôn mặt, ăn mặc một kiện lan sắc lông thỏ áo choàng, hai má đỏ bừng, hiển nhiên là chạy tới. Mục Thanh Lê liếc nhìn nàng một cái, nghi hoặc nói, đã trễ thế này, không ngủ được đến nơi đây tới làm cái gì? Quân phi vũ thẻ lưỡi, tiếp nhận Loan Thu đưa qua nước gấm, nói một tiếng tạ, uống xong thủy mới nghỉ ngơi một hơi. Vội vàng đi lên trước tới, kéo lên Mục Thanh Lê xiêm y đi liền chờ đợi nói, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi cùng ta đi cái địa phương đi. Nói, nàng liền cẩn thận nhìn quân vinh rắc liếc mắt một cái, liền sợ hắn không đồng ý. Đi cái địa phương. Mục Thanh Lê kinh ngạc xem nàng, bật cười theo nàng lực đạo đứng lên, hỏi, đi chỗ nào? Không phải không có nhận thấy được nàng ánh mắt, cũng nhìn nhìn ở ghế trên ngồi quân vinh rắc, rắc không thể đi. Quân phi vũ khó xử nhăn khuôn mặt nhỏ, ấp úng nói, nơi đó chỉ có thể Thanh Lê tỷ tỷ đi, thái tử ca ca không thể đi. Mục Thanh Lê không cấm ngạc nhiên nàng như thế nào sẽ như vậy vãn chạy tới muốn nàng đi này Nam Sơn một chỗ. Quân vinh giác không thể đi. Nhìn quân phi vũ sốt ruột lại rối rắm bộ dáng, Mục Thanh Lê đem ánh mắt đầu hướng nàng phía sau Lạc Du, hỏi, Lạc Du cũng không thể đi. Quân phi vũ gật gật đầu, nghẹn miệng có vẻ khó xử, chỉ có ta cùng với Thanh Lê tỷ tỷ có thể đi. Nói nàng lại dùng sức lôi kéo Mục Thanh Lê tay háo, ngửa đầu chờ đợi nói, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi cùng ta đi được không? Mục Thanh Lê xem nàng khó xử lại sốt ruột bộ dáng, lắc lắc đầu, chiều quân vinh giác nói một câu, ta cùng nàng đi một chút, một hồi trở về. Quân vinh giác đứng dậy, cầm một bên treo áo choàng vì nàng phụ thêm, biên vì nàng hệ dây thừng, đáp lời, hảo. Mục Thanh Lê ngửa đầu ở hắn trên môi một hôn, cũng không thèm để ý chung quanh mấy người ánh mắt, liền theo quân phi vũ nắm, nói, đi thôi. Hảo. Quân phi vũ mặt mày hớn hở, còn có một ít thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, lôi kéo Mục Thanh Lê liền ra bên ngoài chạy. Nàng chạy trốn mau, Mục Thanh Lê cùng đến thong dong, thấy nàng đi phương hướng là núi rừng, cũng không khẩn trương, sườn mắt đối nàng hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? Quân phi vũ ngửa đầu thở hổn hển cười nói, Thanh Lê tỷ tỷ đi sẽ biết. Xem nàng này mỏi mệt bộ dáng, Mục Thanh Lê lắc lắc đầu, trên tay dùng một chút lực liền đem nàng ôm thượng, thấy nàng một cái chớp mắt kinh hô, liền cười nói, xem ngươi như vậy chạy, chỉ sợ khoảng cách còn có chút xa. Ngươi nói phương hướng, ta mang ngươi. A, nga, bên kia. Quân phi vũ lập tức thả lỏng thân thể, chỉ vào một phương hướng liền cảm giác được bên người cây cối nhanh chóng rời đi, không cấm hâm mộ kêu to lên, à, thật nhanh, Thanh Lê tỷ tỷ thật là lợi hại a. Đối lời này Mục Thanh Lê không tỏ ý kiến, nếu không phải sợ nàng chịu không nổi gió lạnh thổi tập, nàng bất quá dùng một tầng tự nhiên mà thôi. Ân. Một tiếng nghi hoặc nam tử trầm nghi, đúng là vốn là tâm tình phiền muộn đi vào núi rừng du tẩu quân Vinh Lâm. Hắn dựa vào một viên đại thụ thượng thô to cánh khô, màu đỏ tía trường bảo theo gió lạnh gợi lên, mắt quăng vừa chuyển vừa lúc đó là nhìn đến Mục Thanh Lê cùng quân phi vũ trong rừng linh hoạt bay vọt thân ảnh, không cấm ngồi ngay ngắn. Các nàng canh giờ này ra tới làm gì? Quân Vinh Lâm mặt lộ vẻ ngưng thần, mấy phen cân nhắc, chung quy không thắng nổi đáy lòng hoài nghi, trực tiếp từ trên cây nhảy lên, cẩn thận đi theo ở Mục Thanh Lê phía sau. Hắn hiện giờ đã là tam phẩm kiếm vương trung kỳ tự nhiên, về liệm hút phương diện cũng có vài phần bản lĩnh, hơn nữa này vốn chính là trùng hợp, đi theo Mục Thanh Lê phía sau cũng có chút khoảng cách, nhất thời cũng không có bị Mục Thanh Lê phát hiện. Nhưng mà liền ở bọn họ ba người chính hướng một chỗ phương hướng chạy đến khi, doanh địa phương bắc một chỗ lều trại nội, Bắc Hạo Dương cùng Bắc Giao Cầm hai người đó là không một tiếng động đi ra, đúng là hướng Mục Thanh Lê cư trú lều trại đi đến. Hợp hoang tán, phát tác thời gian so vãn, bọn họ đó là đoán chắc canh giờ tiến đến. Mục Thanh Lê rời đi, liên hạ đã qua nghỉ ngơi, chỉ còn lại con Loan Thu cùng Hàn Xuân hai người canh giữ ở cửa. Nhìn Bác Hạo Dương hai người tới gần, Loan Thu trong mắt hiện lên dị sắc, nhìn bên cạnh Hàn Xuân liếc mắt một cái, tùy theo liền thần sắc bất biến đối hai người hành lễ, gặp qua Bác Thái Tử, Giao Cầm công chúa. Bác Hạo Dương xua xua tay, cười nói, các ngươi đi xuống đi, ta có chút chuyện quan trọng cùng Thái Tử Phi nói chuyện. Loan Thu lại là bất động, tất cung tất kính nói, hồi bác Thái Tử nói, Thái Tử Phi không ở trong trướng, bác Thái Tử nếu là muốn gặp Thái Tử, còn dung nô tỳ thông báo một tiếng. Cái gì? Bác Hạo Dương biến sắc, hắc mặt hỏi, ngươi nói Thái Tử Phi không ở. Loan Thu mềm nhẹ trả lời, đúng vậy. Hắn này phó thần thái, làm nàng trong lòng nghi ngờ càng trọng một ít. Bác Hạo Dương biến sắc lại biến, kịch liệt cảm xúc làm hắn đột nhiên cảm thấy thân thể có chút nóng lên. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến tại đây Nam Sơn doanh địa? Nửa đêm chi gian Mục Thanh Lê thế nhưng sẽ rời đi. Mà hắn càng không có tính đến chính là Loan Thu cùng Hàn Xuân đám người cũng không phải là bình thường tỷ nữ, các nàng sẽ không bởi vì hắn quyền uy mà rời đi hoặc là thỏa hiệp. Chính là như vậy nhiều ngoài ý muốn, thêm chi hắn quá mức cao ngạo tự đại, làm trận này tính kế chỉ có thất bại chấm dứt. Bác Hạo Dương hít sâu một hơi, áp lực có chút không hợp với lẽ thường lửa nóng, lại lần nữa hỏi, không biết Thái Tử Phi khi nào sẽ trở về. Cái này nô tỳ không biết. Loan Thu bình tĩnh đáp. Bác Hạo Dương tâm phiền ý loạn, ai ngờ đến vốn dĩ một lòng nghĩ mỹ nhân trong ngực, thế nhưng đột nhiên mỹ nhân không thấy. Càng thêm làm hắn bực bội chính là, nếu là Mục Thanh Lê ở dược phát phía trước còn chưa trở về, chỉ có hai cái kết quả, một vì không chiếm được hợp hoan người bị dục hỏa đốt cháy chết đi, nhị vì vừa vặn gặp phải những người khác, mà tiện nghi người khác. So sánh với hắn bực bội, bác Giao Cầm lại là nhịn không được vui sướng câu môi. Mục Thanh Lê, nếu là chết hoặc là bị người đạp hư đó là tốt nhất, mà bác Hạo Dương không chiếm được hắn muốn. Đồng dạng làm nàng hả giận. Nhẹ nhàng cười, bác Giao Cầm liền mỉm cười nói, Hoàng huynh, nếu Thái Tử Phi không ở, không bằng kia chuyện quan trọng liền cùng Thái Tử một người nói cũng có thể. Bác Hạo Dương nghiêng đầu mắt lạnh nhìn bác Giao Cầm bị mũ sa che ở phía sau khuôn mặt, trong lòng một mảnh tức giận, ai biết tính kế hết thảy, thế nhưng không chiếm được chỗ tốt. Bất quá, có thể nhìn đến quân vinh giác trò hề đảo cũng là không tồi. Một khi đã như vậy, liền chỉ cùng Thái Tử một người dứt lời. Nói hắn liền trực tiếp làm lơ Loan Thu vừa mới trong lời nói bẩm báo, trực tiếp xốc lên rèm cửa, muốn bước vào doanh trướng chung. Bác Thái Tử. Loan Thu trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Chẳng sợ các nàng là Mục Thanh Lê người, nhưng là quân vinh giác là Mục Thanh Lê để ý người, các nàng như thế nào cũng sẽ không mặc kệ. Bang. Bác Giao Cầm trở tay mở ra nàng dục muốn cản tiệt thủ đoạn, mang theo mũ sa khuôn mặt làm như nghiêng đi tới nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cười nói. Một cái nho nhỏ nô tỳ cũng dám chặn lại ta cùng với Hoàng huynh lộ, chẳng lẽ là không muốn sống nữa? Chỉ cần là Mục Thanh Lê người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Loan Thu không sợ chút nào, nhưng là thần sắc vẫn là bình tĩnh nói, nô tỳ không dám, chỉ là mời công chúa như thế, quá mức thất lễ bãi. Nàng chỉ là Mục Thanh Lê tỷ nữ, những người khác ở nàng trong mắt, cũng không cao thấp chi phân. Hừ. Bác Giao Cầm hừ cười một tiếng, sau đó liền chuẩn bị theo Bác Hạo Dương đi vào đi, đồng thời phân phó mặt sau người. Ta cùng với Hoàng huynh muốn cùng Đông Tống thương lượng chuyện quan trọng, không thể có những người khác quấy rầy tới gần lều trại. Đúng vậy, theo bọn họ phía sau người hầu cung thanh đáp ứng, ngay sau đó liền về phía trước mà đến, quay chung quanh ở Loan Thu cùng Hàn Xuân hai người, lạnh lùng nói, ngươi chờ rời đi, không thể quấy rầy. Loan Thu cùng Hàn Xuân tự nhiên không nốc, tuyệt đối sẽ không tin tưởng Bắc Hạo Dương cùng Bắc Giao Cầm hai người thật sự có cái gì chuyện quan trọng cùng quân binh giáp nói, đặc biệt là bọn họ lúc này cường thế bức người càng là làm người hoài nghi. Loan Thu ngón tay nhẹ nhàng tham nhập cổ tay áo, nhẹ nhàng nhợt nhạt đối diện trước thị vệ nói, ta trở vì thái tử phi bên người thị nữ, tự sẽ không quấy rầy, vì sao phải rời đi. Một bên Hàn Xuân cũng chậm rãi đem tay thăm hướng bên hông. Nàng làm bạn Mục Thanh Lê tiến đến, người ở bên ngoài xem ra cùng bình thường thị nữ giống nhau cũng không có đeo vũ khí, thực tế một phen nhuyễn kiếm vẫn luôn vờn quanh ở nàng trên eo. Mặc kệ khi nào chỗ nào, nàng đều sẽ không thả lỏng bất luận cái gì cảnh giác. Phần 79. Đối diện thị vệ dẫn đầu nam tử mắt lạnh nhìn hai người, đặc biệt là ở Noãn Thu kiểu mỹ khuôn mặt thượng lưu dạo qua một vòng, hư lạnh nói, nếu ngươi chờ không muốn rời đi, chỉ có ta chờ đánh. Nói, hắn rôi tay liền chuẩn bị hướng Noãn Thu chụp tới. Phanh, đúng lúc này, quân Vinh Giác nơi lều trại đột nhiên tan vỡ, Noãn Thu đám người đều là đầy mặt kinh sắc về phía sau nhìn lại, vừa lúc liền nhìn đến một người thân xuyên hắc ý hề, đầu đội màu đen mặt nạ cùng khăn trùm đầu gầy nhưng rắn chắc nam tử chính một tay nắm chủy thủ hướng quân Vinh Giác đâm tới, mà quân Vinh Giác lúc này cũng chính về phía sau xoay người lùi bước, màu trắng trường bào tung bay. Ở bọn họ mặt sau còn có đầy mặt kinh sắc Bắc Hạo Dương cùng mang mũ sa nhìn không ra nàng biểu tình Bắc Giao Cẩm. Hắc ý hề nhân tự nhiên cực cường. Hắn trung khí 10 phần thanh âm đúng lúc này hét lớn một tiếng, sự đã bại lộ, thái tử, công chúa đi mau. Thuộc hạ liều chết cũng định đem người này đánh chết. Nói, hắn số trưởng đánh về phía quân Vinh Giác, mỗi một trưởng rơi trên mặt đất đều là từng tiếng kịch liệt tiếng vang, bùi đất phi dương, còn lại nửa thước cự hố. Quân Vinh Giác thong dong né tránh, chỉ là thân mình cũng không khỏi hướng rừng cây mà đi. Nay thật lớn tiếng vang đã sớm đem vốn là nhập sổ đồng ngủ yên mọi người bừng tỉnh, chỉ có vài tên say không còn biết gì giả không biết. Mọi người kinh hoàng chạy ra tới, siêm y không chỉnh giả chỗ nào cũng có, ánh mắt khiếp sợ nhìn quân Vinh Giác cùng hắc y nhân càng đánh càng xa, cùng quay chung quanh ở quân Vinh Giác lều trại thị vệ, còn có Bắc Hạo Dương cùng Bắc Giao Cầm hai người. Không tốt. Chúng kế. Bắc Hạo Dương kinh giận mắng to, lập tức thi thân hướng quân Vinh Giác cùng hắc y nhân phương hướng đuổi theo. Kia hắc y nhân không biết là ai phái ra nhân mã, xem hắn công kích chỉ sợ ở kiếm vương trở lên. Hắn vừa mới kia thanh kêu to rõ ràng chính là đem tội danh thêm ở hắn trên người, hơn nữa hắn hôm nay nửa đêm tiến đến quân Vinh Giác liều trại, thật sự là có lý đều nói không rõ. Huống hồ, chuyện này đi xuống, Đông Tống cũng sẽ không làm hắn nói rõ lý lẽ. Đáng chết! Rốt cuộc là ai? Bắc Hạo Dương lòng nóng như lửa đốt. Người áo đen kia rõ ràng liền dường như đã sớm biết kế hoạch của hắn, vừa vặn ở ngay lúc này động thủ, hoàn toàn chính là kế trúng kế, đem hắn đương dê thế tội. Bác Giao Cầm cũng biết việc này ngốc không đi xuống, đồng dạng thi triển thân pháp, gắt gao đi theo Bác Hạo Dương phía sau mà đi. Hàn Xuân, truy. Noãn Thu mặt trầm xuống liên thanh nói, sau đó quay đầu chiều chính tới rồi Liên Hạ phân phó nói, Liên Hạ, thông chi tiểu thư, người tại đây chờ. Nói, nàng liền cùng Hàn Xuân hai người nhanh chóng đuổi theo. Hảo. Liên Hạ gật đầu, từ áo trong nội lấy ra một đạo loại nhỏ pháo hoa, ở sập lều trại bên cạnh hỏa trụ bậc lửa. Liền thấy kia pháo hoa đột nhiên xông lên không trung, phanh một tiếng nổ tung một đạo hoa mị sáng rọi. Tần Vương quân Vinh đến liếc mắt một cái nhìn đến trước mắt hết thảy, thi triển thân pháp cũng nhanh chóng tiến vào núi rừng nội, đuổi theo đi lên. Không có người nhìn đến, chỗ tối một thân thị nữ giả dạng lặc du, đồng dạng sắc mặt khẽ biến, ở không có người phát hiện hạ, nhanh chóng thi triển thân pháp theo đi lên. Sao lại thế này? Bắc thái tử thế nhưng muốn sát thái tử. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Thái tử phi đâu? Bọn họ đây là đi nơi nào? Mọi người kinh loạn, trong đó trên người chỉ khoác một kiện áo choàng chạy ra Lưu Ngọc Kiến nhanh chóng tìm được rồi trong đám người xiêm y chỉnh tề Lưu Minh Hiên, lôi kéo hắn ống tay áo, ánh mắt kinh loạn khắp nơi nhìn xung quanh, kêu lên, ca, sao lại thế này? Thái tử bị người tập kích. Kia Mục Thanh Lê đâu? Là kia Bắc thái tử làm. Liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, có thể thấy được nàng lúc này khẩn trương. Lưu Minh Hiên vô vô nàng đầu vai, lắc đầu trấn an nói, không có việc gì, không cần suy nghĩ nhiều. Lưu Ngọc Kiến chậm rãi bình tĩnh trở lại gật gật đầu, ngay sau đó hồ nghi hỏi, ca. An Vương đâu? An Vương quân Vinh Lâm cùng Lưu Minh Hiên quan hệ hảo, cơ hồ như hình với bóng đây là nàng biết đến, như thế nào đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn lại không ở. Lưu Minh Hiên nhíu hạ mày, đáp, hắn luôn tâm tình phiền muộn, sớm khi liền đi ra ngoài. Ân. Lưu Ngọc Kiến thần sắc hồ nghi tức khắc hóa thành tình ngộ, vẻ mặt quả nhiên như thế nói. Ta liền nói Mục Tử Vi như thế nào hơn phân nửa đêm muốn đi ra ngoài, nguyên lai là cùng An Vương sớm liền ước hảo. Còn nói cái gì chỉ là vì đến xem Nam Sơn săn thú, rõ ràng chính là tới gặp An Vương, ta liền nói nàng là gạt ta, nàng còn chết không thừa nhận. Nghe nàng như vậy vừa nói, Lưu Minh Hiên cũng không cấm kinh dị, ngay sau đó liền bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng cùng hắn nói, hà tất vì kia Mục Tử Vi hao tổn tinh thần, hắn lại còn như thế. Ai? Lưu Ngọc Kiến hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Lại xem kia sập liều trại, không khỏi lại hướng Lưu Minh Hiên bên người đến gần rồi một ít. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được thật sự đánh lén giết người, hơn nữa vẫn là liền tại bên người phát sinh. Mục Thanh Lê tốc độ không chậm không mau à, nhưng là tự nhiên so quân phi vũ chính mình chạy là muốn mau đến nhiều. Theo quân phi vũ không ngừng chỉ vào phương hướng, nàng còn không có nhìn đến nàng nói rốt cuộc là địa phương nào, bên thai cũng đã nghe được một đạo nữ tử thanh âm. Ta không đi. Tấn Vương, này Hoang Sơn giã lĩnh, ngươi hay là muốn ta một cái tiểu nữ tử liền như thế trở về sao? Này nữ tử thanh âm thấp vũ huyền chuyển, đặc biệt nhu nhược đáng thương, chọc người thương tiếc. Nhưng mà thanh âm này lại là làm Mục Thanh Lê phá lệ quen thuộc, không cấm bước chân một cái độ lệnh, hướng một thân cây mục nhảy, liền đứng thẳng mặt trên, một tay che lại vừa mới muốn kinh hô quân phi vũ khẩu, đầu hạ mắt nhìn lại, quả nhiên liền nhìn đến thanh âm kia chủ nhân. Tố Nhã Lan sắc tiểu áo khoác, thêu hoa lan làn váy, mương biên màu trắng lông tơ hiển lộ một phần đáng yêu. Nữ tử thân hình tinh tế như liễu, vòng eo cho dù là ăn mặc lược hậu xiêm y cũng có thể thấy kia thật nhỏ độ cung, một đầu tóc đen khoác ở sau đầu, một chi bạch ngọc lưu châu cây trâm. Mặt thi phân trang, tiếu mi đôi mắt đẹp, liếc mắt một cái nhìn lại chính là một cái nhu nhược động lòng người tú mỹ giai nhân. Người này đúng là Mục Tử Vi không thể nghi ngờ. Mục Thanh Lê nhìn ở nàng đối diện Tấn Vương quân vinh xanh, hắn vẫn là ăn mặc tối nay ở bữa tiệc màu xanh đen áo choàng, thân hình đĩnh bạc, mặt mày tuyển tuấn, tuyết trắng da thịt ở đêm tối như có ánh huỳnh quang lưu thạc, một đôi thiển sắc tựa hổ phách con ngươi sâu kín như đá quý, làm người nhìn không cấm nghĩ thầm chẳng lẽ là thấy này trong núi tinh quái. Này hai người ở chỗ này làm cái gì? Mục Thanh Lê trong mắt tưởng nghiệm, túi đầu chiều quân phi vũ thấp giọng hỏi nói, ngươi kêu ta tới địa phương chính là nơi này. Quân phi vũ nhìn phía dưới hai người, sắc mặt cũng lộ ra kinh ngạc, nghe vậy sẽ nhỏ giọng nói, đúng vậy. Là Tấn Vương ca ca kêu ta tới tìm Thanh Lê tỷ tỷ tới nơi này, nói là có chuyện quan trọng cùng Thanh Lê tỷ tỷ nói. Nói nàng sợ Mục Thanh Lê sinh khí, lại nhỏ giọng bổ sung, Tấn Vương ca ca nói không thể nói cho những người khác, cho nên ta mới không có nói. Mục Thanh Lê lắc đầu, chung quy là không có trách cứ nàng. Hiển nhiên quân phi vũ chỉ là giúp quân vinh xanh truyền lời mà thôi. Ở hoàng gia trung, quân phi vũ địa vị không cao, mặt khác vương gia công chúa đều đối nàng không hề cảm tình, ở gặp được Mục Thanh Lê phía trước, cũng liền quân vinh xanh đối nàng hảo chút, cũng khó trách nàng sẽ như thế nghe quân vinh xanh nói. Quân phi vũ nhìn thấy Mục Thanh Lê trầm mặc, còn tưởng rằng nàng ở trách cứ chính mình không có đem chân tướng nói cho nàng, vội vàng hoảng loạn sốt ruột nói, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi sinh khí sao? Ta về sau không bao giờ làm như vậy được không? Ta chỉ là, Tấn Vương ca ca làm ơn ta, hơn nữa có chuyện quan trọng, ta, nô. Càng nói càng loạn, có thể thấy được nàng lúc này thật là luống cuống. Mục Thanh Lê mỉm cười che lại nàng miệng, thấp giọng cười nói, ta không có trách ngươi, nếu tới, liền trước xem một hồi trò hay đi. Trò hay? Cái gì trò hay? Quân phi vũ đầu tiên là nghi hoặc một chút, ngay sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn phía dưới quân vinh xanh cùng Mục Tử Vi hai người, một hồi lâu liền minh bạch Mục Thanh Lê ý tứ. Ân. Mục Thanh Lê nhẹ nghi một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau. Tức khắc liền nhìn đến thân xuyên màu đỏ tía trường bảo quân vinh lâm chính hướng bên này mà đến, mà hắn ánh mắt vừa lúc cùng nàng đối diện ở bên nhau. Tức khắc, Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên một tia hài hước ý cười, mà quân vinh lâm liếc mắt một cái không khỏi nghi hoặc, ngay sau đó hắn liền đồng dạng nghe được Mục Tử Vi lại vang lên khởi nói. Tấn Vương, Tử Vi lần này tiến đến Nam Sơn chỉ vì gặp ngươi một mặt, chỉ từ lần đầu tiên nhìn thấy Tấn Vương. Tử Vi liền đối Tấn Vương lại khó quên. Quân Vinh Lâm sắc mặt uổng phí đại biến, đột nhiên đem ánh mắt đầu hướng thanh âm địa phương, vừa vặn ở Mục Thanh Lê bên cạnh một thân cây thượng dừng bước, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn quét phía dưới Mục Tử Vi trên người. Phía dưới, Quân Vinh Xanh nghe được Mục Tử Vi như thế thâm tình thông báo, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười một chút, cười lại không vào mắt, Mục Nhị tiểu thư, ngươi nói đùa. Không phải, ta không phải đang nói đùa. Mục Tử Vi liên tục lắc đầu. Tiến lên vài bước tới gần ở hắn trước mặt, ánh mắt tham lam xem ở hắn trên mặt, vội vàng mà ngượng ngùng kể rõ, Tấn Vương, kia một lần, kia từ trong nước cứu lên ta liền tâm luyến quân thân, rốt cuộc vô pháp quyến mất. Đáng tiếc ta thân phận thấp kém, khó có thể cùng Tấn Vương mặt đối mặt gặp nhau, chính là đối Tấn Vương tình ý, Tử Vi là chưa từng có một chút biến hóa. Quân Vinh Xanh đôi mắt sâu kín chuyển qua một mạt suy nghĩ sâu xa, hắn ánh mắt chuyển hướng nơi khác, tựa đang đợi chờ cái gì, lại như cũ không thấy muốn gặp người. Thẳng đến trước người Mục Tử Vi lại đến gần rồi vài phần, túi người thế nhưng muốn hướng hắn trong lòng ngực đánh tới, không giấu vết lui về phía sau một bước, đạm cười nói, Mục Nhị tiểu thư, ngươi cùng An Vương Lưỡng Tỉnh tương duyệt thế nhân đều biết, hà tất như thế. Hắn tao nhã có lễ, lại nói, sắc trời đã tối, ta phái người đưa ngươi trở về bãi. Không. Mục Tử Vi kêu sợ hãi một tiếng, trong mắt thấm đầy sốt ruột thủy sắc, dối tay nắm chặt hắn xiêm y đi hề, ngửa đầu vội vàng giải thích, không phải như thế. Ta không thích An Vương, vẫn luôn là hắn đối ta dây dưa không rõ, kia một lần cũng bất quá là ta bị buộc mà thôi, Tấn Vương không cần hiểu lầm. Trên cây, Quân Vinh Lâm nghe thế câu nói, sắc mặt đã hoàn toàn cứng đờ hắc trầm như nước, trong mắt còn có một mạt tẩn sâu chua xót đau xót. Buồn cười hắn thế nhưng vẫn luôn bị nữ tử này đùa bỡn vỗ tay bên trong. Buồn cười hắn thế nhưng thấy không rõ nàng gương mặt thật, cho rằng nàng là hắn duy độc gặp qua thiện lương nhất chọc người thương tiếc nữ tử. Buồn cười hắn thế nhưng ở nàng trong miệng trở thành kia dây dưa không rõ người, bức người đổ vô sỉ. Giang giác trong tay hắn một đạo nhánh cây bất chi giác bốc gãy, Quân Vinh Lâm đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt khẽ run lên liền khôi phục bình thường. Kia một tiếng tuy nhỏ, ở núi rừng chung cũng không thu hút, Mục Tử Vi tự nhiên càng là nghe không thấy, nhưng là Quân Vinh Xanh lại là nghe được rành mạch. Hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái liền nhìn đến trên cây Quân Vinh Lâm, ngay sau đó dư quang đồng dạng nhìn đến mặt khác một thân cây thượng Mục Thanh Lê cùng Quân Phi Vũ hai người. Nàng tới bao lâu? Quân Vinh Xanh trong lòng một đốn, nhìn Mục Thanh Lê, nàng bên môi vẫn là kia giảo hoạt hài hước tươi cười, liền giống như lúc trước bọn họ vừa vặn đánh vỡ Mục Tử Vi cùng Quân Vinh Lâm trong rừng yêu đương vụng trộm kia một ngày giống nhau, như vậy tinh linh cổ quái, nàng giấu ở trên cây, một thân thêu ra lông áo choàng, ấn nàng kia trương khuôn mặt đẹp như thanh liên, trong nước hoa quỳnh nở rộ một cái trước mắt, cực kỳ giống yêu tinh. Đáng tiếc, hôm nay bị nàng xem diễn người lại thành hắn. Bất quá, nàng tới liền hảo. Quân Vinh Xanh ôn nhã mỉm cười, ngay sau đó liền cảm giác được trước mặt Mục Tử Vi lại muốn đâm nhập hắn trong lòng ngực. Hắn bước chân một lui, nhưng mà Mục Tử Vi lại quật cường bắt lấy hắn xiêm y để không bỏ, theo hắn bước chân về phía trước lảo đảo vài bước, thê mị kêu lên, Tấn Vương, ngươi hay là thật sự đối Tử Vi không có nửa phần tình ý. Tử Vi không có nói dối, ngày ấy thật là An Vương bức bách, Tử Vi vẫn là sạch sẽ. Tấn Vương có thể tự mình nghiệm đừng. Nghe được nàng lời này, Quân Vinh Xanh đôi mắt hơi hơi rũ xuống, hiện lên một tia trâm trọc. Thấy nàng trước sau không muốn buông ra, bàn tay vừa động liền nghe xé kéo một tiếng, hắn trước ngực xiêm y chính lại lần nữa bị hắn xé rách, thoát ly nàng khẩn trảo. Mỉm cười dung nhìn nàng uể oải dục khóc thân sắc, bình tĩnh nói, Mục nhị tiểu thư, xin lỗi, ta đối với ngươi vô tình. Ta đối với ngươi vô tình. Mục Tử Vi sắc mặt hơi hơi một bạch, bắt lấy hắn xé xuống tới vật liệu may mặc, nhẹ nhàng run rẩy nói, vì cái gì, ta nơi nào không hảo. Mục nhị tiểu thư cũng không không tốt, chỉ là tình chi nhất nói cũng không ở người tốt xấu. Quân Vinh Xanh yên lặng nói, ánh mắt nhàn nhạt đầu hướng Mục Thanh Lê nơi nhìn thoáng qua. Đối với hắn ánh mắt, Mục Thanh Lê chỉ đương không có thấy, bật cười lắc đầu. Rốt cuộc là Mục Tử Vi chính mình luôn hướng chính mình họng súng thượng đâm, vẫn là các nàng thật sự quá có duyên, mỗi lần chuyện như vậy luôn là có thể bị chính mình gặp phải. Mục Tử Vi gắt gao lắc đầu, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, cắn cắn môi dưới, ngón tay siết chặt hắn quần áo thượng vật liệu may mặc, cắn răng si tình nói, Tấn Vương, ta chỉ nguyện có thể ở cạnh ngươi. Cho dù là làm thiếp cũng là cam tâm tình nguyện. Quân Vinh Xanh thần sắc bất động, trong mắt cũng đã không dễ phát hiện hiện lên một tia không kiên nhẫn. Mục Tử Vi buông ra hắn vật liệu may mặc, phía sau đôi tay chậm rãi duỗi hướng chính mình xiêm y lìa, bắt đầu cởi bỏ y lìa khấu, làm cho Quân Vinh Xanh trước mặt bắt đầu thoát y lìa. Tấn Vương, Tử Vi thật sự là si tình với ngươi. Phần 80. Quân Vinh Xanh đứng ở tại chỗ, lắc đầu nói, Mục nhị tiểu thư si tình sai phó, ta không phải ngươi phu quân. Đúng vậy. Tấn Vương. Không cần cự tuyệt ta. Mục Tử Vi lại như cũ không muốn từ bỏ, trên người tiểu áo khoác rơi xuống đất, tiếp theo thoát áo trong váy, thân thể vì bởi vì thoát y mà run bần bật, xứng với nàng trên mặt hai mắt đấm lệ cùng mê ly lại ngượng ngùng biểu tình, phá lệ chọc người thương tiếc, làm nam tử tâm động. Quân Phi Vũ mở to hai mắt nhìn, muốn kêu sợ hãi cũng nhìn xuống, thần sắc đều là không thể tưởng tượng, hai má cũng không biết là thẹn thùng vẫn là bị đông lạnh đến đỏ bừng. Như vậy, sao lại có thể như vậy, thiên A. Mục Thanh Lê rất có hứng thú nhìn, lại xem Quân Vinh Xanh, đáy mắt lộ ra một tia lạnh nhạt. Này nam nhân căn bản không giống mặt ngoài như vậy tao nhã có lễ, ít nhất ở đối đãi Mục Tử Vi chuyện này thượng, có thể rõ ràng nhìn ra hắn văn nhã tươi cười hạ vô tình. Quân Vinh Lâm vốn là đã bình tĩnh sắc mặt ở nhìn đến Mục Tử Vi thoát y rìa, lại lần nữa bắt đầu gợn sóng, đáy mắt lại là hận sắc không thành thép, lại là ai phẫn, lại là khinh thường, phức tạp bất kham. Tấn Vương Mục Tử Vi thoát đến chỉ còn lại có một kiện yếm cùng quần lót. Ánh mắt như nước nhìn Quân Vinh Xanh, si ngốc niệm niệm đều. Quân Vinh Xanh chút nào không loạn, ánh mắt càng là không có nửa phần vần đủ, ôn thanh nói, Mục nhị tiểu thư, trời giá rét dễ hàn, cầm quần áo mặc vào bãi. Nhưng mà Mục Tử Vi lại một chút không ngừng, ngược lại cắn răng ngón tay vừa động, đem thượng thân cuối cùng một kiện yếm cũng cởi xuống dưới, lộ ra kia kiểu mị thân mình, kia trắng nón mà no đủ trước ngực thỏ trắng, thẳng tóc nhìn Quân Vinh Xanh, hướng nàng tới gần, mắt hàm xuân sắc nói, Tấn Vương, ngươi liền phải ta đi. Ta còn là xử nữ, là thật sự. Từ lần đầu tiên nhìn đến hắn, kia một thân phong tư, kia ôn tồn lễ độ tươi cười, hết thảy đều thành ma chướng giống nhau làm nàng vô pháp ngăn cản, sở hữu tâm thần đều không khỏi say mê đi xuống. Lần này Nam Sơn một hàng, nàng chỉ nguyện trả giá hết thể cũng muốn được đến hắn yêu thương, hắn thương tiếc, hắn tỉnh. Quân Vinh Xanh nhìn nàng tới gần, đáy mắt u quang lại lần nữa lưu động, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên cây Quân Vinh Lâm, ôn thanh đạm nói, An Vương, ngươi thật sự không để bụng. An Vương. Mục Tử Vi cả người kịch liệt run rẩy một chút, nhìn Quân Vinh Xanh ánh mắt, nàng cơ hồ không dám quay đầu lại, run nhẹ nhẹ cánh môi, nhẹ giọng nói, Tấn. Tấn Vương, ngươi là ở chỗ Tử Vi nói dẫn sao? Quân Vinh Xanh không nói gì. Không. Sẽ không, nàng nhớ rõ bên cạnh không có người. Sẽ không có người ở. Mục Tử Vi run rẩy quay đầu, chậm rãi nâng lên, đương nhìn đến trên cây Quân Vinh Lâm lanh trầm sắc mặt, lại đột nhiên quay đầu nhìn đến hắn một bên Mục Thanh Lê, thần sắc tức khắc trở nên dữ tợn. Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê. Lại là ngươi. Lại là ngươi. Ngươi cố ý, là ngươi cố ý đưa bọn họ mang đến đúng hay không? Mục Tử Vi tê tê, nàng cả người run rẩy. Bị Tấn Vương cự tuyệt, nàng cho hề thế nhưng lại lần nữa bị Mục Thanh Lê nhìn đến, đây mới là nàng khó nhất lấy thừa nhận. Không phải. Mục Thanh Lê nhàn nhạt nói. Nếu bị phát hiện, diễn cũng không có, nàng cũng không cần phải tiếp tục ngốc tại trên cây. Ôm Quân Phi Vũ liền từ trên cây nhảy xuống tới. Không phải. Mục Tử Vi sắc mặt vặn vẹo nhìn nàng, ngay sau đó liền phải đem nàng sống nuốt giống nhau, giữ tợn kêu to, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Thanh Lê. Nàng đột nhiên nắm lên trên mặt đất bỏ đi quần áo ngay lập tức chạy vội đi ra ngoài. Nàng chạy trốn dồn dập, thiếu chút nữa té ngã, cơ hồ liền chạy mang bỏ đi ra ngoài. Mục Thanh Lê bĩu môi. Mục Tử Vi tin hay không không sao cả, nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Quân Vinh Lâm lúc này cũng từ trên cây hạ xuống, nhìn thoáng qua Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Xanh, hắn đã đoán được Mục Thanh Lê chỉ sợ chính là tới gặp Quân Vinh Xanh. Hắn không biết nên hối hận đuổi kịp Mục Thanh Lê tiến đến, hay là nên may mắn. Bởi vì một màn này mà hoàn toàn thấy rõ Mục Tử Vi gương mặt thật. Thái tử Phi cùng Tấn Vương như thế đêm khuya gặp nhau không khỏi quá mức đi. Quân Vinh Lâm mặt lạnh nói một tiếng, thâm trầm nhìn thoáng qua Mục Thanh Lê, ngay sau đó liền chiều Mục Tử Vi rời đi phương hướng bay vọt dựng lên. Ban đêm núi rừng dã thú đông đảo, lấy Mục Tử Vi một cái nhược nữ tử thực dễ dàng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Quân Vinh Lâm lạnh khuôn mặt đuổi kịp nàng phía sau, nhìn nàng chật vật. Cuối cùng một lần, đây là cuối cùng một lần, đem nàng an toàn đưa về tới rồi doanh địa. Bọn họ chi gian liền hoàn toàn không hề có một phân tình ý, càng sẽ không lại có một phân quan hệ. Hắn rời đi cũng không có khiến cho Mục Thanh Lê ba người để ý. Quân Vinh Xanh hơi hơi mỉm cười, trước đã mở miệng, không bằng Mục tiểu thư tới bao lâu. Đối với hắn xưng hô Mục Thanh Lê cũng không có quá để ý, quét hắn liếc mắt một cái, thuận miệng đáp, không bao lâu, ngươi làm phi vũ tìm ta tới muốn nói gì sự. Quân Vinh Xanh nhất thời cũng không có trả lời, đầu tiên là túi đầu chiều đứng ở Mục Thanh Lê bên người Quân Phi Vũ mỉm cười nói tạ, cựu công chúa. Đa tạ ngươi mang Mục tiểu thư tiến đến. Quân Phi Vũ liên tục xua tay, ngượng ngùng nói, không có gì. Nói nhìn nhìn Mục Thanh Lê, lại nâng đầu, khó xử mà kiên định nói, bất quá về sau Tấn Vương ca ca muốn tìm Thanh Lê tỷ tỷ liền chính mình nói đi, ta không hề làm. Tuy rằng Mục Thanh Lê cũng không trách cứ nàng, nhưng là Quân Phi Vũ vẫn là cảm thấy Mục Thanh Lê một chút bất đắc dĩ. Quân Vinh Xanh cũng không sinh bực, gật đầu cười nói, hảo. Quân Phi Vũ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giơ lên đuôi lông mày cười rộ lên. Quân Vinh Xanh lúc này mới chuyển mục nhìn Mục Thanh Lê, chậm rãi cười nói, lần này gọi Mục tiểu thư tiến đến, kỳ thật bất quá là. Phanh, pháo hoa tạc không, vì đen nhánh bầu trời đêm tràn ngập thượng một đạo chợt lóe rồi biến mất mỹ lệ. Mục Thanh Lê sắc mặt uổng phí một ngưng, thân hình đã chạy trốn đi ra ngoài, chỉ còn lại một đạo thanh, phi vũ giao cho ngươi. A, Thanh Lê tỷ tỷ. Quân Phi Vũ kinh nghi kêu to, cũng đã không thấy Mục Thanh Lê thân ảnh. Quân Vinh Xanh yên lặng nhìn, nhẹ nhàng mỉm cười. Cây cối cảnh sắc không ngừng ở hai bên trôi đi, Mục Thanh Lê thân pháp thi triển tới rồi cực hạn, mãn nhan giết lạnh. Đã xảy ra sự tình gì? Nếu không có cái gì đại sự Loan Thu sẽ không phát ra như vậy tín hiệu, nói cách khác đã xảy ra các nàng vô pháp giải quyết sự tình. Vì cái gì nàng vừa ly khai liền đã xảy ra đại sự? Vừa khéo? Vẫn là sớm có dự mưu. Nếu chỉ là Bắc Hạo Dương bọn họ xảy ra chuyện cũng không có khả năng làm các nàng phát ra như vậy tín hiệu, như vậy sẽ là cái gì? Trong nháy mắt, Mục Thanh Lê trong đầu đã là không ngừng phân tích tình thế. Uổng phí, nàng đôi mắt co rụt lại, nghĩ đến một cái khả năng, rắc. Chẳng lẽ là rắc đã xảy ra sự tình gì? Nghĩ đến này khả năng, Mục Thanh Lê sắc mặt càng thêm lạnh một phần, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cổ băng xương hàn khí. Dám đánh rắc chủ ý người, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tuyệt đối. Nam Sơn doanh địa. Mọi người quay chung quanh ở lều trại ở bên ngoài, không có nửa điểm buồn ngủ. Thái tử lọt vào Bắc Thái tử tập kích. Chuyện này phát sinh ở trước mặt, nơi nào còn có người ngủ được. mỗi người đều tại đàm luận, hoặc là giật mình, hoặc là vui sướng khi người gặp họa, hoặc là kinh sợ, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt. Trước mặt mọi người, người nhìn đến núi rừng ngã chạy mà ra quần áo bất chỉnh Mục Tử Vi từ giữa xuất hiện, ở nàng phía sau đúng là vẻ mặt lãnh trầm Quân Vinh Lâm. Hai người này vừa ra tới, trong đám người Lưu Ngọc Yến tức khắc liền hừ cười chiều bên người Lưu Minh Hiên nói, xem. Ca, bọn họ hai cái thật sự nửa đêm đi ra ngoài hẹn hò đi. Nghĩ đến Mục Tử Vi lừa gạt nàng, Lưu Ngọc Yến sắc mặt càng thêm không tốt. Lưu Minh Hiên nhìn Quân Vinh Lâm sắc mặt liền biết hắn chỉ sợ tâm tình thật không tốt, cũng không biết này Mục Tử Vi lại làm cái gì. Hắn há mồm vừa mới muốn nói cái gì, đột nhiên liền thấy từ núi rừng chung nhanh chóng lại lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh, đến khẩu nói cũng biến thành nghi hoặc kêu to, Mục Thanh Lê. Ân. Lưu Ngọc Yến mẩn ra, dương mắt quả nhiên nhìn đến Mục Thanh Lê thân ảnh, không cấm kinh ngạc nói, thái tử bị đuổi giết thời điểm không có nhìn đến nàng ta còn kỳ quái đâu, nàng như thế nào cùng An Vương bọn họ cùng nhau từ kia phiến núi rừng ra tới. Cùng với một đám người kinh dị ánh mắt, Mục Thanh Lê vừa xuất hiện liền nhìn về phía nàng sở cư trú lều trại. Tức khắc nhìn thấy lều trại sập cùng chờ ở cửa liên hạ, liền biết được chính mình trong lòng suy nghĩ chứng thực. Một lát liền tới đến liên hạ bên người, Mục Thanh Lê bình tĩnh hỏi, sao lại thế này? Liên hạ cảm thụ nàng thân thể phát ra rét lạnh, trong lòng không khỏi cả kinh, nhanh chóng bẩm báo, nô tỳ tới khi chỉ nhìn đến một người H.I.I. hệ nhân đang ở ám sát thái tử, bác thái tử bọn họ liền ở lều trại nội, H.I.I. hệ nhân kêu to sự đã bại lộ, thái tử, công chúa đi mau. Thuộc hạ liều chết cũng định đem người này đánh chết. Sau đó đem thái tử đuổi giết vào núi rừng. Giản Tích đem nàng nhìn đến tình huống cùng Mục Thanh Lê nói một lần, nàng lập tức lại nói, Hàn Xuân cùng Loan Thu hai người cả kinh đuổi theo, kia Hắc Y Liễu nhân thực lực hẳn là ở ngũ phẩm kiếm vương trở lên. Mục Thanh Lê nhìn bị Hắc Y Liễu nhân đánh ra vài đạo hố sâu, nay tùy tay mấy trưởng liền như thế trình độ, đích xác hẳn là ngũ phẩm kiếm vương trở lên. Nghĩ Quân Vinh Giác, hắn tự nhiên hùng hậu liền nàng cũng vô pháp so sánh với, hơn nữa những năm gần đây nàng đem lúc trước võ học kiếm pháp đồng dạng dạy cho hắn. Kiếm vương muốn giết hắn căn bản không có khả năng, liền tính là kiếm tôn. Chỉ cần không phải giống La Kình Thiên như vậy người mang tuyệt kỹ kiếm tôn, Quân Vinh Giác cũng nên có liều mạng chi lực, sẽ không có việc gì. Tại đây chờ. Mục Thanh Lê phân phó một tiếng, ngay sau đó liền từ hướng kia vài đạo thổ địa hố sâu phương hướng đuổi theo mà đi. Sao lại thế này, bọn họ như thế nào nhanh như vậy? Bác Hạo Dương đem hết toàn lực đuổi theo, lại phát hiện trước mắt H.I.I. hệ nhân cùng một bộ bạch Y.I. Quân Vinh Giác càng đánh càng xa. Không cần thiết một lát cũng chỉ dư lại từng đạo nổ vang tiếng đánh nhau, sắc mặt phẫn nộ mà không cam lòng. Hắn thở hừng hực, theo thi triển tự nhiên đuổi theo, phát hiện thân thể càng ngày càng nhiệt, liền dưới thân đều phát hiện biến hóa, này thật sự không bình thường. Vốn là ở hắn phía sau Bắc Giao Cầm chậm rãi đuổi kịp hắn tốc độ, nghi hoặc nhìn tốc độ tiệm giảm Bắc Hạo Dương, không nhanh không chậm mỉm cười nói, "Hoàng huynh, ngươi nên sẽ không như thế liền vô lực đi. Nếu là Quân Vinh Giác bị người nọ giết, chúng ta tội danh đã có thể chứng thực." Nàng vốn chỉ là cố ý châm trọng, ai biết Bắc Hạo Dương đột nhiên quay đầu lại, một đôi cơ hồ đỏ đậm tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn nàng, bàn tay cũng tại đây một khắc đột nhiên bắt được cổ tay của nàng, một chút đem nàng kéo vào trong lòng ngực, kịch liệt ở nàng chỗ cổ thở dốc. Bắc Giao Cầm cả người run lên, cổ mẫn cảm nổi lên phản ứng, đáy lòng lại là kinh nghi cùng phẫn nộ, bàn tay đột nhiên một trưởng liền phải đẩy ra hắn, cười lạnh nói, "Hoàng huynh, ngươi nên không phải là tưởng lấy ta xì hơi đi." A. Nhưng mà Bắc Hạo Dương tự nhiên võ học vốn là so nàng cao, tuy rằng bị dục vọng khống chế, nhưng là vẫn là hơi hơi sườn khai thân mình, kia một trưởng liền bất quá đánh tới hắn bụng biên vây, mà Bắc Giao Cầm cũng không dùng toàn lực. Lần này không có đẩy ra hắn, ngược lại làm Bắc Hạo Dương đau đến lửa giận bốc lên, một ngụm trực tiếp cắn ở Bắc Giao Cầm trên cổ, thậm chí cắn ra vài tia vết máu. Bắc Hạo Dương, người đáng chết. Bắc Giao Cầm sắc mặt dữ tợn, trong lòng đối hắn hận ý tại đây một ngụm hoàn toàn bốc lên lên. Duỗi tay lại là một trưởng muốn đánh hướng hắn. Nhưng mà lúc này đây Bắc Hạo Dương sớm có chuẩn bị, ngược lại trước một trưởng đem nàng đánh vào trên mặt đất. Nô! Bắc Giao Cầm kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn giống như dã thu giống nhau Bắc Hạo Dương, rốt cuộc phát hiện không đúng. Một tay che lại ngực liên tục lui về phía sau vài bước, kinh giận kêu lên, ngươi trúng hợp hoa tán. Đúng rồi, Mục Thanh Lê sẽ không như vậy sảng khoái uống rượu, nàng khi nào đem chén rượu thay đổi. Nàng sở dĩ không có việc gì. Đúng là bởi vì sợ Mục Thanh Lê làm quái, vì để ngừa vắng nhất, cũng vì không nghĩ thật sự với Mục Thanh Lê uống rượu, cho nên cũng không có thật sự uống lên kia ly rượu, mà là dùng ống tay háo che đậy khi, đem rượu ngã vào nàng ống tay háo thượng. Hô hô! Bác Hạo Dương thở dốc, lúc này hắn còn thượng có một tia lý trí, nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm Bác Giao Cầm, dùng hỏa bỏng cháy đầu góc của hắn, làm hắn vô cùng táo bạo, đáng chết. Kia không biết xấu hổ tiện nhân. Hắn cũng đoán được chính mình trúng kế. Khó trách Quân Vinh Giác đánh lâu như vậy thế nhưng không có việc gì. Hợp hoan tán, nếu là không hợp hoan liền chết, hiện giờ này hoang sơn giã linh hắn thượng chạy đi đâu tìm nữ nhân. Bác Hạo Dương không muốn chết, hắn sợ chết, hắn là thái tử, còn có rất tốt giang sơn làm hắn trở thành một quốc gia chi chủ, như thế nào có thể chết. Hắn nhìn bác Giao Cầm, liền đột nhiên tiến lên, một tay bắt lấy nàng muốn chạy thân mình, gắt gao đem nàng đè ở dưới thân, hét lớn, Giao Cầm, chỉ có ngươi, hiện tại chỉ có ngươi. Ngoan, ngoan, hô hô, Mỹ, Giao Cầm ngươi thân mình thật đẹp. Hắn tay bắt lấy nàng trước ngực liền kịch liệt xoa bóp. A, Lan, Cầm thú. Bác Giao Cầm hoảng sợ kêu to, bàn tay làm toàn lực phải hướng hắn đánh đi. Bang. Bác Hạo Dương lại so với nàng càng mau một bước một trưởng đánh vào nàng trên người. Phúc. Bác Giao Cầm một búng máu phun ra, cả người tất cả đều là tiết lực, theo dãy rủa nàng trên đầu mũ sa cũng dừng ở một bên. Nàng mãn nhãn hoảng sợ có thù hận nhìn chằm chằm bị Bác Hạo Dương, lạnh lùng gào giống, Bác Hạo Dương, ngươi cầm thú không bằng. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. Nàng vốn đã kinh nhận rõ Bác Hạo Dương đối nàng yêu thương là giả, nhưng mà lúc này hắn thế nhưng làm ra như vậy sự. Phần 81. Nếu là hắn đối nàng yêu thương là thật, có lẽ nàng sẽ không như thế oán hận, nhưng mà là giả, hết thể đều là giả. Bác Hạo Dương trên tay dùng sức xé kéo một tiếng liền đem trên người nàng xiêm y rìa xé rách, táo bạo thở dốc, chán ghét nhìn nàng mặt, ở trong đêm đen càng là đáng sợ giống như ác quỷ, chán ghét nói, ngươi cho rằng ta muốn ngươi. Xìu bác quái. Liền ngươi gương mặt này, ta nhìn. Hô hô. Đều ghê tởm. Bác Giao Cầm thân thể run lên, nàng trong mắt đột nhiên co rút lại thành châm. Sau đó trong đó sợ hãi chậm rãi tan đi, biến thành hoàn toàn căm hận, tê tâm liệt phế căm hận. Ha ha ha. Nàng tiếng cười ở trong đêm đen tiếng vọng, lộ ra vô cùng quỷ dị, cười đến thở dốc. Ha ha, ha ha ha, ghê tởm. Ghê tởm. Ha ha ha, ngươi nói ra, ngươi ghê tởm, ngươi rốt cuộc nói ra. Bang. Bác Hạo Dương trở tay một cái tát phiến ở nàng trên mặt, ở trên người nàng kéo xuống một khối bố cái ở nàng trên mặt, ghét bỏ nói, lại kêu một tiếng, ta làm chết ngươi. Hắn nói, đã chịu không nổi thân thể khô nóng, thần chí đều mau hoàn toàn bị ăn mòn, không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo trực tiếp nhảy vào thân thể của nàng nội. Nô! Bác Giao Cầm đau kêu rên, nhưng là nàng còn đang cười, cười đến vui sướng vô cùng, ngón tay thật sâu lâm vào mặt đất thổ địa. Bóng đêm hạ, Bác Hạo Dương đã hoàn toàn vâng theo hợp hoan tán bản năng, không ngừng ở nàng trên người bay nhanh. Màu đỏ tươi máu ở hai người giao hợp địa phương chảy ra. Mà Bác Giao Cầm lại không rên một tiếng. Chỉ có theo Bác Hạo Dương không ngừng đánh sâu vào động tác mà thân thể phập phồng. Một bộ huyền y cao lớn thân ảnh dừng ở một bên trên cây, đúng là đồng dạng đuổi theo quân vinh giác lại ít nhất tìm một vòng không có tìm được bọn họ tung tích Tần Vương quân vinh đến. Hắn nhìn trước mắt một màn, đôi mắt híp lại, giống như giữa đêm khuya thường lang, khỏe miệng câu lấy một mặt lánh tiết cười. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Bác Hạo Dương định là trúng dược, là ở khi nào trúng dược thế nhưng làm cho như thế chật vật. Đảo mắt tưởng tượng liền phỏng đoán tới rồi kia một ly chấm dứt ân thù rượu. Hắn đó là nói kia nhìn như vô pháp vô thiên tựa hồ giảo hoạt như hồ nhân nhi như thế nào sẽ nguyện ý uống xong bọn họ rượu. Hắn lúc ấy ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm kia khay, ở hắn phương hướng vừa lúc liền có thể nhìn đến nàng một chút động tác nhỏ, nhưng mà hắn lại không có nói. Hiện giờ xem ra đây là trong rượu tác dụng. Bác Giao Cầm mơ ước quân vinh giác, mà này Bác Hạo Dương thế nhưng ở mơ ước nàng. Này đó là tự mình chuốc lấy cực khổ bãi. Bác Hạo Dương hành vi làm hắn khinh thường. Nhân này hết thể hắn không để bụng, hắn làm mà sống vẫn là vì dục, hết thể đều không quan hệ hắn, cũng vô pháp tác động hắn cảm xúc. Suốt tiết dục 3 lần, Bác Hạo Dương mới cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn dưới thân giống như bùn lầy giống nhau không hề tiếng động Bác Giao Cầm, hắn trong mắt chợt lóe mà qua kinh hoàng, nhưng mà ngay sau đó liền trở nên hung ác lên, từ nàng thân thể xuống dưới, mỏi mệt thở dốc. Bác Giao Cầm thân thể run rẩy một chút, nhưng mà lại không có nhúc nhích. Điểm này rung động bị Bác Hạo Dương cảm giác được, hắn lại xem nàng tiểu mị thân thể, trong mắt không khỏi lại lần nữa hiện lên dục vọng, chỉ là ánh mắt chuyển tới nàng bị vải vụn che khuất mặt, kia dục vọng liền chuyển biến thành chán ghét. Sự tình tới rồi này một bước, hắn cũng không cần phải đang làm cái gì từ huynh, trực tiếp mở miệng lạnh nhạt nói, đã chết. Bác Giao Cầm thân thể chưa động, chỉ có bắt lấy mặt đất ngón tay càng dùng sức một phân, đã có thể thấy được mặt trên gân xanh. Bác Hạo Dương đấy mắt hiện lên dị sắc, chậm rãi bình đạm nói, Giao Cầm, ngươi không nên trách Hoàng Huynh, ngươi cũng không đành lòng nhìn Hoàng Huynh chết đúng hay không. Nếu không phải vì ngươi báo thù, Hoàng Huynh cũng sẽ không nghĩ ra này nhất chiêu, càng sẽ không làm chính mình trúng chiêu, còn trở thành người khác tính kế quân cờ. Bác Giao Cầm cơ hồ cắn ngân nha, đáy lòng hận, sớm đã ăn mòn nàng toàn thân, linh hồn. Bác Hạo Dương chậm rãi khôi phục một chút sức lực, khẽ cười nói, hôm nay việc này, Vi Huynh sai rồi, nhưng là Vi Huynh lại không thể bởi vì ngươi hủy hoại Vi Huynh A. Ngươi tính tình vi huynh là biết đến, muốn ngươi không nói đó là không có khả năng, hơn nữa liền tính ngươi bảo đảm, vi huynh cũng không yên tâm. Hắn hít mắt, trong đó hàn quang bắn ra bốn phía, ngươi cũng biết, người chết mới là an toàn nhất, vì vi huynh, cũng vì chính ngươi thanh danh dừng một chút, hắn nhẹ nhàng cười, ngươi giết như vậy nhiều người, cũng biết giết người bất quá chớp mắt mà qua mà thôi. Yên tâm, vi huynh sẽ không làm ngươi đau. Bác Giao cầm thân thể kịch liệt run rẩy lên, đôi mắt tựa có thể xuyên thấu qua vải rệt, nhìn đến Bác Hạo Dương kia trương rối trá sắc mặt. Bác Hạo Dương thở dài, Giao cầm, lần này là chúng ta thua. Mặc kệ quân Vinh Giác có hay không chết, này tội danh chúng ta đều đến trên lưng, nếu ngươi đều là muốn chết, không bằng liền đem cái này tội danh cũng trên lưng chết đi bãi. Hắn gợi lên khóe môi, vì ý nghĩ của chính mình mà đắc ý, ngươi vì yêu sinh hận, sai người đánh chết thái tử, hiện giờ ngươi đã chết, đó là lấy chết tạ tội, Đông Tống cũng qua không được Bắc Quốc trên đầu. Ngươi thân là Bắc Quốc công chúa, đã chịu phụ hoàng mẫu hậu mọi cách yêu thương, cũng nên là còn lúc. Nói, hắn trong mắt cũng đã hiện lên sắc ý, bàn tay duỗi ra liền chuẩn bị đánh về phía nàng tâm mạch. Nào biết Bắc Giao cầm đột nhiên giống như hồi quang phản chiếu, ngón tay sát nhập thành đao, thế nhưng đồng dạng là hướng hắn tâm mạch phóng đi, so với hắn còn nhanh một phân. Bác Hạo Dương đột nhiên cả kinh, phản ứng lại là cực nhanh trở tay đem nàng công kích chắn xuống dưới, sau đó ánh mắt nhìn thẳng nàng ném ra tơ lụa lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Ha ha! Bác Hạo Dương cười lạnh một tiếng, nói, hảo a, thế nhưng muốn giết ta. Nói hắn lại lần nữa vươn tay, không lưu tình chút nào liền phải đánh vào nàng tâm mạch. Bác Giao cầm mở to hai mắt nhìn, để lộ ra vô cùng hận ý cùng không cam lòng. Đột nhiên nàng ánh mắt liền nhìn đến đột nhiên chợt lóe mà qua huyền y hề thân ảnh. Phúc! Bác Hạo Dương mồm to hộp máu, cả người ngã bay ra đi, hoảng sợ nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người. Quân Vinh đến khinh thường liếc hắn một cái, lại xem trên mặt đất run rẩy muốn lên Bác Giao cầm, cười lạnh nói, muốn hắn. Tưởng! Bác Giao cầm khàn khàn thanh như là từ kẽ răng bài trừ tới. Quân Vinh đến chậm rãi nói, ta có thể cho ngươi tân thân phận, cho ngươi hắn, cho ngươi sống sót cơ hội. Bác Giao cầm mãn nhãn băng xương thù hận nhìn hắn, như vậy ánh mắt cũng không riêng là thù hận hắn, càng là thù hận sở hữu. Nàng khan khàn nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Người nam nhân này nàng vẫn luôn biết hắn đáng sợ, nhưng mà dị vãng nàng quá mức cao ngạo, quá mức mắt cao hơn đỉnh, lại thấy không rõ chung quanh người, hợp với ở hắn trước mặt, cũng đồng dạng cao ngạo cho rằng, nàng có thể khống chế hắn. Quân Vinh đến hít mắt, như lang tựa hổ, con môi mở ra, ta muốn Bắc Quốc. Bác Giao cầm sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, cắn răng nói, ta cấp không được ngươi. Quân Vinh đến khinh thường nói, ta tự nhiên sẽ hiểu ngươi cấp không được ta, ta chỉ cần ngươi biết Bắc Quốc hết thảy. Hắn hơi hơi mỉm cười, toàn thân đều là cùng thân cư tới bá đạo, đến nỗi Bắc Quốc, ta sẽ tự chính mình đến tới. Nhìn trước mắt nam nhân, Bác Giao cầm lại không có khinh thường, hiện giờ nàng đã không cần khinh thường bất luận kẻ nào. Nếu hắn chỉ cần như thế, như vậy nàng liền cấp. Bắc Quốc, nàng không để bụng, hết thảy đều không để bụng. Hảo! Quân Vinh đến mắt lạnh xem nàng. Tùy tay liền cởi ra trên người một kiện áo ngoài, ném ở nàng trên người, an mặc. Bác Giao cầm ngẩn ra, cầm trong tay huyền sắc xiêm y, cắn chặt răng, rung động từ trên mặt đất đứng lên, chậm rãi mặc vào xiêm y theo nàng đem kia to rộng xiêm y tròng lên trên người, liền nhìn về phía một bên ngã ngồi trên mặt đất Bác Hạo Dương, chiều Quân Vinh đến khàn khàn nói, hán. Quân Vinh đến cười, tùy ngươi xử trí. Bác Giao cầm không nói gì, nhìn về phía Bác Hạo Dương chậm rãi nở nụ cười, kia cười dữ tợn đáng sợ, tràn ngập quỷ dị. A, Bác Hạo Dương hoảng sợ, lớn tiếng gầm lên, Giao cầm, ta sai rồi. Ta vừa mới lời nói đều là vô tâm. A, Giao cầm, ta là ca ca ngươi A. Thân ca ca A. Thân ca ca. Đúng vậy. Hắn là nàng thân ca ca. Bác Giao cầm tươi cười lớn hơn nữa, chút nào không ngừng lưu hướng hắn tới gần. Bác Hạo Dương không được run rẩy lui về phía sau, hắn vừa mới muốn chạy, nhưng mà ngay sau đó hắn tứ chi đã bị bốn tảng đá đánh trúng. Cả người đều ghé vào trên mặt đất, tái nhợt sắc mặt. Không. Không. Hắn không muốn chết. Hắn không thể chết được. Không thể. Không thể. Không cần. Thần Vương. Ngươi muốn ta cũng có thể cho ngươi A. Ta là Thái tử. Ta là Bắc Quốc Thái tử. Ta so nàng biết đến nhiều đến nhiều. Ta quyền lợi đại. Ngươi muốn Bắc Quốc. Ta.